心疼也让人深陷。失色这游戏与你初遇那天，清风吹散了茫茫尘烟，流过一流血，惊喜何许沧海桑田。 chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe chuyện. Tuyệt thế kiếm thần tập 4. Nghe nói như thế, Lâm Hùng sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Dương Thái nhìn thấy Lâm Thần lại thắng một hồi, cũng là cấp bách quá mức, hắn lời mới vừa nói, quả thực là đối với Lâm Hùng không có lòng tin. Dù sao, Lâm Thần thế nhưng là áp hắn đệ nhất 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như Lâm Thần như thế một mực thắng được đi, như vậy Dương Thái sẽ phải bồi Lâm Thần 15 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, muốn mệnh của hắn, hắn cũng không lấy ra được. Mà giờ khắc này hắn nhìn thấy Lâm Thần lại thắng một hồi, khó tránh khỏi trong lòng lo lắng. Bất quá rất nhanh, Dương Thái liền ý thức đến mình nói sai, hắn mau ngậm miệng, nhưng hai mắt nhưng là có chút lo lắng nhìn xem Lâm Hùng. Lâm Hùng không muốn cùng mình ngốc đệ đệ Dương Thái tính toán. Bất quá Lâm Thần vậy mà đánh bại Lâm Lang, lại thắng một hồi, ngược lại để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cho dù như thế, Lâm Hùng vẫn là không có đem Lâm Thần để vào mắt. Tại Lâm gia, Lâm Hùng là đông đảo trong con em ưu tú nhất, vượt trội nhất tử đệ, mà Lâm Thần, tư chất bình thường, không có chút nào điểm sáng, thậm chí là trong âm thầm bị khác Lâm gia tử đệ xưng là phế vật. Ha ha, cái này Lâm Thần thật đúng là khiến người ngoài ý, lúc năm ngoái. Thực lực hay là thi đấu trong tộc bên trong hạng chót, bây giờ liền bỏ tới tình trạng này. Lâm Hùng cười nhạt nói, Tiểu Thái, ngươi yên tâm, chỉ cần ở trên thi đấu, ta gặp phải Lâm Thần, liền để hắn lập tức xuống đài. Một bên Lâm Kỳ cũng là gật đầu một cái, đồng dạng cho rằng Lâm Thần thua không nghi ngờ. Lâm Thần trên quảng trường nghỉ ngơi phút chốc, liền tại rất nhiều Lâm gia tử đệ trong ánh mắt kinh dị, lần nữa rút thăm. Số 5, Lâm Hổ. Lâm Thần, người trận tiếp theo đối thủ là Lâm Hổ. Tranh tài rất nhanh bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Một bên chấp sự nhìn Lâm Thần giấy trong tay phiến phía sau, gật gật đầu nói. Lâm Hổ, Lâm Thần hơi sững sờ, lập tức nhớ lại Lâm Hổ người này tới. Tại Lâm Thần trong trí nhớ, Lâm Hổ cùng Lâm Lang một dạng, là 10 phần tàn nhẫn võ giả, đồng dạng, tư chất của hắn cũng cực kỳ ghê gớm. 2 năm trước đã đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ, ngay lúc đó danh tiếng thậm chí che lại Lâm Hùng chờ thiên tài, bất quá gần nhất 2 năm này. Lâm Hổ nhưng là chậm chạp không có đột phá, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn như cũ là Lâm gia cực kỳ coi trọng tử đệ một trong. Lâm Thần trước đó chỉ là gặp qua Lâm Hổ vài lần, cũng không có quá nhiều gặp nhau. Năm nay, Lâm Hổ đồng dạng được vinh dự trước 3 tối cường người cạnh tranh một trong. Xác định rõ đối thủ phía sau, Lâm Thần liền đã đến một tòa khác dưới lôi đài, hắn trận đấu này rất nhanh liền bắt đầu, xem như 8 tiến 4 trận đầu. Cũng chính vì vậy, đưa tới rất nhiều Lâm gia con em quan sát. Bất quá lần này, những thứ này Lâm gia tử đệ không còn dám tùy tiện nghị luận thắng thua. Trận trước, tất cả mọi người cho rằng Lâm Thần tất thua không thể nghi ngờ, kết quả Lâm Thần chuyển bại thành thắng, Lâm Lang bị hắn nhẹ nhõm đánh bại, lại nghe Lâm Lang mà nói, tựa hồ Lâm Thần còn chưa vận dụng toàn lực. Không biết Lâm Hổ có thể hay không bước ra Lâm Thần toàn bộ thực lực. Có một tử đệ nhịn không được mở miệng, con cháu khác đồng dạng khắp khuôn mặt là chờ mong, hết sức tò mò Lâm Thần chân chính thực lực. Hô hô. Một hồi gió nhẹ vang lên, cùng lúc đó, liền nhìn thấy một cái vóc người có chút thanh niên cường tráng khinh thân nhảy lên lôi đài, thân pháp vô cùng trầm ổn. Gặp tình hình này, Lâm Thần cũng là một cái xoay người, cơ thể vững vàng rơi vào trên lôi đài. Lâm Thần, nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện, Lâm Hổ sắc mặt hơi đổi. Khi biết chính mình trận tiếp theo đối thủ là Lâm Thần lúc, Lâm Hổ trong lòng liền cảm thấy không ổn. Trong mắt người ngoài, Lâm Hổ cùng Lâm Lang cũng là tâm ngoan thủ lạt người, lại tâm tính kiên định. Đều đeo đuổi võ đạo đỉnh phong, nhưng không chỉ như thế, hai người bọn họ vẫn là cực kỳ phải tốt bằng hữu, chỉ bất quá bởi vì duyên cớ của tu luyện, hai người rất ít đi cùng một chỗ thôi. Bởi vậy, từ Lâm Lang thua với Lâm Thần phía sau, là hắn biết, mình không phải là Lâm Thần đối thủ. Thực lực của hắn, cùng Lâm Lang chênh lệch không phải rất lớn, mà liền Lâm Lang đều không thể bước ra Lâm Thần thực lực chân chính, như vậy hắn có thể làm đến sao? Khẽ lắc đầu, Lâm Hổ hai mắt hơi có chút hỏa. Nóng. Cùng dạng này thiên tài đánh, mới xem như chân chính tranh tài. Lâm Hổ, Lâm Thần cũng là mỉm cười. Lâm Thần, ngươi rất mạnh, Lâm Lang thua với ngươi thời điểm, ta liền biết, ta có thể cũng không phải đối thủ của ngươi, bất quá ta vẫn là hy vọng thử một lần, ít nhất, ta muốn bước ra toàn bộ thực lực của ngươi. Lâm Hổ nghe vậy, lúc này thấp giọng nói. Lâm Thần cười cười, nói, vậy thì tới đi. Hai người cũng không nói nhảm, tại trọng tài một tiếng, bắt đầu tranh tài phía sau, hai người cơ thể đều là trong chốc lát bắt đầu chuyển động. Lâm Hổ tu luyện là thối pháp võ kỹ, mỗi một chân đảo qua, liền phảng phất một đầu lão hổ nhào về phía Lâm Thần đồng dạng, nổi lên từng trận gió mạnh, khí thế vô cùng mãnh liệt. Mà Lâm Thần, đồng dạng vẫn là thi triển cổ đồng luyện thể quyết, tính cả ưng kích biến đối phó Lâm Hổ. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, trên lôi đài tiếng va chạm liên tục không ngừng, một lát sau, hai người không ngờ là đối liều mạng hơn 10 chiêu. Chỉ từ tỉ thí đến xem, hai người cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm thượng phong. Bất quá Lâm Hổ nhưng là trong lòng tin tưởng, Lâm Thần vẫn là không có vận dụng toàn bộ thực lực, mà hắn, bây giờ đã cơ hồ vận dụng thể nội toàn bộ chân khí. Liên hoàn chân, Lâm Hổ vẻ mặt nghiêm túc, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt, nâng lên một chân hướng Lâm Thần hung hăng quét ra. Hắn cái này một chân quét ra đồng thời, rõ ràng có thể gặp được tại hắn trên đùi, tản mát ra nhàn nhạt màu sắc, chân khí trong cơ thể phun trào bành trướng, rõ ràng là vận dụng toàn bộ thực lực. Lâm Hổ tu vi so với Lâm Thần cao hơn không thiếu, bây giờ nhìn thấy Lâm Hổ toàn lực công kích mà đến, Lâm Thần cũng không dám sơ suất. Thân thể của hắn chấn động, trong cơ thể đồng kinh toàn bộ phóng thích, tràn ngập tại trên hai quả đấm. Mê tung quyền, quyền pháp bên trong, Lâm Thần quen thuộc nhất chính là cái này mê tung quyền. Mà mê tung quyền, trên thực tế cũng không phải cái thế giới này võ kỹ, là hắn ở kiếp trước bên trong tu luyện quyền pháp. Hoan nghênh chú ý tác giả Vi Ngân Trung Chúng Hào, Hắc Ám Hỏa Long, đông đảo đặc sắc nội dung, độc nhất vô nhị tại Trung Chúng Hào tuyên bố. Bao quát Lâm Thần, Tiết Linh Vân đám người ảnh chụp, đặc sắc phiên ngoại cố sự, ẩn tàng kịch bản. Còn có thể trực tiếp cho tác giả nhắn lại, tương tác giao lưu. Nếu dùng cái thế giới này võ kỹ phẩm giai tới phân chia mà nói, mê tung quyền tuyệt đối có thể tính thượng huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Chỉ một thoáng, Lâm Thần nắm đấm nhanh chóng phun trào, trong chốc lát, liền ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh cũng là hướng về Lâm Hổ công kích. Thấy vậy một màn, Lâm Hổ hơi lấy làm kinh hãi, bất quá Lâm Hổ kinh nghiệm thực chiến cũng là 10 phần phong phú, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn quét ra đại. Chân nhưng là không có chút nào dừng lại, như cũ hướng về Lâm Thần công tới. Phanh phanh phanh, sau một khắc, tại giữa lôi đài liền truyền đến mấy đạo trầm muộn tiếng va chạm. Thật nhanh tốc độ công kích, cơ hồ là cái này mấy đạo nặng nề âm thanh vang lên đồng thời, cũng truyền tới Lâm Hổ kinh ngạc tiếng kinh hô, bất quá sau một khắc, liền nhìn thấy Lâm Hổ cơ thể hướng về sau lui hơn 10 bước, cùng lúc trước đối oanh hơn 10 chiêu khác biệt, lần này, Lâm Hổ nhưng là móc lấy chân, bị Lâm Thần công kích cái kia chân có chút run rẩy, thậm chí ngay cả đứng thẳng đều có chút bất ổn. Mà Lâm Thần, nhưng là hướng về sau lui hơn 10 bước, liền ngừng lại, thần sắc không đổi nhìn qua Lâm Hổ. Lợi hại, lợi hại, Lâm Thần, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi cái này mê tung quyền thi triển ra tàn ảnh cũng là mê hoặc địch nhân, không nghĩ tới vậy mà toàn bộ đều là thực thể công kích. Lợi hại, không nghĩ tới công kích của ngươi tốc độ nhanh như vậy. Nhịn xuống hai chân kịch liệt đau nhức, Lâm Hổ thần sắc bội phục nhìn qua Lâm Thần đạo. Mê tung quyền cùng Lâm Thần tu luyện huyễn kiếm có chỗ tương tự, cũng là chú trọng tốc độ. Bất quá mê tung quyền Lâm Thần đã tu luyện đến trong xương cốt, bởi vậy hắn thi triển ra tốc độ nhanh vô cùng, nguyên bản nắm đấm tàn ảnh, đến trong tay hắn, liền cũng thành thực thể công kích. Lại thêm hắn từng quyền lực 15.000 cân, Lâm Hổ còn như thế nào là đối thủ của hắn? Đã nhường, Lâm Thần nở nụ cười, chắp tay nói. Lâm Hổ khoát khoát tay, vẫn là cảm thấy vừa rồi quét ra cái kia chân có chút tê dại đau, nói ta thua. Nói xong, hắn khập khiễng đi xuống lôi đài, nói rất dài dòng. Trên thực tế hai người chân chính thời gian chiến đấu bất quá mấy chục giây. Dưới lôi đài, rất nhiều Lâm gia tử đệ lăng lăng nhìn xem Lâm Thần cùng đi xuống lôi đài Lâm Hổ. Kết quả vẫn là Lâm Thần thắng, nhưng mà như thế nào thắng, đám người cũng không phải rất rõ ràng, hai người đánh nhau tốc độ tương đối nhanh, trong chớp mắt liền một chiêu phân thắng thua. Bởi vậy, bọn hắn phần lớn người trong mắt cũng là vẻ mờ mịt. Lâm Thần thắng, lần này, không cần Lâm Thần nhắc nhở, một bên trọng tài rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lớn tiếng nói, sau khi nói xong, lại đối Lâm Thần cười cười, thần sắc hơi có chút cung kính nói, Lâm Thần, chúc mừng ngươi tiến vào bốn vị trí đầu. Bốn vị trí đầu, đánh bại Lâm Hổ, Lâm Thần liền tiến vào bốn vị trí đầu. Đa tạ, cười khẽ gật đầu, Lâm Thần đi xuống lôi đài. Dễ dàng tiến vào bốn vị trí đầu, cũng là nhường Lâm Thần cảm thấy bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận là, nếu như không phải từ sông Thiên La núi bí cảnh phía sau, hắn khổ tu hơn 20 ngày, đột phá tu vi, cổ đồng luyện thể quyết đệ tam trọng đồng nát trùng sinh đại thành, quyền lực cao tới 15.000 cân, hắn tuyệt đối không có dễ dàng như vậy tiến vào bốn vị trí đầu. Lâm gia đông đảo trong con em, có thể bị xưng là thiên tài những này tử đệ, nhưng không có một cái chỉ là hư danh, vẻn vẹn là Lâm Lang, Lâm Hổ cùng với Lâm Kỳ, đặt ở Thiên Cực Tông cũng có thể coi là bên trên tư chất không tệ thiên tài. Tại Lâm Thần trận đấu này phía sau, còn có 3 trận, phân biệt xác định lần này thi đấu trong tộc 4 vị trí đầu bên trong 3 người khác. Cái này 3 trận bên trong, trong đó một hồi chính là Lâm Hùng đối với Lâm Tuyết. Lần này cuối năm thi đấu trong tộc tên thứ nhất có khả năng nhất 2 người vậy mà đối mặt, tin tức này, tại Lâm gia quảng trường lập tức nổi lên một hồi gió lốc. Năm ngoái cuối năm thi đấu trong tộc, Lâm Tuyết là tên thứ nhất, nhưng cái đó thời điểm, Lâm Hùng cũng không trở về gia tộc tham gia thi đấu trong tộc, bởi vậy, rất nhiều người đều cho rằng, nếu như Lâm Hùng cũng tham gia năm ngoái thi đấu trong tộc mà nói, như vậy tên thứ nhất còn chưa nhất định là Lâm Tuyết. Bây giờ, hai cái thiên tài đối bính, ai sẽ thắng? Hoặc có lẽ là, bất phân thắng bại. Lâm Thần đứng tại dưới lôi đài, đi theo Khác Lâm gia tử đệ quan sát hai người tranh tài. Trên lôi đài, hai người cũng là mặt không biểu tình chi sắc, nhàn nhạt nhìn qua đối phương. Tại trọng tài một tiếng bắt đầu tranh tài phía sau, Lâm Hùng đối với Lâm Tuyết tranh tài, chính thức bắt đầu. Trên lôi đài, Lâm Tuyết chậm rãi đem nàng bảo kiếm rút ra, chân khí trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, trên thân thể của nàng hiện ra ánh sát màu bạc nhàn nhạt. Hiển nhiên là chân khí trong cơ thể cực kỳ nồng nặc duyên cớ. Mà đổi thành một bên, Lâm Hùng cũng là chậm rãi xòe bàn tay ra, bàn tay của hắn cực kỳ thô to, rõ ràng là chuyên tu trưởng pháp, trừ cái đó ra, Lâm Hùng dáng người có chút khôi ngô, Lâm Tuyết cùng hắn đứng chung một chỗ, lộ ra yếu đuối. Năm nay thi đấu trong tộc đệ nhất, ta vẫn còn muốn. Lâm Tuyết rút ra bảo kiếm của nàng phía sau, từ tốn nói. Lâm Hùng nở nụ cười, lắc đầu, năm nay, tất nhiên ta trở về, vậy thì không tới phiên ngươi. Năm nay thi đấu trong tộc tên thứ nhất, ngoại trừ trung phẩm linh thạch, gia tộc bồi dưỡng tài nguyên bên ngoài, còn nhiều thêm một thứ, chính là thanh nguyên quả. Bất quá phần thưởng đệ nhất bên trong nhiều thanh nguyên quả, tại Lâm gia nhưng là có rất ít người biết. Hai người bọn họ, tu vi kẻ tại thiên cương cảnh sơ kỳ đều có một đoạn thời gian, bởi vậy mặc kệ là ai, chỉ cần lấy được thanh nguyên quả, như vậy tu vi liền sẽ nhất cử đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ, vững vàng ngăn chặn một người khác. Hai người đều muốn lấy được thanh nguyên quả, đánh đi, Lâm Hùng từ tốn nói, âm thanh phong khinh vân đạm, tựa hồ hoàn toàn không có đem Lâm Tuyết để vào mắt đồng dạng. Lâm Tuyết hai con ngươi ngưng lại, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, hiển nhiên là bị Lâm Hùng xem thường lộng tức giận. Hai người cũng không có nói nhảm nhiều, Lâm Hùng bàn tay mở ra, hướng Lâm Tuyết vỗ xuống. Hắn một trưởng này, vô cùng đơn giản, thậm chí ngay cả chân khí trong cơ thể cũng không vận dụng bao nhiêu, rõ ràng chỉ là thăm dò sử dụng. Phanh, cơ hồ là tại Lâm Hùng một trưởng này đánh ra đồng thời, Lâm Tuyết bảo kiếm trong tay liền đã đánh ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền công kích tại Lâm Hùng tay trên lòng bàn tay. Âm thanh lập tức vang lên, bất quá Lâm Hùng như cũ vững vàng đứng tại chỗ, cười nhạt nhìn xem Lâm Tuyết. Ha ha, không gặp lâu như vậy, thực lực của ngươi tựa hồ không có để thăng bao nhiêu. Có lẽ là một chiêu này thăm dò, nhưng Lâm Hùng phân tích ra Lâm Tuyết thực lực, hắn mở miệng cười. Ngươi cũng bất quá như thế, Lâm Tuyết nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng. Gió bão trưởng, Lâm Tuyết thanh âm vừa mới rơi xuống, Lâm Hùng đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay hiện lên trưởng hướng Lâm Tuyết vỗ xuống. Suy suy suy, từng đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, Lâm Hùng một trưởng này. Dễ như trở bàn tay liền đánh tan không khí, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, theo Lâm Hùng một trưởng này vỗ xuống, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, càng là tạo thành một cái rưỡi mét vòi rồng, điên cuồng hấp thu bốn phía sự vật, mà vòi rồng ngoại vi cường hãn sức gió, nhưng là trực tiếp công kích về phía Lâm Tuyết. Lâm Tuyết hai con người run lên, trong miệng quát mắng, phích lịch trảm. Bảo kiếm trong tay của nàng đâm ra, trong đó phảng phất lộ ra một vẻ xóa như chớp giật. Trực tiếp thẳng hướng trong vòi rồng ương đánh tới. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, Lâm Tuyết bảo kiếm vừa mới kích vào trong vòi rồng, lập tức liền truyền đến từng đợt âm thanh chói tai, rõ ràng hai người đã chính thức giao phong đứng lên. Thấy vậy một màn, dưới lôi đài đông đảo tử đệ thần tình kích động lên, có người nhịn không được cả kinh nói, thật mạnh. Đây chính là Lâm Hùng hòa Lâm Tuyết thực lực, lão thiên, thiên cương cảnh sơ kỳ nhân vật thiên tài ta cũng tại trong tông môn gặp qua không ít. Nhưng có thể có Lâm Hùng hòa Lâm Tuyết lợi hại như vậy, không có mấy cái. Xem ra, tựa hồ lực lượng ngang nhau, không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Tranh tài cuối cùng cũng có cái thắng thua, cho dù là ngang tay, trọng tài cũng sẽ căn cứ vào riêng mình công kích và tu vi các loại, phán định ra người thắng. Trong đám người, Lâm Thần cũng là hai con người run lên nhìn xem trên lôi đài hai người. Vẻn vẹn là bây giờ loại trình độ công kích này, còn không dẫn nổi Lâm Thần coi trọng như vậy, nhưng phải biết, bây giờ Lâm Hùng hòa Lâm Tuyết còn chưa hoàn toàn vận dụng toàn lực, nếu là vận dụng toàn lực, như vậy hai người bọn họ chiến đấu sẽ như thế nào kịch liệt. Bất quá mặc dù như thế, đạo này công kích, Lâm Thần cũng nhìn ra không thiếu thành tựu. Lâm Tuyết kiếm rất nhanh, nếu như đặt ở Thiên Cực Tông, cũng chưa có người có thể địch, bàn về kiếm pháp, cùng Lâm Thần cũng chênh lệch không xa. Mà Lâm Hùng, công kích của hắn lăng lệ vô cùng, cái kia gió bão trưởng ít nhất là huyền cấp cấp thấp võ kỹ, ngoài chân chính cường đại là hình thành vòi rồng sức cắn nuốt. Nhìn từ bề ngoài, hai người lực lượng ngang nhau, nhưng bền bỉ xuống. E rằng không bao lâu, Lâm Tuyết liền sẽ suy tàn. Lâm Thần vốn là tông sư võ học, đối với võ học nghiên cứu rất sâu, nhãn lực cực mạnh. Bây giờ vừa thấy được Lâm Hùng cùng Lâm Tuyết đánh nhau, Lâm Thần liền lập tức phân tích ra được. Quả nhiên, Lâm Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy trên lôi đài Lâm Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi, thoáng có chút tái nhợt, càng quan trọng chính là, nàng cầm kiếm tay, tại lúc này lại run nhẹ nhẹ. Bất quá Lâm Tuyết phản ứng cũng rất nhanh, nàng đột nhiên rút về bảo kiếm, lần nữa đánh ra một kiếm này đánh ra đồng thời, trong cơ thể nàng chân khí dũng động càng thêm lợi hại, hiển nhiên là vận dụng càng nhiều chân khí. Phá, bảo kiếm đâm vào trong vòi rồng, dũng động chân khí bao trùm tại trên bảo kiếm, dễ như trở bàn tay cắt ra vòi rồng ngoại vi, khoảng đánh vào Lâm Hùng tay trên lòng bàn tay. Phịch một tiếng, cái sau cơ thể hướng về sau lui một bước, vòi rồng cũng theo đó tán đi. Bất quá ngay cả như vậy, Lâm Hùng như cũng trên mặt cười nhạt, rõ ràng Lâm Tuyết một kích này, đối với hắn cũng không có tạo thành thực chất tính tổn thương. Chảm, đánh ra một kiếm này phía sau, Lâm Tuyết nhưng là không có dừng lại, lần nữa liên tục đánh ra vài kiếm, mỗi một kiếm, đều tốc độ nhanh vô cùng, trong cơ thể nàng chân khí cũng càng ngày càng dũng động lợi hại. Bất quá Lâm Tuyết đấu kiếm đồng thời, bên kia Lâm Hùng cũng bắt đầu chuyển động. Bàn tay của hắn liên tục đánh ra mấy chưởng, mỗi một chưởng góc độ công kích đều hơi không giống, lập tức, mấy đạo chưởng ảnh từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Tuyết đánh tới. Phanh phanh phanh phanh, chiến đấu triệt để kịch liệt hóa. Hai người trên lôi đài vừa đi vừa về công kích, cơ thể khi thì lấp lóe, khi thì vọt tới trước, nhìn phía dưới rất nhiều Lâm gia tử đệ hoa mắt. Bất quá Lâm Thần nhìn đến đây, nhưng là khẽ lắc đầu. Đánh tới bây giờ, Lâm Tuyết rõ ràng đã vận dụng toàn lực, nhưng cho dù như thế, Lâm Hùng như cú ứng phó tự nhiên, lại hắn cũng rất rõ ràng không có sử dụng toàn bộ thực lực, Lâm Tuyết suy tàn đã thành định cục. Lâm Thần mặc dù đã nhìn ra kết quả, có thể những thứ khác Lâm gia tử đệ lại không có nhãn lực như thế, trong mắt bọn hắn, Lâm Hùng hòa Lâm Tuyết đánh rõ ràng là lực lượng ngang nhau. Chỉ là, chẳng mấy chốc, trên lôi đài liền truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Lâm Tuyết cơ thể chợt hướng về sau nhanh lùi lại, sắc mặt nàng đại biến, bảo kiếm trong tay huy vũ liên tục, tựa hồ muốn ngăn cản cơ thể lui lại, nhưng đợi nàng cơ thể dừng lại, Lâm Tuyết đã rơi vào dưới lôi đài. Một bên khác, Lâm Hùng cũng là thân hình có chút chật vật đứng thẳng, trên người của hắn quần áo bị Lâm Tuyết kiếm khí treo mở mấy đạo vết nứt. Lâm Hùng thắng, bên bờ lôi đài trọng tài thấy thế, thần sắc hơi hơi kinh ngạc lớn tiếng nói. Hoa, theo trọng tài âm thanh rơi xuống, lập tức quảng trường vang lên từng đợt tiếng ồn ào, một làn sóng che lại một làn sóng. Lâm Hùng thắng, năm nay cuối năm thi đấu trong tộc tên thứ nhất, nhất định là Lâm Hùng. Lâm Hùng thật mạnh, rất nhiều Lâm gia tử đệ từng đợt nghị luận, nhìn về phía Lâm Hùng ánh mắt lộ ra kính ngưỡng, vẻ sùng bái. Cuối năm nay thi đấu trong tộc, hạng nhất tranh đoạt giả chỉ có hai người, đó chính là Lâm Hùng hòa Lâm Tuyết, bây giờ Lâm Tuyết suy tàn, Lâm Hùng tự nhiên chính là đệ nhất nhân. Dưới lôi đài, Lâm Tuyết thần sắc có chút chán trường nhìn Lâm Hùng một mắt, lại quay đầu, nhìn về phía thính phòng chủ vị Lâm Khiếu Thiên. Nhìn thấy Lâm Tuyết suy tàn, Lâm Khiếu Thiên ánh mắt lộ ra một vòng tiếc nuối, nguyên bản hắn là muốn cho Lâm Tuyết thu được đệ nhất, tiếp đó danh chính ngôn thuận cầm lấy thanh nguyên quả, thật không nghĩ đến vẫn là bại bởi Lâm Hùng. Cả ngày trưởng lão, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ha. Bốn phía thế lực đầu lĩnh thấy thế, cười ha ha lấy đối với Rừng Cả Ngày đạo. Đây là Hùng Nhi chính mình cố gắng. Rừng Cả Ngày ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tự hào, hắn liếc qua Lâm Khiếu Thiên, hắn nói chuyện thanh âm rất lớn, Lâm Khiếu Thiên nghe được lời của hắn, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Rừng Cả Ngày rõ ràng là đang cấp Lâm Khiếu Thiên sắc mặt nhìn. Hai người từ vừa mới bắt đầu vẫn tại đấu, nếu có cơ hội chèn ép Lâm Khiếu Thiên, Rừng Cả Ngày là tuyệt đối sẽ không khách khí. Lâm Tuyết quay đầu, ánh mắt rơi xuống lúc, vừa vặn nhìn thấy trong đám người Lâm Thần. Nàng yên lặng nhìn Lâm Thần một hồi, sau đó, quay người chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà trên lôi đài Lâm Hùng, trên mặt mang ý cười, chúng tinh Phùng Nguyệt đi xuống lôi đài, hướng mình khu nghỉ ngơi đi đến. Lắc đầu, Lâm Thần xoay người, đồng dạng tiến vào khu nghỉ ngơi. Lâm Tuyết cũng tốt, Lâm Hùng cũng được, Lâm Thần cũng sẽ không thay ai cảm thấy tiếc hận. Trong mắt bọn hắn, trước kia Lâm Thần cùng Sâu Kiến cũng không cái gì khác nhau. Thi đấu trong tộc đến bây giờ, bốn vị trí đầu đã đi ra, theo thứ tự là Lâm Dương, Lâm Cổ, Lâm Hùng hòa Lâm Thần. Ngoại trừ Lâm Thần bên ngoài, còn lại ba người, thấp nhất cũng là một năm phía trước đã đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Mỗi lần nhìn thấy bốn vị trí đầu trên bảng danh sách có Lâm Thần tên, rất nhiều Lâm gia tử đệ cũng là chép chép miệng, thần sắc khác nhau. Lần này thi đấu trong tộc, làm quyết thắng ra tên thứ nhất phía sau, tên thứ hai, tên thứ ba cùng với 10 hạng đầu, đều sẽ nhất nhất tranh tài cuối cùng xác định được. Trận tiếp theo, 4 nhà 2. Sau khi ăn cơm trưa xong, 4 nhà 2 an bài cũng đi ra. Lâm Thần đối với Lâm Dương, Lâm Hùng đối với Lâm Cổ. Sự an bài này cũng là giúp thăm quyết định, giúp thăm đổi thành Lâm gia trưởng lão đoàn chủ trì, tuyệt đối công bằng. Hai trận tranh tài đồng thời bắt đầu, mà theo sự an bài này kết thúc, nhất thời toàn bộ quảng trường sôi trào lên, từng cái kích động không thôi. Không thiếu áp bốn người này linh thạch võ giả càng là hưng phấn vô cùng, bốn người này tiến vào bốn vị trí đầu, khoảng cách đệ nhất cũng không xa. Đương nhiên, không ai bắt chú Lâm Thần. Lâm Hùng là tên thứ nhất, tên thứ hai hẳn là Lâm Dương hoặc Lâm Cổ, đến nỗi Lâm Thần, hẳn là đệ tứ. Top 3 top 5 Lâm gia trong con em, có người phân tích nói. Trên thực tế tuyệt đại đa số người cũng cho là như vậy, Lâm Hùng, Lâm Dương hòa Lâm Cố Đô là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, Lâm gia thiên tài tử đệ. Mà Lâm Thần, đột nhiên xuất hiện một con ngựa ô, mặc dù rất làm người ta giật mình bất ngờ tiến vào bốn vị trí đầu, nhưng hắn muốn đánh bại ba người này bên trong bất kỳ người nào đều khó có khả năng. Lúc năm ngoái, Lâm Dương là đệ nhị, Lâm Cổ là đệ tứ, không biết năm nay tên của bọn hắn lần sẽ phát sinh biến hóa gì. Nghe nói năm ngoái Lâm Dương tranh tài vô cùng kịch liệt, đáng tiếc ta không có trở về, năm nay nhất định định phải thật tốt xem. Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, bốn nhà hai tranh tài cuối cùng vẫn là bắt đầu. Tại trong muôn người chú ý, Lâm Hùng, Lâm Dương, Lâm Cổ cùng với Lâm Thần, phân biệt đi lên mình lôi đài. Lâm Dương niên linh nhìn chừng 20, bất quá không giống với những thứ khác cùng giai võ giả, Lâm Dương toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ trầm ổn, phảng phất không phải một cái 20 tuổi thanh niên, mà là một cái trải qua thế gian tang thương lão nhân đồng dạng. Hắn không nháy một cái nhìn xem Lâm Thần tranh tài hắn nhìn qua, đặc biệt là Lâm Thần cùng Lâm Lang, Lâm Hổ hai người chiến đấu, cái sau hai người cũng là vận dụng toàn lực, có thể như cũ không thể đánh bại Lâm Thần, tương phản Lâm Thần không chỉ có dễ như trở bàn tay đánh bại hai người, liền bên hông hắn bội kiếm cũng không lấy ra. Nếu là Lâm Thần cùng là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, Lâm Dương cho là mình không có chút nào thắng lợi có thể. Bất quá, Lâm Thần bây giờ tu vi bất quá luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ, Lâm Dương cho rằng thắng lợi vẫn là vật trong túi của hắn. Chỉ có rừng cổ, Lâm Hùng thực lực thế này mạnh mẽ thiên tài, mới xứng làm đối thủ của hắn. Lâm Dương chiêu Lâm Thần nhàn nhạt gật đầu, nói, người nên biết đủ, Lâm Thần, người có thể tiến vào thi đấu trong tộc 4 vị trí đầu tuyệt không dễ dàng, tương lai tất nhiên sẽ chịu đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, đến lúc đó, chúng ta lại chân chính luận bàn một phen. Ngụ ý chính là, Lâm Thần, người bây giờ còn chưa xứng làm đối thủ của ta, thức thời một chút liền tự mình chịu thua, trở về nhiều tu luyện 2 năm. Lâm Thần nụ cười nhạt nhòa rồi một lần, nói, không thử một chút làm sao biết, ta có thể không thể tiến thêm một bước. Nghe nói như thế, Lâm Dương trên mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hừ nhẹ nói, Lâm Thần, không muốn đánh bại Lâm Lang cùng Lâm Hổ liền tự cho là đúng, trên thế giới này, so ngươi lợi hại thiên tài nhiều đi. Lời mới vừa nói xong, Lâm Dương thân hình lóe lên, một chưởng chiêu Lâm Thần vỗ xuống. Hắn thấy, Lâm Thần thực lực không tệ, nhưng so sánh với hắn, vẫn còn có chút không đủ, Lâm Thần có thể đánh bại Lâm Lang cùng Lâm Hổ, Lâm Dương đồng dạng có thể làm được. Thấy thế, Lâm Thần cười cười, thân thể của hắn chấn động, lập tức trên da liền tràn ra nhàn nhạt cổ đồng chi sắc. Phanh, Lâm Dương tay trưởng chính xác công kích tại Lâm Thần trên bờ vai, bị một trưởng này đánh trúng, Lâm Thần nhưng chỉ là cơ thể hơi lắc lư một cái, nhưng cước bộ, căn bản không có di động một phần. Gặp tình hình này, Lâm Dương sắc mặt nhất thời thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một trưởng kia, hắn vận dụng năm thành chân khí, nếu như đổi lại là Lâm Hổ hoặc Lâm Lang để ngăn cản, bị hắn năm thành chân khí một trưởng đánh trúng, mặc dù sẽ không bị thua, nhưng nhất định sẽ bị đánh lui, mà Lâm Thần, nhưng chỉ là cơ thể hơi lắc lư một cái. Phanh, phanh phanh phanh, vẻ kinh ngạc rất nhanh liền từ Lâm Dương trên mặt tiêu thất, hắn như cũ mặt mũi tràn đầy ngạo khí, tựa hồ như cũ cho rằng Lâm Thần không phải là đối thủ của hắn, đồng thời, bàn tay của hắn lần lượt đánh ra, bất quá lần này công kích đã không giống với vừa rồi, bây giờ Lâm Dương mỗi một lần công kích đều vận dụng tám thành trở lên chân khí. Chỉ một thoáng, trên lôi đài âm thanh nặng nề vang vọng không ngừng, phảng phất chùy trống đồng dạng, nghe phía dưới rất nhiều Lâm gia tử đệ một hồi hãi hùng khiếp vía. Nếu như đổi lại là bọn hắn, e rằng bây giờ đã ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Liên tục không ngừng công kích, Lâm Thần cơ thể cũng hướng về sau lui hơn 10 bước, bất quá ngay cả như vậy, sắc mặt của hắn vẫn như cũ là không có biến hóa chút nào, không phát hiện chút tổn hao nào. Mà ở Lâm Dương không ngừng công kích, Lâm Thần cũng giơ lên nắm đấm, chiều Lâm Dương từng quyền đánh tới. Phanh, nắm đấm cùng lòng bàn tay tương giao, hai người cơ thể đều là hướng về sau thối lui. Ân, Lâm Dương thần sắc hơi hơi ngưng trọng lên, hắn gặp qua Lâm Thần cùng Lâm Hổ, Lâm Lang hai người tranh tài, lúc đó còn cho rằng Lâm Thần không gì hơn cái này, nhưng chân chính tỉ thí, mới phát hiện Lâm Thần công kích càng là bén nhọn như vậy. Mỗi một quyền uy lực, cơ hồ có thể sánh ngang có uy tín thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bất quá Lâm Dương như cũ không có đem Lâm Thần để ở trong lòng, một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ võ giả, chẳng lẽ còn nghĩ đánh bại hắn. Hổ nứt trưởng, Lâm Dương quát to một tiếng, cùng lúc đó, bàn tay của hắn mở ra, chiêu Lâm Thần từng trưởng vỗ xuống. Phốc phốc phốc, cơ hồ là trong chớp mắt, Lâm Dương liền đánh ra mười mấy trưởng, nổi lên từng đợt gió mạnh, cho người ta hoảng sợ cảm giác. Cái này mười mấy trưởng nếu là rơi vào vậy thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả trên thân, cái sau thua không nghi ngờ. Cùng lúc đó, Lâm Dương cơ thể trên lôi đài vừa đi vừa về chớp động, như thế phía dưới, công kích của hắn bắt đầu từ bốn phương tám hướng chiêu Lâm Thần tiến công. Thấy vậy một màn, Lâm Thần sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Lâm Dương bây giờ rõ ràng đã vận dụng toàn lực, muốn triệt để đánh bại hắn, phải biết Lâm Dương thế nhưng là so Lâm Lang, Lâm Hổ bọn người cường hãn hơn thiên tài, lại tu vi cao hơn hắn ba cái cảnh giới, hắn đánh ra công kích, uy lực tất nhiên không thể khinh thường. Phanh, một đạo nặng nề vô cùng âm thanh vang lên, Lâm Dương ngay phía trước một trường vừa vặn công kích tại Lâm Thần trên lồng ngực, dù là bây giờ Lâm Thần dốc hết toàn lực thi triển ra cổ đồng luyện thể quyết, phòng ngự gia tăng thật lớn, Lâm Dương một trường này đánh vào trên người hắn, hay là đem hắn đánh lui ra mười mấy mét xa. Lâm Thần sắc mặt hơi hơi biến ảo, trên lồng ngực hiện ra một mảnh đen nhánh chi sắc, một mảng lớn quần áo bị xé thành mảnh nhỏ. Lâm Dương một kích này, rõ ràng đã có thể làm bị thương Lâm Thần. Nếu là kéo dài như thế đánh xuống, Lâm Thần thua không nghi ngờ. Một bên khác, Lâm Dương thấy vậy một màn, trên mặt đã lộ ra nụ cười thản nhiên, thần sắc có chút ngạo nghễ nhìn xem Lâm Thần. Ha ha, Lâm Thần, ngươi có thể bước đến ta vận dụng toàn lực, đã rất tốt. Ngươi không phải là đối thủ của ta, không muốn bị thương, liền tự mình đi xuống đi. Lâm Dương cười một tiếng, nói. Dưới lôi đài đông đảo Lâm gia tử đệ hơi hơi xôn xao, Lâm Thần rốt cuộc phải bại. Năm nay lớn nhất hắc mã, không thể nghi ngờ chính là Lâm Thần. Một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ võ giả, càng là tiến vào thi đấu trong tộc 4 vị trí đầu, bất quá bây giờ hắn rốt cuộc phải bại. Ngay tại lúc đám người cảm thán Lâm Thần thất bại thời điểm, Lâm Thần thanh âm nhàn nhạt truyền đến, tranh tài còn chưa kết thúc, bây giờ nói thắng thua còn quá sớm. Nghe nói như thế, đám người sững sờ, vụt, lúc này, trên lôi đài truyền đến kiếm xuất vỏ thanh âm. Đám người chỉ thấy được Lâm Thần tay nhoáng một cái, nhanh để cho người ta hoa mắt. Lại nhìn một cái, kiếm thép đã vững vàng rơi vào Lâm Thần trên tay. Tê, thật nhanh kiếm, chỗ khách quý ngồi, một cái Lâm gia trưởng lão hít vào một hơi, thần sắc kinh ngạc nhìn Lâm Thần, mắt không hề nháy một cái. Không đợi đám người quá mức kinh ngạc, Lâm Thần trong tay kiếm thép đột nhiên hướng phía trước đâm ra, cùng lúc đó, thân thể của hắn phảng phất diều hâu đồng dạng nhanh chóng thoáng qua. Hưu, Lâm Thần cơ thể chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Dương trước mặt, gặp tình hình này, cái sau lấy làm kinh hãi, phốc phốc phốc liên tục đánh ra ba trường, mỗi một trường đều vận dụng toàn bộ chân khí. Thất tinh liên hoàn kiếm, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, một vòng kiếm khí từ kiếm thép bên trên bắn ra. Phốc, sau một khắc, làm Lâm Dương tay trưởng vẫn còn công kích trạng thái lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia xóa kiếm khí xông thẳng lồng ngực của hắn, trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đáy lòng thấy lạnh cả người ứa ra, một kiếm này nếu là chứng thực ở trên người hắn, cho dù hắn sẽ không lập tức trọng thương, nhưng lại nhất định sẽ lưu lại ám thương. Bất quá sau một khắc, Lâm Thần trong tay kiếm thép lắc một cái kia xóa nguyên bản xông thẳng Lâm Dương lồng ngực kiếm khí hơi hơi lệch phía dưới. Cùng lúc đó, Lâm Dương chỉ cảm thấy bên hông không còn một mống, vẻ lạnh như băng kim loại dán vào thân thể của hắn đánh về phía bầu trời. Mà đồng thời, Lâm Dương công kích cũng rơi vào Lâm Thần trên thân, cái sau cơ thể hơi lung lay một chút, hướng về sau lui hơn 10 bước vừa mới dừng lại. Lâm Dương cúi đầu xem xét, nhất thời cảm thấy cả người không được tự nhiên, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngươi, làm sao có thể thi triển ra nhanh như vậy kiếm? Lâm Dương trong lòng kinh hãi, nhịn không được mở miệng. Vừa rồi nếu như không phải Lâm Thần kịp thời thay đổi cái kia xóa kiếm khí phương hướng công kích, e rằng Lâm Dương bây giờ đã bị công kích đến lôi đài, lại người mang thương thế không nhẹ. Lâm Thần cười cười, nói, người mỗi ngày luyện tập đâm kiếm ngàn lần, nửa năm sau cũng có thể làm đến. Nghe được Lâm Thần mà nói, Lâm Dương trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, sau đó, hắn đột nhiên chiêu Lâm Thần chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, Lâm Thần, là ta xem thường ngươi. Vốn cho là ngươi luyện thể quyết đã là cực kỳ lợi hại, không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi so luyện thể công pháp tu luyện còn cường hãn hơn. Trận này, ta thua. Hoa, quảng trường rối loạn tưng bừng, Lâm Dương chịu thua. Lâm Thần bây giờ là hạng nhất người cạnh tranh. Bất quá đám người vừa nghĩ tới phía trước Lâm Thần thi triển ra một kiếm kia, liền cảm thấy đáy lòng hàn ý hứa ra, một kiếm kia tốc độ thực sự quá nhanh. Lâm Dương bị thua cũng là tình có thể hiểu. Thi đấu trong tộc đánh tới bây giờ, Lâm Thần lần thứ nhất rút kiếm. Kiếm không ra thì thôi, vừa ra chính là oanh động toàn trường. Nhanh, hung ác, chuẩn, cơ hồ dung hợp kiếm pháp tất cả tinh túy. Lâm Lang nói không sai, Lâm Thần am hiểu nhất là kiếm pháp, luyện thể công pháp chỉ là hắn phụ trợ tu luyện mà thôi. Hắn luyện thể công pháp đã tu luyện tới có thể sánh ngang lâu năm thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả tình cảnh, không nghĩ tới kiếm pháp của hắn so luyện thể công pháp còn cường hãn hơn. Lợi hại, rất nhiều Lâm gia tử đệ thần sắc kích động top 5 top 3 nghị luận, vừa nghĩ tới Lâm Thần vừa rồi một kiếm kia, lập tức đều là sắc mặt đỏ lên, hận không thể lập tức trở về đi như Lâm Thần nói như vậy, mỗi ngày khổ luyện đâm kiếm nghìn lần. Lâm Thần ban đầu luyện kiếm thời điểm, chính xác mỗi ngày đều có luyện nghìn lần xuất kiếm, đâm kiếm cùng thu kiếm. Dù sao kiếm pháp trụ cột nhất chính là ba thức này nếu là tu luyện tới cực điểm, tuyệt đối là có thể phát huy ra để cho người ta không tưởng tượng được uy lực. Trên lôi đài, nghe xong Lâm Dương mà nói phía sau, Lâm Thần gật đầu cười, đồng dạng chắp tay nói, đa tạ. Ha ha, Lâm Thần, trận này ta mặc dù thua. Bất quá ta tuyệt sẽ không nhụt chí, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Lâm Dương cười lớn một tiếng, mở miệng nói ra. So sánh Lâm Kỳ bọn người, Lâm Dương lòng dạ còn rộng lớn hơn, mặc dù bại bởi Lâm Thần, nhưng cũng không có chút nào nhụt chí, tương phản hắn lấy Lâm Thần làm mục tiêu, dự định cố gắng tu luyện, lại vượt qua Lâm Thần. Nói đến đây, Lâm Dương hơi hơi dừng một chút, hắn quay đầu nhìn bên kia lôi đài một mắt, đối với Lâm Thần nói, Lâm Thần, người thắng trận này, như vậy trận tiếp theo chính là tranh đoạt đệ nhất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia Lâm Cổ Hòa Lâm Hùng đánh, hẳn là Lâm Hùng thắng. Hắn đại nhân tầm vị nói, Lâm Hùng thực lực rất mạnh, nếu như vẻn vẹn dựa vào ngươi một chiêu kia mới vừa rồi, muốn đánh bại hắn, e rằng rất khó. Bất quá Lâm Thần, ta nhìn ngươi tựa hồ còn có át chủ bài, rất chờ mong các ngươi chiến đấu. Nói xong, Lâm Dương trực tiếp đi xuống lôi đài. Bên kia trên lôi đài, Lâm Cổ Hòa Lâm Hùng chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Lâm Cổ am hiểu là đại đao, xuống một đao uy lực to lớn vô cùng, làm cho Lâm Hùng có chút chật vật, bất quá Lâm Hùng thực lực không thể nghi ngờ. Hắn mỗi đánh ra một trường, cũng có thể làm cho Lâm Cổ lui lại mấy bước, sắc mặt biến đổi. Cuối cùng, ngay tại Lâm Cổ bổ ra một đao sau đó, Lâm Hùng đột nhiên vận khởi thân pháp, cơ thể chợt xuất hiện ở Lâm Cổ trước mặt, một trường khoảng khắc ở Lâm Cổ trên lồng ngực. Hắn một trường này nhìn vô cùng đơn giản, không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng bị một trường này đánh trúng Lâm Cổ, nhưng là biến sắc, cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Lâm Hùng thắng. Trọng tài lớn tiếng mở miệng, cho dù rất nhiều Lâm gia tử đệ đều cho rằng Lâm Hùng nhất định thắng, nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy Lâm Hùng chiến thắng Lâm Cổ, vẫn là gây nên không nhỏ ồn ào. Không để ý đến bốn phía mọi người nghị luận, Lâm Hùng quay đầu, xa xa nhìn về phía một bên khác trên lôi đài Lâm Thần, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thi đấu trong tộc hạng nhất tranh đoạt sắp bắt đầu, toàn bộ quảng trường cũng là hò hét ầm ĩ. Các ngươi nói, Lâm Thần hòa Lâm Hùng nếu là đánh nhau, ai sẽ thắng? Có Lâm gia tử đệ đạo, đây còn phải nói đi, đương nhiên là Lâm Hùng, Lâm Thần thực lực không tệ, bất quá hòa Lâm Hùng đại ca so, còn muốn kém không thiếu. Theo ta thấy không nhất định, Các người đừng quên, Lâm Dương đều nói, Lâm Thần hẳn còn có át chủ bài, lá bài tẩy của hắn nếu là thi triển đi ra, chưa hẳn không thể đánh bại Lâm Hùng. Nghe thế người phân tích, bốn phía tất cả mọi người là một hồi như có điều suy nghĩ. Lâm Thần thật sự còn có át chủ bài sao? Có cường đại hay không đến có thể đánh bại Lâm Hùng? Lâm gia chỗ khách quý ngồi, rất nhiều thế lực đầu lĩnh cũng là châu đầu ghé tai, lẫn nhau thấp giọng nghị luận. Bọn hắn tới Lâm gia làm khách, quan sát Lâm gia đồng lứa nhỏ tuổi tử đệ tranh tài, đầu tiên là vì giao hảo Lâm gia, cái thứ hai là xem Lâm gia đồng lứa nhỏ tuổi bên trong những mầm mống kia đệ thiên tư thông minh, nếu là không tầm thường, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nhiều giao hảo một hai, đồng thời cũng có thể nhìn ra Lâm gia phải chăng như cũ huy hoàng. Kẻ này tương lai thành tựu không thể đoán trước. Một cái chân đạo cảnh sơ kỳ đại phú thương nhìn qua trong khu nghỉ ngơi ngồi xếp bằng Lâm Thần, trong hai con ngươi thoáng qua một vòng tinh quang, thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù nói trong mắt mọi người, lúc này Lâm Thần chưa chắc có thể đánh bại Lâm Hùng đoạt được thi đấu trong tộc đệ nhất, nhưng hắn biểu hiện ra tiềm lực, nhưng là nhường đám người đối với hắn coi trọng nhất. Phải biết, thời khắc này Lâm Thần vẫn chỉ là luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ tu vi. Bất quá đồng thời, cũng không ít thế lực đầu lĩnh lên hai lòng. Lâm gia sừng sững chân vũ thành dài đến mấy trăm năm lâu, giao hảo thế lực không thiếu, nhưng cùng lúc, cũng không ít thế lực là Lâm gia đối thủ một mất một còn. Nếu để cho những người này biết Lâm gia Lâm Thần tiềm lực, sợ rằng sẽ không muốn sống một dạng phái người theo đuổi giết. Cuối năm thi đấu trong tộc đánh tới bây giờ, cũng chỉ còn lại có Lâm Thần cùng Hùng Nhi tại tranh đoạt đệ nhất. Lâm Thần bất quá là luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ võ giả, làm sao lại là Hùng Nhi đối thủ. Một bên khác, Lâm gia đại trưởng lão dừng cả ngày mặt đỏ lên, Lâm Hùng đoạt được danh hiệu đệ nhất, hắn cái này làm cha cũng là mặt mũi lớn tăng lên nhiều. Huống chi, Lâm Hùng là tên thứ nhất, như vậy thanh nguyên quả nhưng là về hắn. Không giống với dừng cả ngày mặt đỏ lên, bên cạnh hắn cách đó không xa Lâm gia gia chủ Lâm Khiếu Thiên nhưng là trên mặt không ngừng thoáng qua kinh ngạc, vẻ kinh ngạc. Thần sắc hắn như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm Lâm Thần do dự không nói. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mắt thấy trận tiếp theo tranh tài sắp bắt đầu, Lâm Thần chậm rãi đứng lên, đi qua điều tức, chân khí trong cơ thể hắn đã đạt đến tràn đầy, trạng thái ở vào đỉnh phong. Lâm gia cuối năm thi đấu trong tộc, là dựa theo rút thăm quy định tiến hành, mà đợi Lâm Thần hòa Lâm Hùng đánh xong trận này sau đó, thua sẽ cùng tiến vào 16 người đứng đầu khác 14 Lâm gia tử đệ, tiến hành tên thứ 2, tên thứ 3 cùng với 10 hạng đầu bên trong còn lại 7 tên tranh đoạt. Tranh tài sắp bắt đầu, thỉnh Lâm Thần, Lâm Hùng lên lôi đài. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần hướng tòa kia lôi đài đi đến, những nơi đi qua, rất nhiều Lâm gia tử đệ tự động tránh ra một con đường. Hưu, cùng Lâm Thần khác biệt, một bên khác, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó, liền nhìn thấy Lâm Hùng thân hình lấp lóe, từ phía ngoài đoàn người trực tiếp nhảy lên lôi đài, sau đó, hắn quay đầu, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Lâm Thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, giống như cười mà không phải cười. Môi của hắn nhẹ nhàng giật giật, nhưng là không có âm thanh. Bất quá ngay cả như vậy, Lâm Thần vẫn là nhìn ra Lâm Hùng trong miệng muốn nói câu nói kia, Lâm Thần, nhận thua đi. Chịu thua, Lâm Thần lắc đầu, vững bước đi lên lôi đài. Nhìn thấy Lâm Thần không để ý đến chính mình, Lâm Hùng cũng không nóng giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Lâm Thần. Bên bờ lôi đài trọng tài nhìn một chút hai người, vẻ mặt nghiêm túc nói, luận bàn chạm đến là thôi, hai người các ngươi có thể chuẩn bị thỏa đáng. Hai người đồng thời gật đầu, thấy thế, trọng tài cũng không nói nhảm. Khẽ gật đầu nói, bắt đầu tranh tài. Gió bão trưởng, trọng tài lời mới vừa dứt, Lâm Hùng liền khẽ quát một tiếng, một tay nắm đánh ra, thi triển ra đối phó Lâm Tuyết một chiêu kia, ở nơi này một chiêu phía dưới, Lâm Tuyết đều bị làm cho chật vật không thôi, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Mà giờ khắc này tranh tài vừa mới bắt đầu, Lâm Hùng liền thi triển ra như thế một chiêu, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Dù sao, đi qua lâu như vậy tranh tài, Lâm Thần thực lực cũng bại lộ không sai biệt lắm. Lâm Hùng trong lòng biết được, tự nhiên cũng sẽ không cần đi dò xét Lâm Thần thực lực. Trong chớp mắt, trên lôi đài liền tạo thành một cái tiểu long gió cuốn, cấp tốc vô cùng bao phủ hướng Lâm Thần. Thấy vậy một màn, Lâm Thần trên mặt không hề sợ hãi, trong tay kiếm thép trong chốc lát đánh ra, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ đâm vào trong vòi rồng ương chỗ. Lâm Thần ở kiếp trước chính là tông sư võ học, kinh nghiệm thực chiến, nhãn lực đều là phong phú vô cùng. Gặp qua Lâm Hùng thi triển một chiêu này đối phó Lâm Tuyết, Lâm Thần lúc này liền nhìn ra một chiêu này nhược điểm. Gió bão trưởng hẳn là huyền cấp cấp thấp võ học, mà một chiêu thi triển ra vòi rồng, kỳ thực chính là Lâm Hùng chân khí trong cơ thể xuyên thấu qua bàn tay thả ra cuối cùng tạo thành. Bởi vậy, chỉ cần đánh trúng Lâm Hùng tay trưởng, như vậy, một chiêu này một cách tự nhiên liền sẽ phá vỡ. Bất quá muốn đánh trúng trong vòi rồng lòng bàn tay, vậy võ giả căn bản làm không được, vẻn vẹn là vòi rồng ngoại vi gió mạnh mẽ lực, cũng đủ để phòng ngự được thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả tiến công. Lúc đó Lâm Tuyết dùng trường kiếm thời điểm công kích, chính là khó mà tiến tấc. Phá cho ta, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, trong tay kiếm thép trong chốc lát kích vào trong vòi rồng. Xuy, xuy, xuy, chỉ một thoáng, trên lôi đài vang lên từng đạo vô cùng chói tai thanh âm, mà Lâm Thần nắm kiếm thép tay, cũng càng là khẽ run lên. Phốc, sau một khắc, liền nhìn thấy trên lôi đài cái kia mạnh mẽ vòi rồng đột nhiên tiêu thất, lộ ra ở vào trong vòi rồng ương Lâm Hùng. Mà cùng một thời gian, Lâm Hùng tay trên lòng bàn tay xuất hiện một màn thanh đồng chi sắc, rực rỡ vô cùng. Bị Lâm Thần một kiếm đánh trúng, hắn nhưng là không có chút nào lui lại, như cũng đứng tại chỗ, bất quá nhưng là ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thần. Thấy vậy một màn, toàn bộ trên quảng trường mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Lâm Thần phá Lâm Hùng công kích, lúc đó Lâm Tuyết đối với Lâm Hùng thời điểm, mặc dù cũng phá một chiêu này, nhưng lại hao phí sức chín châu hai hổ, mà Lâm Thần, vẻn vẹn một kiếm, liền dễ như trở bàn tay phá mất Lâm Hùng công kích. Cái này khác biệt, thật sự là quá lớn, bất quá càng làm cho đám người cảm thấy kinh ngạc, vẫn là Lâm Hùng trên bàn tay cái kia vạch kim quang. À, đây là luyện thể công pháp, một thế lực đầu lĩnh thần sắc kinh ngạc nói. Kẻ này không đơn giản a, lại còn ẩn giấu đi thực lực như thế. Không gì hơn cái này vừa tới, e rằng Lâm Thần liền không có phần thắng chút nào. Hai người cũng là có tu luyện luyện thể công pháp, lại nhìn bộ dáng, muốn tu luyện đến một cái định cảnh giới, theo lý thuyết, vẻn vẹn từ phòng ngự đến xem, hai người lực lượng ngang nhau, bởi vậy, muốn chiến thắng đối thủ, nhất định phải lấy công kích thủ thắng. Lâm Hùng công kích lăng lệ, tu vi lại so Lâm Thần cao hơn nhiều, như thế phía dưới, Lâm Thần thua không nghi ngờ a. Một cái khác thế lực đầu lĩnh gật đầu nói. Nghe đến mấy cái này người, Lâm Thành Thiên trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Trên lôi đài, Lâm Thần ngược lại không có cảm thấy kinh ngạc, giống Lâm Hùng như vậy đệ tử thiên tài, có tu luyện nhiều loại công pháp võ kỹ không thể bình thường hơn được. Lâm Thần, người thật sự rất để cho ta ngoài ý muốn, nếu như ta năm nay không trở lại, có thể tên thứ nhất này sẽ là của ngươi, bất quá đáng tiếc, ngươi gặp ta. Lâm Hùng thản nhiên nói. Lâm Thần cười nhạt nhìn xem Lâm Hùng. Lâm Hùng giọng của có chút ngạo nghễ, đừng tưởng rằng chiến thắng Lâm Lang, Rừng Dương những cái kia tầm thường, liền có thể chiến thắng ta. Lâm Thần, từ thi đấu trong tộc bắt đầu, người vẫn dùng luyện thể công pháp đánh bại đối thủ, bây giờ ta cũng không thi triển võ kỹ, tự lấy luyện thể công pháp công kích, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có tư cách gì theo ta tranh đoạt đệ nhất. Lâm Thần hơi hơi gật đầu, bang bang một tiếng, đem kiếm thép thu hồi, cùng lúc đó, thân thể của hắn chấn động, lập tức trên da hiện ra cổ đồng tia sáng. Phảng phất kim thân đồng dạng, lóa mắt vô cùng. Đánh đi, Lâm Hùng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên duỗi ra nắm đấm, chiêu Lâm Thần một quyền đánh xuống. Nắm đấm của hắn bên trên mang theo đậm đà kim quang, rõ ràng một quyền này vận dụng toàn lực. Gặp tình hình này, Lâm Thần cũng không nói nhảm, đồng dạng duỗi ra nắm đấm, chiêu Lâm gấu đấm tới một quyền. Phanh, khẩn thiết va nhau, nhất thời vang lên một đạo âm thanh nặng nề, tại nắm đấm tương giao chỗ, càng là lập lòe kim sắc cùng thanh đồng chi sắc. Lóa mắt rực rỡ vô cùng. Sau một khắc, liền nhìn thấy hai người cơ thể đều là hướng về sau lui ra ngoài, đồng dạng sắc mặt không thay đổi chút nào, đồng dạng hướng về sau lui hơn 10 bước. Lực lượng ngang nhau, bốn phía lôi đài rất nhiều Lâm gia tử đệ hít vào một hơi, kinh hãi nhìn xem hai người. Hai người nắm đấm công kích, càng là công kích ra mạnh như vậy uy lực. Lôi đài cách đó không xa Lâm Lang, Lâm Tuyết, Rừng Dương, Rừng Cổ đám người thần sắc hơi đổi, trong lòng đều là suy xét. Nếu như đổi lại chính mình, có thể hay không đón lấy Lâm Thần, hoặc Lâm Hùng một kích này. Lâm Tuyết thần sắc biến ảo mấy lần, không nháy một cái nhìn xem trên lôi đài Lâm Thần. Đã từng nàng không chút nào để ở trong mắt đệ đệ, bây giờ đã siêu việt nàng, trở thành mạnh hơn tồn tại. Càng quan trọng chính là, Lâm Thần rõ ràng là một năm này thực lực tăng lên, mà nàng, nhưng là từ nhỏ bắt đầu tu luyện. Hơn 10 năm khổ tu, nhưng là không sánh được Lâm Thần không đến một năm tu luyện. Lại Lâm Thần bây giờ bất quá luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ, liền cùng Lâm gia đệ nhất đệ tử thiên cương cảnh sơ kỳ Lâm Hùng đánh lực lượng ngang nhau, tiềm lực của hắn chính là như thế nào to lớn. Lâm Tuyết hơi hơi cắn răng, trong lòng quyết định, trở lại tông môn cố gắng tu luyện, tăng cao thực lực sớm muộn có một ngày, nàng sẽ lại lần siêu việt Lâm Thần. Trên lôi đài, nhìn thấy Lâm Thần tại chính mình công kích, không phát hiện chút tổn hao nào, Lâm Hùng sắc mặt không khỏi biến đổi, có chút khó coi. Không nghĩ tới Lâm Thần vậy mà chặn lại công kích của mình. Phanh phanh phanh phanh, có chút trong cơn tức giận, Lâm Hùng không ngừng vung vẩy ra quyền đầu, chiêu Lâm Thần lần lượt công kích, mỗi một lần công kích cũng là vận dụng toàn lực, phảng phất không đem Lâm Thần đánh trọng thương tuyệt không bỏ qua đồng dạng. Nhưng dù là như thế, Lâm Thần lấy nắm đấm phòng ngự, như cũng ngăn cản xuống. Như cũ cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm thượng phong. Thấy vậy một màn, Lâm Hùng sắc mặt có chút xanh xám. Hắn là Lâm gia đệ nhất thiên tài, thuần dương môn nội môn đệ tử thiên tài, vậy mà cùng một cái luyện thể cảnh Lâm Thần bất phân thắng bại, cái này nếu là truyền về môn phái bên trong, không biết sẽ cười đi bao nhiêu người răng hàm. Cho ta bại, Lâm Hùng hai mắt có chút phiếm hồng, gặp luyện thể công pháp đã vô pháp đánh bại Lâm Thần, Lâm Hùng lúc này quyết đoán, càng là xòe bàn tay ra, chiêu Lâm Thần một trường vỗ phía dưới. Theo hắn một trường này đánh ra, lập tức một cỗ cuồng phong gào thét mà qua, tại hai bàn tay ở giữa càng là tạo thành từng cái ngân sắc tuyến ngấn. Khoảng cách lôi đài hơi gần Lâm gia tử đệ, đều là biến sắc, đặng đặng đặng hướng về sau lui mấy bước. Mà không nơi xa, Lâm Tuyết bọn người nhìn thấy Lâm Hùng thi triển ra một trường này, nhất thời thần sắc kinh hãi. Đây là bí kỹ, cái gọi là bí kỹ, chính là giữ bí mật không nói võ kỹ, loại này võ kỹ, uy lực cực mạnh, bất quá cũng tương tự rất khó tu luyện, bất quá một khi tu luyện thành công, vượt cấp giết địch dễ như trở bàn tay. Lâm Hùng thi triển cái này bí kỹ, uy lực của nó tuyệt đối phải vượt qua huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Bí kỹ lực sát thương quá lớn, khó khống chế, hơn nữa thường thường còn kèm thêm cực mạnh tác dụng phụ. Một nửa võ giả dù cho tu luyện thành cũng sẽ không tùy ý thi triển, chỉ có thể lưu bảo đảm mệnh, không thể làm gì thời điểm mới có thể thi triển. Mà giờ khắc này, Lâm Hùng thi triển đi ra, rõ ràng động sát tâm. Hoa, toàn bộ quảng trường, tại thời khắc này sôi trào lên. Lâm Hùng càng là thi triển ra bí kỹ. Dĩ vãng thi đấu trong tộc, mặc dù cũng có tử đệ có tu luyện bí kỹ, bất quá lại đều sẽ không thi triển đi ra, dù sao cũng là cùng một cái con em của gia tộc, không cần thiết thi triển ra lực sát thương cực lớn bí kỹ. Nguyên bản Lâm Hùng là cả Lâm gia đồng lứa nhỏ tuổi bên trong thần tượng, mỗi một cái Lâm gia tử đệ đều lấy Lâm Hùng làm mục tiêu cố gắng tu luyện, nhưng mà giờ khắc này, hắn rất nhiều trong con em trong lòng địa vị giảm mạnh. Chỗ khách quý ngồi, rất nhiều tới Lâm gia làm khách thế lực cũng là hơi hơi ngạc nhiên, tranh tài về tranh tài, lại vẫn thi triển ra bực này sát chiêu. Thấy vậy một màn, Lâm Khiếu Thiên càng là một chút đứng lên, sắc mặt tái xanh trừng mắt liếc Lâm Thành Thiên. Lâm Hùng có tu luyện bí kỹ, Lâm Thành Thiên không có khả năng không biết. Nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên biến hóa, Lâm Thành Thiên nhưng là quay đầu, một bộ làm như không thấy bộ dáng. Thi đấu trong tộc bên trong cũng không có quy định tử đệ không thể sử dụng bí kỹ, mà Lâm Thần cũng không có chịu thua, Lâm Khiếu Thiên cũng không tốt mở miệng kêu dừng, đành phải sắc mặt âm trầm ngồi xuống, bất quá nhưng là chuẩn bị kỹ càng, một khi Lâm Thần không chịu nổi, hắn sẽ lập tức ngăn lại Lâm Hùng công kích. Trường phong phần phật vang lên, giờ khắc này, Lâm Thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đáy lòng một cỗ nguy cơ tự nhiên sinh ra, nếu là Lâm Hùng một trường này rơi vào trên người hắn, Lâm Thần cho dù không chết, cũng sẽ tại chỗ trọng thương. Đây là hắn gặp phải lớn nhất một lần nguy cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, Lâm Thần tay khẽ động, kiếm thép đã xuất hiện ở trong tay hắn, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kiếm kính điên cuồng tuôn ra. Sau đó, kiếm quang như điện đâm ra, hưu, phanh, đám người nín thở nhìn xem trên lôi đài, bất quá sau một khắc, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Đã thấy đến, Lâm Thần chật vật đứng ở trên lôi đài, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân hắn trên dưới quần áo, tại lúc này đã biến thành treo đầu, tóc rải rác, thần sắc có chút mỏi mệt. Mà đổi thành một bên, Lâm Hùng ngã ầm ầm ở trên mặt đất, một mặt tái nhợt, càng quan trọng chính là, Lâm Hùng đánh ra bàn tay kia bên trên, bỗng nhiên có một đầu vết kiếm sâu, tiên huyết róc rách chảy xuống, kinh khủng như vậy. Cái này, không thiếu thế lực đầu lĩnh khiếp sợ nói không ra lời, chỉ là không nháy một cái nhìn xem trên lôi đài Lâm Thần. Dù bọn hắn tu vi thâm hậu, mới vừa rồi một kích kia bên trong, cũng chỉ là nhìn thấy Lâm Thần rút ra kiếm thép, sau đó nhanh chóng vô cùng chiêu Lâm Gấu đánh tới. Cuối cùng, Lâm Thần tinh cương kiếm công kích tại Lâm Hùng tay trên lòng bàn tay, mà kết quả Lâm Hùng không khỏi suy tàn, lại còn bị trọng thương. Lâm Thần rốt cuộc là như thế nào đánh bại Lâm Hùng chính bọn họ cũng không rõ ràng, bất quá có một chút nhưng là có thể chắc chắn, Lâm Thần thực lực so Lâm Hùng lợi hại hơn. Tiềm lực của hắn cũng so Lâm gia bất kỳ một cái nào tử đệ càng mạnh hơn. Lôi đài cách đó không xa Lâm Tuyết chỉ cảm thấy ngực cứng lại, một hơi nín càng là như thế nào cũng ra không được. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút hối hận, trước đó không phải đối đãi như vậy Lâm Thần, xem như tỷ tỷ của hắn, giúp đỡ cho nhau mới là chính xác. Lâm Lang, Dương Dương bọn người nhưng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Thần, những người này trên mặt đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cùng mọi người thần sắc khác biệt, một bên khác, đại trưởng lão Lâm Thành Thiên sắc mặt nhưng là âm trầm vô cùng, nhìn thấy Lâm Hùng bàn tay thụ thương, khuôn mặt của hắn không khỏi hung hăng co quắp một cái. Toàn bộ quảng trường, trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người đều nhìn xem trên lôi đài Lâm Thần, liền trọng tài cũng ở đây một khắc sửng sốt, quên tuyên bố kết quả tranh tài. Lâm Hùng thi triển một chiêu này bí kỹ, cho dù là thiên cương cảnh trung kỳ võ giả, cũng rất khó ngăn cản. Nhưng mà Lâm Thần lại chặn lại, cái kia Lâm Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phải biết, Lâm Thần vẫn chỉ là luyện thể cảnh tu vi. Tốt tốt tốt, ta Lâm Khiếu Thiên, sinh ra một đứa con trai tốt. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, chủ vị Lâm Khiếu Thiên nhưng là hai mắt sáng lên, đột nhiên mà đứng lên, cười ha ha không chỉ. Đám người sững sờ, sau khi tỉnh lại, rất nhiều thế lực đầu lĩnh đều hướng về Lâm Khiếu Thiên cười nói, chúc mừng, Lâm gia có như thế tử đệ, lo gì không thịnh vượng. Kẻ này tiềm lực bất khả hạn lượng, Khiếu Thiên huynh thực sự là có phúc lớn. Những thế lực này đầu lĩnh cười to chiêu Lâm Khiếu Thiên nói. Nghe đến mấy cái này người, Lâm Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười, cặp mắt hắn nhíu lại, gật gật đầu nói, thần nhi có như thế tạo hóa, là chính hắn khổ tu chiếm được. Lâm Khiếu Thiên cũng không nhiều lời, càng xem Lâm Thần, hắn càng là cảm thấy hài lòng, trên mặt kìm lòng không được lần nữa lộ ra vui mừng, phảng phất gặp được thiên đại bảo đồng dạng. Lâm Thần thắng, theo trọng tài âm thanh rơi xuống, yên tĩnh vô cùng quảng trường lần nữa ồn ào đứng lên. Lâm Thần thắng, quá mạnh mẽ, ta đều không biết Lâm Thần là thế nào đánh bại Lâm Hùng. Khó có thể tin a, như thế nào cũng không nghĩ đến đệ nhất lại là Lâm Thần. Toàn bộ quảng trường, rất nhiều Lâm gia tử đệ đều là thần sắc kích động. So với rất nhiều con em hưng phấn, Lâm Thần nhưng là khẽ cười khổ một tiếng, vừa rồi một kích kia bên trong, hắn cũng bị thương không nhẹ, Lâm Hùng thực lực bản thân cũng rất mạnh, lại thêm hắn thi triển chính là bí kỹ, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải Lâm Thần vận dụng kiếm kính, như vậy bây giờ nằm dưới đất, tuyệt đối là Lâm Thần. Ăn vào chấp sự đưa tới chữa thương đan dược, Lâm Thần khôi phục một chút, liền chậm rãi đi xuống lôi đài. Bây giờ thi đấu trong tộc còn không có kết thúc, Lâm Thần cũng không tốt đi ra, vì thế Lâm Khiếu Thiên cố ý chú ý Lâm Thần, để cho người ta rời một cái ghế đến cho Lâm Thần ngồi. Ngay sau đó, chính là thi đấu trong tộc đệ nhị đến đệ thập tranh tài. Nguyên bản Lâm Hùng cũng muốn tham gia sau này tranh tài, bất quá bây giờ hắn bản thân chịu không nhẹ thương, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tái chiến. Sau này tranh tài cũng rất đặc sắc, bất quá đám người đi qua Lâm Thần cùng Lâm Hùng một trận chiến phía sau, nhưng là không có bao nhiêu hưng phấn kích động. Mấy canh giờ phía sau, Lâm Thần thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Mà cùng một thời gian, còn thừa hạng tranh tài cuối cùng kết thúc. Ngay sau đó, chính là phát thưởng cho. Lâm gia xem như chân vũ thành gia tộc lớn nhất, có tài sản cũng là cực kỳ phong phú, đối đãi đời kế tiếp bồi dưỡng không keo kiệt chút nào. Một vị trưởng lão đi đến giữa quảng trường, đem ban thưởng phân biệt phát cho cái này 10 tên tử đệ. Lâm Thần, chúc mừng ngươi, thu được tên thứ nhất. Trưởng lão và húc cười, hài lòng hướng Lâm Thần gật gật đầu, sau đó, tay hắn vung lên, lấy ra một cái nạp giới, cười nói, trong này có 100 khối bên trong phẩm linh thạch, 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, mặt khác, ngươi có thể hướng gia tộc đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ không trì hoãn. Đa tạ trưởng lão, Lâm Thần hơi hơi khom người, đem nạp giới nhận lấy. Lập tức liền muốn quay người trở về mình thiên phòng. Bất quá đúng lúc này, trưởng lão này nhưng là cười nói các loại. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Lâm Thần, ban thưởng còn không có phát xong, ngươi cũng đừng đi vội vã. Ân, Lâm Thần sững sờ, có chút không giải thích được nhìn xem trưởng lão này. Cuối năm thi đấu trong tộc ban thưởng, không phải là những thứ này sao? Như thế nào năm nay chẳng lẽ còn tăng lên cái gì khác ban thưởng? Đứng tại Lâm Thần bên cạnh Lâm Tuyết, Dương Dương bọn người, ngoại trừ một số nhỏ người bên ngoài, những người còn lại cũng là hiếu kỳ nhìn xem vị trưởng lão này, rõ ràng cũng không hiểu sự tình trong đó. Ha ha, trưởng lão cười cười, nói, năm nay gia tộc nhận được một cái thanh nguyên quả, bất quá cũng chỉ có một cái, cho nên, chỉ có đệ nhất danh tài có thể nắm giữ. Thanh nguyên quả, Lâm Thần lần nữa sững sờ, lập tức trên mặt đã lộ ra vui mừng. Trước kia Lâm Thần một lòng muốn tăng lên thực lực, đủ loại có thể tăng cao tu vi đan dược hắn hiểu nhất thanh nhị sở. Cái này thanh nguyên quả, võ giả phục dùng xuống đi có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian tu luyện, tác dụng cùng trung phẩm tụ khí đan chờ có thể tăng bồi dưỡng vì cái gì đan dược rất tương tự, bất quá nó hiệu quả nhưng là so tụ khí đan không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả phục dùng xuống đi, tu vi tất nhiên sẽ có chỗ tinh tiến, có thể đột phá bình cảnh. Mà giống Lâm Thần dạng này luyện thể cảnh võ giả phục dùng, không hề nghi ngờ, tu vi tất nhiên sẽ liên tục đột phá. Nghĩ tới đây, Lâm Thần không khỏi trên mặt lộ ra một vòng bừng tỉnh, Lâm Hùng sở dĩ năm nay muốn trở về gia tộc tham gia thi đấu trong tộc, chính là bởi vì này thanh nguyên quả nguyên nhân. Lâm Thần quay đầu, nhìn còn lại gia tộc tử đệ, bọn hắn từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ, thanh nguyên quả bảo bối như vậy, không có ai không muốn. Lâm Thần, cái này thanh nguyên quả bây giờ là ngươi. Trưởng lão lần nữa vung tay lên, đem một cái linh hộp đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần đến cùng dáng dấp ra sao? Vi Ngân Siêu, Hắc Ám Hỏa Long chú ý tác giả Vi Ngân Hào, liền có thể xem xét Lâm Thần, Tiết Linh Vân cùng khác đông đảo vai tuồng ảnh chụp, càng có thể trực tiếp cùng tác giả thảo luận kịch bản. Mỗi ngày gõ chữ sau khi kết thúc, Hỏa Long đều sẽ xem mọi người nhắn lại, hơn nữa tận lực chọn lựa một chút hồi phục. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Lâm Thần chậm rãi hướng mình vắng vẻ tiểu viện đi đến. Hôm nay phe này đại chiến, Lâm Thần cũng hơi có sở ngộ, có thể thích đương lắng động một chút. Bất quá Lâm Thần không đi hai bước, liền nhìn thấy một bóng người lén lén lút lút trong đám người xuyên thẳng qua, chính là Lâm Thái. Gặp tình hình này, Lâm Thần sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười. Thi đấu trong tộc phía trước, hắn áp chính mình đệ nhất 5.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, dựa theo 30 bồi vừa tới tính toán, như vậy Lâm Thái nên cho hắn 15 vạn phía dưới phẩm linh thạch. Như thế một bút cự phú, đừng nói Lâm Thái, cho dù là thiên cương cảnh võ giả, cũng rất khó duy nhất một lần lấy ra. Lâm Thần đi về phía trước ra hai bước, khẽ quát, Lâm Thái, người đứng lại đó cho ta. Nghe nói như thế, Lâm Thái cơ thể run lên, thân thể không kiềm hãm được ngừng lại, hắn quay đầu, nhìn thấy Lâm Thần, trong lúc nhất thời đi cũng không được, không đi cũng không phải. Lâm Thái biết Lâm Thần quát bảo ngưng lại hắn nguyên nhân, nhưng 15 vạn phía dưới phẩm linh thạch hắn làm sao có thể lấy ra. Ai sẽ nghĩ đến Lâm Thần vậy mà lại tại thi đấu trong tộc ở bên trong lấy được tên thứ nhất, liền đại ca Lâm Hùng đều không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Thái cơ thể run lên, trong lòng cảm thấy hối hận. Sớm biết thì không nên thu Lâm Thần áp chú. Có thể tình cảnh này, Lâm Thần thi đấu trong tộc đệ nhất uy thế, Lâm Thái căn bản không dám chơi xấu. Lâm Thái cúi đầu, lấy ra một cái nạp giới, run rẩy đưa cho Lâm Thần. Thấy thế, Lâm Thần nhận lấy, linh hồn lực khẽ động. Lập tức liền gặp được trong nạp giới linh thạch, cái này trong nạp giới có chừng hơn 4 vạn khối phía dưới phẩm linh thạch, cùng hắn nên lấy được 15 vạn khối phía dưới phẩm linh thạch chênh lệch rất xa. Lâm Thái ngẩng đầu, run giọng nói, Lâm Thần đại ca, ta không có nhiều như vậy linh thạch, những này là ta theo bọn hắn áp chú thắng, người xem. Lâm Thần đem nạp giới cất kỹ, nghe được Lâm Thái mà nói, hắn hừ nhẹ một tiếng nói, người vẫn rất có bản lĩnh, như thế hai ngày liền kiếm cho ngươi hơn 4 vạn khối phía dưới phẩm linh thạch. Lâm Thái sắc mặt có chút bực bội, lúc năm ngoái, hắn đồng dạng cùng với những cái khác tử đệ áp chú, nhưng là bất quá thắng hơn 1 vạn khối phía dưới phẩm linh thạch. Năm nay hắn mặc dù có thể nhận được nhiều linh thạch như vậy, hoàn toàn là bởi vì xuất hiện Lâm Thần thất hắc mã này. Phải biết rất nhiều người thế nhưng là áp chú áp ở Lâm Hùng trên thân, kết quả Lâm Hùng nhưng là thua ở Lâm Thần trong tay, bởi vậy, những cái kia áp chú tại Lâm Hùng trên người Lâm gia tử đệ, bọn họ linh thạch liền trở về Lâm Thái tất cả. Cũng là nắm thần ca phúc, Lâm Thái nhẫn nhịn nửa ngày, giờ khóc giờ cười nói một câu nói như vậy. Lâm Thần lắc đầu, tất cả đều là ngươi thắng, vậy ngươi đây thật là mua bán không vốn, chính ngươi linh thạch đâu. Có chơi có chịu, cũng cùng một chỗ lấy ra đi. Lâm Thái sững sờ, cau mày, tựa hồ muốn phản kháng một chút, nhưng sau một lát hắn vẫn ngoan ngoãn móc ra một cái khác mai nạp giới. Đại ca Lâm Hùng đều bị Lâm Thần đánh trọng thương, Lâm Thái bây giờ không có dũng khí phản kháng. Huống chi chuyện này hắn căn bản vốn không chiếm lý, trước đây Lâm Thần đặt cược thế nhưng là có quá nhiều người thấy được. Lâm Thần tiếp nhận nạp giới, quét một chút, bên trong ước chừng còn có 1 vạn hơn khối phía dưới phẩm linh thạch. Liền hơn 1 vạn khối, Lâm Thần ngẩng đầu vấn đạo, thật sự chỉ có nhiều như vậy, đây là ta toàn bộ tài sản, Lâm Thần đại ca, cầu ngài tha ta một mạng a, ta thật sự không bỏ ra nổi càng nhiều linh thạch. Lâm Thái âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Thần cười, người muốn thắng ta linh thạch thời điểm, thế nhưng là 10 phần tham lam, không nghĩ tới sẽ có lúc này a. Ở đây ta tính ngươi hết thảy có 6 vạn khối phía dưới phẩm linh thạch, còn có 9 vạn khối, tạm thời không lấy ra được không sao, đằng sau từ từ trả cho ta. Đi, Lâm Thần đại ca ngươi nói thế nào, ta liền làm thế đó. Lâm Thái vẻ mặt đưa đám, hiện tại hắn thật là người không có đồng nào, còn đeo một số lớn thiếu nợ. Thi đấu trong tộc sau đó, Lâm gia liền yên tĩnh trở lại. Vài ngày sau, Lâm Thần ở tiểu viện, răng rắc, ngồi xếp bằng. Lâm Thần mở to mắt, liếc qua trong tay hai khối đã tan vỡ bên trong phẩm linh thạch, tự nghĩ đạo, đi qua mấy ngày này tu luyện, tu vi của ta đã đạt đến luyện thể cảnh đệ thất trọng tột cùng điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến giai luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong. Khẽ hít một hơi, Lâm Thần tay vừa lộn, lấy ra một cái linh hộp, đem linh hộp mở ra, lập tức trong phòng nhỏ tràn ngập ra một cỗ linh khí nồng nặc. Tại linh trong hộp, bỗng nhiên có một quả trái cây. Cái quả này hiện lên lục sắc, gần phân nửa lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài lưu chuyển từng sợi lưu quang, nhìn cực kỳ dụ. Người, không nhịn được nghĩ cắn một cái. Lâm Thần quan sát tỉ mỉ một cái mắt phía sau, há miệng liền nuốt xuống. Theo thanh nguyên quả vào trong bụng, lập tức một cỗ linh khí nhàn nhạt từ thân thể nội tạng bên trong tràn ngập ra, một lát sau, tạo thành một cỗ linh khí khổng lồ lưu, bất quá rất nhanh, liền bị trong đầu tiểu đỉnh hấp thu không còn một mảnh. Chẳng mấy chốc, tiểu đỉnh phun ra một cỗ càng thêm linh khí nồng nặc. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Thần vận chuyển thanh minh huyền dương công, bắt đầu luyện hóa cỗ này nồng đậm vô cùng linh khí. Một lần đại chu thiên tuần hoàn, hai lần đại chu thiên tuần hoàn, đề thăng, lại đề thăng. Theo luyện hóa tăng lên, Lâm Thần chân khí trong cơ thể càng ngày càng thuần hậu, đã đạt đến đột phá giới hạn. Ông, chẳng mấy chốc, Lâm Thần trong đan điền bỗng dưng vang lên một đạo âm thanh nặng nề, cùng lúc đó, Lâm Thần cơ thể khí thế dâng lên, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tinh lực dồi dào vô cùng, tinh khí thần càng là đạt đến trạng thái đỉnh phong. Luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong, Lâm Thần trên mặt lộ ra vui mừng. Đang cùng Lâm Hùng một trận chiến bên trong, nếu là Lâm Thần thực lực là thiên cương cảnh sơ kỳ, đối mặt Lâm Hùng, Lâm Thần tuyệt sẽ không bị lộng như vậy chật vật. Tu vi là Lâm Thần trước mắt thiếu sót lớn nhất, nếu là tu vi của hắn tăng lên, thực lực sẽ tăng vọt. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần tiếp tục ngồi xếp bằng, luyện hóa thanh nguyên quả còn lại linh khí. Cái này thanh nguyên quả dược hiệu so bên trong phẩm linh thạch muốn nồng đậm không biết bao nhiêu, bất quá theo tu vi đề thăng, cần có linh khí cũng càng ngày càng khổng lồ, bởi vậy, cái này thanh nguyên quả còn lại linh khí, chỉ sợ là không đủ để đem Lâm Thần tu vi tăng lên tới luyện thể cảnh đệ bát trọng. Bất quá mặc dù không có đột phá, Lâm Thần tu vi lại khoảng cách đột phá không xa. Triệt để luyện hóa xong thanh nguyên quả phía sau, Lâm Thần tu vi đã đạt đến luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ. Đêm khuya, trong sân, một bóng người nhanh chóng chớp động, đồng thời, hắn duỗi ra nắm đấm, hướng phía trước đánh xuống. Cả người nhìn, liền phóng phật một đầu diều hâu đồng dạng. Hưu, theo thanh âm vang lên, bóng người này đã tại chỗ biến mất, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài. Là Lâm Thần, ngưng tử, Lâm Thần trên mặt lộ vẻ suy tư. Mấy ngày trước thi đấu trong tộc, Lâm Thần liên tiếp cùng Lâm gia tử đệ đại chiến. Trong đó, cùng Lâm Kỳ một trận chiến, hắn trong lúc vô tình thành công nắm giữ ưng kích biến đệ tam biến ưng kích, bất quá khi đó hắn mặc dù thành công nắm giữ, nhưng là có thể cảm giác được, hắn cách nắm giữ một chiêu này cực hạn còn chênh lệch một điểm khoảng cách. Đồng dạng, cổ đồng luyện thể quyết, kiếm kính chờ, Lâm Thần đều là cảm thấy còn có tăng lên rất nhiều không gian. Đặc biệt là kiếm kính chính là kiếm ý sơ thái, vô ảnh vô hình, nhưng uy lực lại mạnh mẽ tới cực điểm, Lâm Thần phóng xuất ra kiếm kính, lúc này mới đánh bại thiên cương cảnh sơ kỳ Lâm Hùng. Bởi vậy, bây giờ thi đấu trong tộc kết thúc, Lâm Thần liền đem mỗi cái võ kỹ, công pháp khổ tu, thật tốt lắng đọng một phen. Mà lần này khổ tu, cũng làm cho Lâm Thần nắm giữ không ít thứ. Ưng kích biến cùng chia ba thức, thức thứ ba ưng kích đi qua cái này mấy ngày khổ tu, Lâm Thần thi triển ra tốc độ so dĩ vãng muốn càng hung hiểm hơn, tại Lâm gia rất nhiều trong con em, cận chiến thân pháp e rằng còn không người có thể đạt đến Lâm Thần tình trạng này. Mà cổ đồng luyện thể quyết, cái này mấy ngày Lâm Thần một mực dùng luyện thể cao tu luyện, quyền lực đồng dạng tăng mấy trăm cân, uy lực cực lớn, Lâm Thần tin tưởng, nếu là bây giờ gặp lại Lâm Hùng, song phương đồng thời lấy luyện thể công pháp đối oanh mà nói, hắn tuyệt đối có thể chiếm thượng phong. Nếu là Lâm Thần đem cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đệ tứ trọng cổ đồng kim thân, đánh bại Lâm Hùng bất quá dễ như trở bàn tay. Bất quá muốn đem cổ đồng luyện thể quyết tu luyện lên, nhưng là có chút khó khăn. Tu luyện luyện thể công pháp liền như là tăng cao tu vi một dạng, càng đi về phía sau, càng khó để thăng. Ngắn ngủi này mấy ngày, Lâm Thần có thể lần nữa đem quyền lực chướng mấy trăm cân, đã là hết sức giỏi. Lâm Thần trầm ngâm một chút, tự nghĩ đạo cổ đồng luyện thể quyết bây giờ tiến triển chậm chạp, nếu là đem hắn tu luyện đệ tứ trọng cổ đồng kim thân, còn không biết phải tới lúc nào đi. Nghĩ tới đây, Lâm Thần không khỏi nghĩ tới cổ đồng luyện thể quyết bí tịch bên trên miêu tả cổ đồng tinh hoa. Cổ đồng tinh hoa phối hợp cổ đồng luyện thể quyết tu luyện, có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Không hề nghi ngờ, Lâm Thần nếu là nhận được này cổ đồng tinh hoa, như vậy hắn tu luyện tới đệ tứ trọng cổ đồng kim thân thời gian đem rút ngắn thật nhiều. Có thể cổ đồng tinh hoa vô cùng chân quý, há lại dễ dàng như vậy có thể có được. Lâm Thần lắc đầu, cười khổ một tiếng, nếu như không phải bí tịch bên trên kỹ càng miêu tả cổ đồng tinh hoa, hắn e rằng còn không biết thiên linh đại lục có cái chủng này đồ vật, như thế phía dưới, đừng nói nhận được, e rằng tìm được này cổ đồng tinh hoa cũng là cái vấn đề. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần bang bang một tiếng, đem kiếm thép rút ra, một kiếm tập luyện kiếm pháp đứng lên. Luyện kiếm đồng thời, Lâm Thần thể nội phóng xuất ra từng sợi kiếm kính, giấu ở kiếm thép bên trong, thả ra ngoài, cuối cùng xông thẳng tới chân trời biến mất không thấy gì nữa. Kiếm kính là Lâm Thần lớn nhất át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không sử dụng. Mà cũng bởi vậy, mỗi một lần phóng thích kiếm kính, Lâm Thần cũng là đem kiếm kính hoàn mỹ giấu ở kiếm thép bên trong, không có tu vi cường đại, không gì sánh kịp nhãn lực võ giả, là căn bản nhìn không ra Lâm Thần thả ra là kiếm kính. Suy suy suy suy, kiếm thép vung vẩy, ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, kiếm quang lấp lóe không ngừng. Bất quá ngay tại Lâm Thần luyện tập kiếm pháp thời điểm, đột nhiên, Lâm Thần bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường hãn tới cực điểm khí tức trong chốc lát đem hắn bao phủ. Có người, Lâm Thần đáy lòng một cỗ khổng lồ nguy cơ tự nhiên sinh ra. Phảng phất là bị cái tu vi cực kỳ cường hãn võ giả tập trung vào đồng dạng, nhưng hắn trong chốc lát tê cả da đầu, đáy lòng hãi nhiên. Vẻn vẹn từ nơi này cỗ khí thế, liền có thể cảm thấy, người tới tu vi ít nhất tại chân đạo cảnh trở lên. Nếu như không phải làm người hai đời, ý chí lực, linh hồn lực kiên định vô cùng cường đại, cỗ khí thế này, liền có thể đem hắn ép tới trực tiếp trọng thương. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thần đột nhiên quay người, thể nội kiếm kính điên cuồng phun trào, không có chút nào che giấu theo trong tay kiếm thép hướng sau lưng đâm tới. Mà Lâm Thần sát na xoay người, hắn liền nhìn thấy trong bóng tối một bóng người khoảng đứng ở trước mặt hắn, duỗi ra một tay nắm, hời hợt hướng Lâm Thần ngực đánh tới. Bóng người này có chút khôi ngô, lại trên thân mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, nhìn một chút, liền cho Lâm Thần áp lực cực lớn. Nhưng hắn tại sao lại muốn tới ở đây đối phó chính mình? Ám sát, Lâm Thần không có thời gian dư thừa suy nghĩ, nếu là lần này khắc hơi dừng lại một chút, bàn tay của đối phương liền sẽ công kích tại hắn trên ngực, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Trong cơ thể kiếm kính toàn bộ thả ra, bám vào kiếm thép bên trên. Suy suy, mà theo kiếm kính bám vào kiếm thép bên trên, tinh này cương kiếm tại thời khắc này càng là phát ra suy suy thanh âm, mắt thường có thể nhìn gặp, chuôi này kiếm thép bên trên lộ ra mấy cái vết rách. Rõ ràng, chuôi này kiếm thép không thể chịu đựng lên Lâm Thần toàn bộ kiếm kính kèm theo. Bành, sau một khắc, Lâm Thần tinh cương kiếm cùng người ảnh tay trưởng công kích cùng một chỗ, phát ra một đạo nhỏ nhẹ tiếng va đập. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Lâm Thần sắc mặt đỏ ửng hướng về sau điên cuồng lui nhanh, ước chừng lui vài trăm mét vừa mới dừng lại. Mà bóng người kia, đồng dạng cũng là lui mấy bước. Bất quá chợt, bóng người bỗng nhiên hít sâu một hơi, thần sắc khiếp sợ nhìn xem Lâm Thần đạo, năm thành kiếm kính. Người vậy mà nắm giữ năm thành kiếm kính. Nghe được thanh âm này, chính đại miệng hô hấp Lâm Thần sững sờ, thần sắc hơi hòa hoãn nhìn về phía bóng người. Chợt, bóng người từ trong bóng tối đi ra, nguyệt quang ưu tiên xuống, chiếu sáng người này khuôn mặt. Chính là Lâm Khiếu Thiên. Ha ha, thiên tài, ngươi là một cái thiên tài chân chính. Lâm Khiếu Thiên sắc mặt mừng như điên cười to, nói thật là không có nghĩ đến a, nguyên bản ta còn không xác định ngươi cùng Lâm Hùng đại chiến thời điểm. Công kích thả ra có phải hay không kiếm kính. Lần này hơi tìm tòi, nhưng là để cho ta chân chính giật nảy cả mình. Nghe nói như thế, Lâm Thần lướt qua đầu, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Mấy ngày trước, hắn cùng với Lâm Hùng đại chiến thời điểm, chính là vận dụng kiếm kính, bất quá hắn phóng xuất ra kiếm kính có chút bí mật, cho dù là thế lực đầu lĩnh, cũng rất khó coi đi ra. Mà Lâm Khiếu Thiên tu vi cao nhất, nhãn lực mạnh hơn không ít, bất quá ngay cả như vậy. Hắn cũng không xác định Lâm Thần có phải thật vậy hay không nắm giữ kiếm kính, lúc này mới có đến dò xét Lâm Thần thực lực chân chính một màn. Bất quá thử lần này dò xét, nhưng là nhường Lâm Khiếu Thiên giật nảy cả mình, thần sắc cuồng hỉ đứng lên. Kiếm kính là kiếm ý sơ thái, có thể nắm giữ kiếm kính võ giả, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, càng quan trọng chính là, nắm giữ kiếm kính, như vậy tương lai sẽ có cực lớn có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Lâm Thần có thể nắm giữ kiếm kính, xưng là thiên tài tuyệt đối không đủ. Tốt tốt tốt, Lâm Khiếu Thiên cũng không để ý mình là không phải thất thố, cười nói, thần nhi, nói một chút, ngươi là luyện thế nào ra kiếm kính? Lâm Thần nắm giữ kiếm kính, là do ở hắn trong lúc vô tình mua được kiếm gãy, kiếm gãy bên trong ẩn chứa kiếm hồn, hắn kích động đến kiếm hồn, liền nắm giữ kiếm kính. Bất quá dù cho không có kiếm gãy, Lâm Thần cũng có chắc chắn có thể luyện ra kiếm kính, kiếm gãy xuất hiện, chỉ là rút ngắn hắn nắm giữ kiếm kính thời gian thôi. Mặc dù như thế, nhưng Lâm Thần cũng không thể đem kiếm gãy sự tình nói ra, trên mặt hắn lộ ra một vòng ngại ngùng chi sắc, nói trở về phụ thân, ta là luyện kiếm luyện một chút, liền nắm giữ. Lâm Khiếu Thiên sững sờ, luyện một chút liền nắm giữ kiếm kính có dễ dàng như vậy, bất quá Lâm Khiếu Thiên nghĩ lại, thần sắc càng thêm mừng rỡ đứng lên. Lâm Thần có thể dễ dàng như thế nắm giữ kiếm kính, như vậy thiên phú của hắn là biết bao cường hãn. Hắn gật gật đầu nói, chỉ sợ cũng chỉ có người bực này thiên tài mới có thể như thế nhanh chóng độ nắm giữ kiếm kính a. Lâm Thần lướt qua đầu, cười cười, gặp Lâm Thần bộ dáng như thế, Lâm Khiếu Thiên lại càng hài lòng gật đầu, càng xem Lâm Thần, càng cảm thấy hài lòng. Thời điểm trước kia, Lâm Thần biểu hiện bình thường, ngoại trừ mỗi ngày kiên trì chăm chỉ khổ tu ra, không có khác xuất sắc chỗ, bất quá ngay cả như vậy, Lâm Khiếu Thiên như cũ lực bài chúng nghị, đem Lâm Thần đưa vào Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông một trong thiên cực tông bên trong. Bây giờ nghĩ lại, quyết định này của hắn không thể nghi ngờ là hết sức chính xác, cũng chỉ có thiên cực tông bực này đại tông môn mới thích hợp Lâm Thần phát triển. Tương phản, nếu là đem Lâm Thần lưu lại Lâm gia, sợ rằng tương lai thành tựu tất nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Lâm gia thế lực mặc dù lớn, nhưng cùng thiên cực tông so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tài nguyên các loại càng là không có chút nào có thể so sánh tính chất. Răng rắc, đúng lúc này, một đạo nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn truyền đến, nhưng là Lâm Thần trong tay kiếm thép bởi vì không thể chịu đựng ở kiếm kính uy lực, đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng. Gặp tình hình này, Lâm Khiếu Thiên lắc đầu, nói ta chỗ này có một thanh thượng hạng hàn thiết kiếm, so trong tay ngươi kiếm thép mạnh hơn rất nhiều, ngươi cầm a. Nói, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một thanh trường kiếm ném cho Lâm Thần. Lâm Thần vừa nắm chặt, dùng sức quơ quơ, lập tức kiếm phong tiếng vang lên, giữa không trung thoáng qua mấy đạo dày đặc kiếm quang, uy thế so với Lâm Thần đã tan vỡ kiếm thép mạnh hơn không ít. Cảm ơn phụ thân, Lâm Thần đem đã tan vỡ kiếm thép thu vào chữ vật linh giới bên trong, sau đó hơi hơi khom người nói. Lâm Khiếu Thiên khoát khoát tay, cười nói, chuôi này hàn thiết kiếm hẳn là có thể chịu nổi ngươi năm thành kiếm kính. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mấy ngày nay, ngươi tạm thời trước tiên ở tại gia tộc. Ta sẽ áp chế đến giống như ngươi tu vi tỉ thí với ngươi, rèn luyện ngươi kiếm kính. Phụ thân, nghe vậy, Lâm Thần sững sờ, chợt trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, có một vị chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả chỉ điểm, Lâm Thần tu luyện nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Khiếu Thiên cười lớn một tiếng, khoát khoát tay nói, bây giờ bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Lâm Khiếu Thiên tu vi liền áp chế xuống, rõ ràng là luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ. Cùng lúc đó, hắn đưa tay ra, hướng Lâm Thần lồng ngực đánh tới. Gặp tình hình này, Lâm Thần giật mình nảy người, không nghĩ tới Lâm Khiếu Thiên vừa nói xong cũng ra tay, trong tay hắn hàn thiết kiếm bỗng nhiên nâng lên, hướng Lâm Khiếu Thiên tay trưởng kích đi. Phịch một tiếng, hàn thiết kiếm cùng Lâm Khiếu Thiên tay trưởng công kích cùng một chỗ. Nhưng mà Lâm Thần một kích này, nhưng là không có chút nào ngăn cản Lâm Khiếu Thiên công kích, cái sau chỉ là hơi hơi ngừng rồi một lần, chợt liền tiếp theo hướng Lâm Hùng lồng ngực đánh tới. Ưng tránh, gặp tình hình này, Lâm Thần thần sắc thoáng qua một vòng ngưng trọng, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài. Một bên khác, Lâm Khiếu Thiên thấy thế, mỉm cười, cước bộ khẽ động, theo sát lấy Lâm Thần cơ thể, bàn tay như cũ mỏ về Lâm Thần. Căn bản không bỏ rơi được, Lâm Thần biến sắc, Lâm Khiếu Thiên mặc dù áp chế tu vi, nhưng mà võ kỹ, kinh nghiệm thực chiến cùng với nhãn lực, cũng là vô cùng cường đại, nếu như đổi lại là những thứ khác luyện thể cảnh võ giả, bây giờ e rằng đã nằm trên đất. Không do dự, Lâm Thần trong tay hàn thiết kiếm khẽ động, thể nội kiếm kính phóng thích, toàn bộ hội tụ tại hàn thiết kiếm bên trong, sau đó, hàn thiết kiếm hướng Lâm Khiếu Thiên tay trưởng ầm vang đánh tới. Phanh, theo âm thanh nặng nề vang lên, liền nhìn thấy Lâm Thần cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại, mà Lâm Khiếu Thiên, nhưng cũng là hướng về sau lùi mấy bước. Kiếm kính uy lực quả nhiên bất phàm, dù là Lâm Khiếu Thiên phía trước đã cảm nhận được Lâm Thần ngũ thành kiếm kính uy lực, bây giờ lần nữa cảm nhận được, trong lòng không khỏi như cũ vô cùng kinh hãi. Một bên khác, Lâm Thần nhưng là khẽ lắc đầu, hắn vận dụng ngũ thành kiếm kính, vẻn vẹn đem Lâm Khiếu Thiên đánh lùi mấy bước. Bất quá Lâm Khiếu Thiên dù sao nguyên bản là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, cho dù hắn đem tu vi áp chế lại, cũng tuyệt không phải luyện thể cảnh võ giả có thể đối phó. Tiếp lấy tới, Lâm Khiếu Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, sau đó khẽ quát một tiếng, lần nữa nhô ra một tay nắm, chiêu Lâm Thần công kích. Lâm Thần thể nội kiếm kính phóng thích, trong tay Hàn Thiết kiếm lần nữa thi triển mà ra. Phanh phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, trong tiểu viện công kích phát ra nặng nề âm thanh liên tục không ngừng, ở trong trời đêm thật lâu không tiêu tan. Kế tiếp trong mấy ngày, Lâm Khiếu Thiên mỗi ngày ban đêm đều sẽ áp chế tu vi cùng Lâm Thần tỉ thí, mỗi một lần tỉ thí, đều sẽ nhường Lâm Thần kiếm kính tiêu hao sạch sẽ, ngày thứ hai như cũ như thế. Tại điên cuồng như vậy rèn luyện bên trong, Lâm Thần năng lực thực chiến cường hãn hơn, kiếm kính càng là càng ngày càng lăng lệ. Ngay từ đầu, Lâm Thần cũng chỉ có thể ngăn cản Lâm Khiếu Thiên mấy đạo công kích, mà tới được đằng sau, theo kiếm kính lăng lệ ngưng thực, hắn đã có thể ngăn cản được Lâm Khiếu Thiên 10 đạo công kích. Tiến bộ rất rõ ràng. Đêm khuya, Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Thần đứng tại trong tiểu viện, Lâm Khiếu Thiên xòe bàn tay ra lần nữa chiêu Lâm Thần đánh tới. Từ đầu đến cuối, Lâm Khiếu Thiên cũng là một mực dùng một chiêu này tới đối phó Lâm Thần, nhìn vô cùng đơn giản, nhưng bị Lâm Khiếu Thiên thi triển đi ra, Lâm Thần nhưng là vận dụng năm thành kiếm kính, như cũ không có cách nào làm gì được Lâm Khiếu Thiên. Lâm Thần vẫn như cũ là phóng thích kiếm kính công kích. Phịch một tiếng, hai người cơ thể đều là hướng về sau thối lui. Lâm Khiếu Thiên khẽ gật đầu, nói kiếm ý, vô hình vô ảnh, thật giống như ý niệm một dạng, không nhìn thấy sở không được. Mà kiếm kính là kiếm ý sơ thái, nó định nghĩa cùng kiếm ý không sai biệt lắm, người có thể lĩnh ngộ được kiếm kính, như vậy lĩnh ngộ kiếm ý sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng lĩnh ngộ kiếm ý, trước hết đem kiếm kính đại thành. Dừng một chút, Lâm Khiếu Thiên lần nữa hướng xòe bàn tay ra chiêu Lâm Thần đánh tới. Nghe xong Lâm Khiếu Thiên mà nói, Lâm Thần như có điều suy nghĩ, rất nhanh, hắn lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Một đêm chớp mắt liền qua, sáng sớm, Lâm Khiếu Thiên lặng yên rời đi. Mặc dù khổ chiến một đêm, nhưng Lâm Thần như cố tinh khí thần tràn trề. Tu luyện tới mức độ này, Lâm Thần cho dù một đêm không nghỉ ngơi, cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Giống Lâm Khiếu Thiên bực này chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, càng là có thể mấy tháng không nghỉ ngơi, chỉ cần thu nạp một chút thiên địa linh khí, tiến vào trong nhập định, liền có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lâm Khiếu Thiên mặc dù đã rời đi, bất quá Lâm Thần nhưng là như cũ đứng tại trong tiểu viện. Hắn một kiếm đánh ra, Hàn Thiết kiếm bên trong ẩn chứa kiếm kính trong chốc lát thả ra ngoài, xông thẳng tới chân trời, đem mảng lớn đám mây cắt thành hai nửa. Kiếm kính vô ảnh vô hình, Lâm Thần trên mặt như có điều suy nghĩ, trong tay Hàn Thiết kiếm lần nữa nâng lên, hướng phía trước đâm ra. Lần này, Lâm Thần nhưng chỉ là vận dụng nhất đạo kiếm kình, tiến hành chậm chạp công kích. Mấy ngày qua này tu luyện, Lâm Thần trong cơ thể kiếm kính rắn chắc thêm không ít, trong mơ hồ đã có gia tăng dấu hiệu, bất quá muốn đột phá đạo khảm này, đem ngũ thành kiếm kính tăng lên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cứ như vậy, Lâm Thần tại trong sân lần lượt phóng thích kiếm kính, thẳng đến toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Sau đó, hắn liền khoanh chân trên mặt đất sử dụng trung phẩm tụ khí đan tu luyện, chờ kiếm kính sau khi khôi phục, lần nữa thi triển, bất quá càng ngày càng thi triển, trong cơ thể hắn kiếm kính liền lộ vẻ càng ngày càng ngưng thực. Nhoáng một cái, một buổi sáng đi qua, chảm, Lâm Thần trong miệng khẽ quát một tiếng, thể nội phóng xuất ra nhất đạo kiếm kình, lần nữa giơ tay lên bên trong Hàn Thiết kiếm, hướng bầu trời đánh tới. Cùng lúc trước công kích khác biệt, lần này, Lâm Thần thi triển kiếm kính công kích, nhưng là lộ ra muốn ngưng thực mở rộng rất nhiều, uy lực của nó cũng so trước đó cường đại không ít. Gặp tình hình này, Lâm Thần hai mắt sáng lên, lần nữa trầm giọng vừa quát, trong cơ thể kiếm kính lần nữa phóng thích. Mấy lần sau đó, Lâm Thần thể nội bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh nặng nề, tích chứa ở trong người kiếm kính, tại lúc này càng là khẽ run lên. Cảm nhận được thể nội kiếm kính biến hóa, Lâm Thần sắc mặt vui mừng, nhắm mắt nội thị. Chợt, hắn liền nhìn thấy nguyên bản cái kia chỉ có 5 đạo kiếm kính, tại lúc này, bỗng nhiên đã biến thành 8 đạo, nhiều hơn ước chừng 3 đạo. 8 thành kiếm kính, Lâm Thần khuôn mặt thượng lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này mấy ngày tới nay điên cuồng chiến đấu, quả nhiên không có uổng phí. Kiếm kính có thể càng thêm ngưng thực, tại lúc này, cuối cùng đột phá, đạt đến 8 thành. Kiếm kính tăng lên, Lâm Thần thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Thần khuôn mặt thượng lộ xuất tự tin chi sắc, hôm nay Lâm Khiếu Thiên lại đến, hắn cũng sẽ không lại một mực bị đuổi theo đánh, không có chút nào sức phản kháng đạo. Cái này 8 đạo kiếm kính toàn bộ thi triển ra đi, áp chế tu vi Lâm Khiếu Thiên, chỉ sợ cũng phải không chịu đựng nổi. Không biết thời điểm phát giác Lâm Thần kiếm kính đạt đến 8 thành, hắn lại là biểu tình gì? Lâm Thần cười nhẹ một tiếng, lần nữa thi triển kiếm pháp, đem trong cơ thể kiếm kính tiêu hao sạch sẽ phía sau, liền quay người tiến vào trong phòng, nghỉ ngơi cho khỏe đứng lên. Ban đêm, Lâm Khiếu Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa trong bóng đêm, nhìn thấy Lâm Thần đã sớm chờ ở chỗ này, hắn khuôn mặt thượng lộ ra một nụ cười. Mỗi một lần nhìn thấy Lâm Thần, Lâm Khiếu Thiên đều cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Có như thế thiên tài nhi tử, Lâm Khiếu Thiên cũng cảm thấy tự hào vô cùng. Đặc biệt là từ Lâm Thần thu được thi đấu trong tộc tên thứ nhất phía sau, tới Lâm gia hướng Lâm Khiếu Thiên cầu hôn thế lực đầu lĩnh nhiều không kể xiết, bất quá những sự tình này đều bị Lâm Khiếu Thiên cản lại, không có nhường bất luận kẻ nào tới quấy rầy Lâm Thần. Đồng thời, toàn bộ Lâm gia hiện ra một bức sinh cơ bừng bừng bộ dáng, toàn bộ Lâm gia rất nhiều tử đệ, đều ở đây lấy Lâm Thần làm mục tiêu, ra sức khổ tu, so với dĩ vãng lười biếng, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, Lâm Khiếu Thiên trên mặt lần nữa lộ ra một nụ cười. Bắt đầu đi, Lâm Khiếu Thiên mở miệng nói một câu, liền xòe bàn tay ra, chiêu Lâm Thần một trưởng vỗ phía dưới. Lâm Khiếu Thiên trong lòng tin tưởng, hắn mặc dù áp chế tu vi, nhưng hắn thi triển ra một trưởng này, uy lực tuyệt đối có thể sánh ngang thiên cương cảnh trung kỳ võ giả cường lực nhất kích, cái này cũng là vì cái gì hắn có thể dễ dàng ngăn cản Lâm Thần ngũ thành kiếm kính nguyên nhân. Lâm Thần khẽ gật đầu, cơ thể chấn động, lập tức tản mát ra cổ đồng chi sắc, trong đêm tối lóa mắt vô cùng. Ngay sau đó, hắn đấm ra một quyền, khoảng công kích tại Lâm Khiếu Thiên tay trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, thân thể của hắn hướng về sau thối lui, nhưng là không chút nào cùng Lâm Khiếu Thiên cứng đối cứng. Mặc dù nói, Lâm Khiếu Thiên là tới rèn luyện Lâm Thần kiếm kính, nhưng kinh nghiệm thực chiến trọng yếu giống vậy vô cùng, bởi vậy hai người chiến đấu cũng không hoàn toàn là kiếm kính công kích, mà là vô cùng linh hoạt chiến đấu. Phịch một tiếng, Lâm Khiếu Thiên tay trưởng hơi hơi dừng lại một chút, chợt liền tiếp theo chiêu Lâm Thần công kích mà đến. Gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi lắc đầu. Hắn bây giờ đã đem cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, từng quyền Rikumu đạt gần 1.6.000 cân, có thể nghĩ muốn dựa vào một chiêu này đánh bại Lâm Khiếu Thiên, nhưng là cơ hồ không có có thể. Trừ phi đem cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đệ tứ trọng cổ đồng kim thân. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần bang bang một tiếng đem Hàn Thiết kiếm rút ra. Thất tinh liên hoàn kiếm, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, trong tay Hàn Thiết kiếm đánh ra, cùng lúc đó, nhất đạo kiếm kình bao trùm tại Hàn Thiết kiếm bên trên, mà cùng một thời gian, từ Hàn Thiết kiếm bên trong, phóng xuất ra nhất đạo kiếm khí, cùng cái này nhất đạo kiếm kình cùng một chỗ, điên cuồng công kích về phía Lâm Khiếu Thiên. Phanh, Lâm Khiếu Thiên mặt không biến sắc, vẫn như cũng là một trưởng ngăn lại. Bất quá cũng tại cùng một thời gian, Lâm Thần bỗng nhiên thân hình lóe lên, thân thể của hắn đã xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài, hắn thu hồi Hàn Thiết kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng cua múa. Huyễn kiếm, Hàn Thiết kiếm ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, sau đó, trực tiếp chiêu Lâm Khiếu Thiên công kích mà đi. Chuôi này Hàn Thiết kiếm thân kiếm hiện ra băng lãnh hàn ý, phảng phất một khối hàn băng đồng dạng, mà chế tác cái này Hàn Thiết kiếm Hàn Thiết, cũng là một loại so huyền thiết, thép tinh cao hơn một cấp chân quý khoáng thạch. Bởi vậy, chuôi này Hàn Thiết kiếm phẩm chất phải so huyền thiết kiếm, kiếm thép mạnh hơn không thiếu. Bất quá ngay cả như vậy, bây giờ, chuôi này Hàn Thiết kiếm bên trên càng là phát ra từng trận ong ong thanh âm. Từng sợi kiếm kính từ Lâm Thần thể nội thả ra, trong chốc lát toàn bộ trùm lên Hàn Thiết kiếm bên trong. Có lẽ là có chút không chịu nổi nhiều như vậy kiếm kính, chuôi này Hàn Thiết kiếm có chút run rẩy, bất quá vì thế không có vỡ nứt. Tám thành kiếm kính, một bên khác. Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy Lâm Thần phóng thích ra kiếm kính, không khỏi khuôn mặt thượng lộ ra một vòng ngạc nhiên, trong miệng kinh hô mở miệng. Lâm Thần thiên phú dị bẩm, nguyên bản Lâm Khiếu Thiên còn tưởng rằng, lấy Lâm Thần thiên phú, cái này mấy ngày rèn luyện kiếm kính, hắn kiếm kính hẳn là có thể nắm giữ được 6 thành. Nào có thể đoán được, càng là nắm giữ được 8 thành. Cơ hồ liền muốn đại thành, mà phải biết, kiếm kính mỗi gia tăng một thành, uy lực của nó thế nhưng là tăng vọt, 5 thành kiếm kính. Cùng tám thành kiếm kính hoàn toàn không thể so sánh. Lâm Khiếu Thiên áp chế tu vi một chiêu này có thể ngăn cản được Lâm Thần ngũ thành kiếm kính công kích, nhưng là rất khó ngăn cản được tám thành kiếm kính nhất kích. Bất quá Lâm Khiếu Thiên mặc dù trong lòng minh bạch, nhưng cũng ngượng ngùng đem tu vi đề thăng, liền dự định cứng như vậy sinh sinh đón lấy Lâm Thần một kiếm này. Phanh, âm thanh nặng nề vang lên lần nữa. Theo đạo thanh âm này vang lên, Lâm Khiếu Thiên nhất thời sắc mặt biến thành khẽ biến rồi một lần. Thân thể của hắn hướng về sau ước chừng lui hơn 10 bước vừa mới dừng lại, hai cái cánh tay lên tay áo, đã tại kiếm kính trong công kích, đã biến thành nát bấy, cả người nhìn có chút chật vật. Mà đổi thành một bên, Lâm Thần cơ thể đồng dạng hướng về sau nhanh lùi lại, hắn khuôn mặt thượng lộ ra một mặt chiều hồng, thân hình mặc dù như cũ có chút chật vật, bất quá so với trước kia, nhưng là không biết mạnh bao nhiêu. Hảo, mặc dù thân hình rất là chật vật, bất quá Lâm Khiếu Thiên nhưng là không để ý chút nào. Mà là mừng rỡ vô cùng nhìn qua Lâm Thần, nói, không tệ không tệ, thần nhi, của ngươi phát triển tốc độ so với ta tưởng tượng còn nhanh. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng ngươi có thể có chỗ lĩnh ngộ, hẳn là có thể nắm giữ được 6 thành kiếm kính. Thần sắc hắn có chút ngạc nhiên, mừng rỡ, ai biết, ngươi nhưng là trực tiếp nắm giữ 8 thành kiếm kính, không tệ không tệ, thần nhi, ngươi thật sự rất không tệ. Lâm thần khom người nói, là Otosama lối dạy tốt. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên lần nữa cười lớn một tiếng, đáy lòng nhưng là một cỗ tự hào tự nhiên sinh ra, hắn khoát khoát tay, nói, lấy thiên phú của ngươi, ta nếu là đưa ngươi lưu lại chân vũ thành, chỉ sợ là tại bóp chết tiềm lực của ngươi, thiên cực tông mới là ngươi đá đặt chân, về sau, ngươi phải cố gắng tu luyện, nếu là có cái gì cần gia tộc giúp đỡ, ngươi cứ mở miệng, Lâm gia là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nói lời này lúc, Lâm Khiếu Thiên khuôn mặt thượng lộ ra kiên nghị. Lâm thần cung kính nói, là, phụ thân, ân, Lâm Khiếu Thiên gật gật đầu, đi thôi. Nói xong, Lâm Khiếu Thiên nhưng là trực tiếp quay người rời đi. Lâm thần kiếm kính đạt đến 8 thành, muốn tiếp tục đề thăng, độ khó muốn tăng thêm không thiếu. Mà Lâm thần còn cần trở về thiên cực tông, tự nhiên không có thời gian ở đây chậm trễ. Nhìn xem Lâm Khiếu Thiên khoan hậu bóng lưng, Lâm thần đáy lòng toát ra một cỗ ấm áp. Sáng sớm, Lâm thần mở mắt ra, đơn giản trải vuốt đi qua, liền đã đến gia tộc trong đại sảnh chuẩn bị dùng bữa sáng. Từ thi đấu trong tộc sau đó, Lâm thần liền một mực ở tại trong viện khổ tu. Lâm Khiếu Thiên để cho tiện Lâm thần tu luyện, liền nghiêm khắc cấm bất luận cái gì tới quấy rầy Lâm thần, đám người cũng không có ý kiến, bây giờ Lâm thần, tại Lâm gia rất nhiều tiểu bối trong lòng, đã đạt đến sùng bái tình cảnh, mỗi người đều lấy Lâm thần làm mục tiêu, ra sức khổ tu. Trong đại sảnh, Lâm gia đại bộ phận tử đệ đều ở nơi này, trong đó cầm đầu, chính là Lâm Khiếu Thiên, dừng cả ngày chờ Lâm gia tầm quản lý. Nhìn thấy Lâm thần đi vào, ánh mắt mọi người đều là hội tụ ở trên người hắn. Tới, ngồi ở đây. Đúng lúc này, Lâm Khiếu Thiên đột nhiên mở miệng, ánh mắt đảo qua bên cạnh chỗ ngồi. Nghe được Lâm Khiếu Thiên mà nói, tất cả mọi người là sững sờ, nhìn Lâm Khiếu Thiên bên cạnh một mực trống không xem như phía sau, lập tức thần sắc hâm mộ nhìn về phía Lâm thần. Phải biết, Lâm Khiếu Thiên bên cạnh chỗ ngồi cũng không phải là người bình thường có thể ngồi, cho dù là Lâm gia đại trưởng lão dừng cả ngày, cũng chỉ có thể ngồi ở hàng thứ nhất. Mà Lâm thần, càng là trực tiếp phóng qua rừng cả ngày, ngồi ở Lâm Khiếu Thiên bên cạnh. Nếu như là bình thường, rừng cả ngày tất nhiên sẽ toàn lực phản đối, mà giờ khắc này, trong mắt của hắn nhưng là thoáng qua một vòng vẻ phức tạp, nhìn qua Lâm thần không nói một lời. Một bên khác, Lâm Hùng khẽ cắn môi, nhìn qua Lâm thần đồng dạng không nói một lời. Rừng Dương, rừng Cổ, Lâm Tuyết cùng với Lâm Lang chờ đông đảo Lâm gia tử đệ, đồng dạng là nhìn xem Lâm thần, hâm mộ, ghen ghét, bội phục, kính ngưỡng các loại, đủ loại thần sắc ở tại bọn hắn trên mặt thoáng qua. Lâm Khiếu Thiên như thế hành vi, rõ ràng là nghĩ dốc hết toàn lực bồi dưỡng Lâm thần. Bất quá Lâm thần cũng không cảm giác như thế nào, hắn khom người nói cảm ơn phụ thân. Nói, hắn liền hướng Lâm Khiếu Thiên để lại cho hắn chỗ ngồi đi đến. Lâm thần đi 2 bước, đột nhiên một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, a, Lâm thần, tu vi của ngươi đột phá. Lâm thần quay đầu, khoảng nhìn thấy Lâm An một mặt kinh dị nhìn xem hắn. Bất quá Lâm An tâm tư khẽ động, nhưng là trong chốc lát tiêu tan, dù sao cái trước lấy được thanh nguyên quả, nếu là ăn vào, bằng vào Lâm thần cường hãn thiên phú, tất nhiên sẽ có chỗ đột phá. Bất quá theo Lâm An đạo thanh âm này vang lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, từng cái đều là từ hâm mộ, bội phục trong tâm tình thanh tình, quan sát Lâm thần tu vi và khí tức. Mà theo cái này nhìn qua xem xét, lập tức trong đại sảnh vang lên từng đạo nhỏ nhẹ hít vào khí âm thanh. Thật bén nhọn khí thế, mấy ngày không thấy, Lâm thần thực lực tựa hồ lại có đột phá. Lâm Hùng, Lâm Tuyết chờ Lâm gia thiên tài đều là sắc mặt biến hóa. Theo Lâm thần đem kiếm kính tăng lên tới 8 thành, khí chất của hắn cũng thay đổi rất nhiều, xem toàn thể đứng lên, liền phóng phật một thanh lăng lệ chí cực kiếm đồng dạng, để cho người ta kìm lòng không được ngưng trọng đối đãi. Mà đám người mặc dù không biết Lâm thần đem kiếm kính tăng lên tới 8 thành, nhưng vẻn vẹn về mặt khí thế đến xem, thời khắc này Lâm thần, cùng mấy ngày trước đã có biến hóa cực lớn. Càng quan trọng chính là, lúc này mới mấy ngày, Lâm thần thực lực liền lần nữa tinh tiến, cái kia nếu để cho hắn 1 tháng, thậm chí 1 năm, như vậy Lâm thần thực lực đem tăng trưởng đến cái tình trạng gì? Lâm Hùng chờ nhân câu là cảm nhận được áp lực cực lớn. Muốn siêu việt Lâm thần, e rằng không dễ dàng như vậy a. Tốt, thần nhi, tới, chuẩn bị ăn cơm, nhìn thấy đám người như thế, Lâm Khiếu Thiên nhưng là sắc mặt không thay đổi, không thể nghi ngờ nói. Đám người chỉ là từ nhìn bề ngoài ra Lâm thần biến hóa, mà Lâm Khiếu Thiên lại là đối Lâm thần thực lực nhất thanh nhị sở, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn trong lòng đồng dạng kinh ngạc tại Lâm thần cường hãn thiên phú. Là, phụ thân. Lâm Thần hơi hơi gật đầu, hướng Lâm An nở nụ cười phía sau, đi tới Lâm Khiếu Thiên bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống. Chờ Lâm Thần ngồi xuống phía sau, Lâm Khiếu Thiên đạo, ăn cơm. Trong đại sảnh yên lặng, tất cả mọi người là vùi đầu ăn cơm, không nói một lời. Ăn xong điểm tâm, đám người liền riêng phần mình rời đi. Lâm Hùng, Lâm Tuyết chờ có tông môn tử đệ, đại bộ phận cũng sẽ ở hôm nay trở về tông môn. Giống Lâm An bực này đi ra ngoài lịch luyện tử đệ, đồng dạng cũng là như thế. Giống Lâm Khiếu Thiên từ biệt phía sau, Lâm Thần trong gia tộc lấy một thất thanh ô mã, cùng Lâm An đi ra thành. Lâm Thần, người thực sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. Một năm này không thấy, không nghĩ tới biến hóa của ngươi lớn như vậy. Trên đường cái, hai người đứng sóng vai, sau lưng riêng phần mình đi theo một thất thanh ô mã. Chân Vũ Thành bên trong ở đại bộ phận vẫn là người bình thường, bởi vậy thành nội cấm ngồi cưỡi, không phải vậy nếu là thanh ô mã bắt đầu cuồng bạo, không chắc sẽ làm bị thương đến một số người. Nghe xong Lâm An mà nói, Lâm Thần cười cười, nói cố gắng tu luyện, người cũng có thể làm đến. Đúng, Lâm An, kế tiếp một năm ngươi dự định đi chỗ nào? Sư phụ ta bây giờ còn tại phía Đông Thương Vân Quốc, bây giờ thi đấu trong tộc kết thúc, ta hẳn là sẽ đi theo sư phó cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, đến nỗi đi chỗ nào, hẳn là hướng về Bắc đi thôi. Lâm An trầm ngâm một chút, nói, Lâm An sư phó chính là một cái thiên cương cảnh tột cùng võ giả, thực lực cường đại, trên giang hồ không nhỏ danh khí, mang theo Lâm An tu luyện, lại không quá thích hợp. Tại Lâm An tiểu nhân xem hồ, hắn liền thường xuyên đi theo hắn sư phó đến khoảng cách Chân Vũ Thành chỗ không xa chém giết yêu thú, hoặc là chém giết đạo tặc. Bây giờ Lâm An đã trưởng thành, lại tu vi đạt đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, thế là hai người du lịch chỗ phạm vi mở rộng đến toàn bộ Nhạn Nam vực. Lâm An có chút áy náy nói, Lâm Thần, e rằng không có cách nào cùng ngươi cùng đường. Lâm An muốn đi về phía đông, mà Lâm Thần lại muốn hướng tây bên Thiên Cực Tông mà đi. Hai người hoàn toàn khác biệt lộ. Nghe vậy, Lâm Thần lắc đầu, ra hiệu không thèm để ý. Hai người tán gẫu, giây lát phía sau, liền đi ra cửa thành, đi tới một mảnh rộng rãi bên trên bình nguyên. Cửa thành ra ra vào vào võ giả nhiều không kể xiết, Lâm Thần cùng Lâm An cưỡi tại thanh ô mã bên trên, nhìn về phía xa xôi không thấy giới hạn thảo nguyên. Chỗ xa hơn, chính là từng tòa hùng vĩ cao lớn sơn phong, phong cảnh cực kỳ tú lệ. Lâm Thần, tiếp lấy. Bỗng nhiên, Lâm An lấy ra một khỏa thủy tinh cầu, trực tiếp ném cho Lâm Thần. Lâm Thần đưa tay nhận lấy, đánh giá thủy tinh cầu một mắt, cái này thủy tinh cầu lớn bằng nửa nắm tay, hiện lên màu tím nhạt, nhìn không ra là cái gì tài liệu chế tác. Đánh giá thủy tinh cầu một mắt phía sau, Lâm Thần ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Lâm An. Lâm An nhún vai, cười nói, vật này là ta và sư phó chém giết một đại trộm thời điểm lấy được, tác dụng ta cũng không tin tưởng, bất quá nhìn còn rất xinh đẹp, tặng cho ngươi lưu cái kỷ niệm. Lâm Thần khẽ gật đầu, đem trong tay thủy tinh cầu thu vào chữ vật linh giới bên trong. Đi, thấy thế, Lâm An cười lớn một tiếng, tiêu sái cưỡi tại thanh ô mã bên trên, nhắm hướng đông phương chạy như điên. Đi không bao xa, Lâm An đột nhiên quay đầu, hướng về Lâm Thần quát to, Lâm Thần, ngươi rất lợi hại. Bất quá ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, lần sau gặp được ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Nghe vậy, Lâm Thần cũng lớn cười lên, nói ta rửa mắt mà đợi. Ha ha, Lâm An cười lớn, thân ảnh chậm rãi thu nhỏ. Thu hồi ánh mắt, Lâm Thần lấy lại bình tĩnh, cưỡi thanh ô mã đồng dạng về phía tây bên cạnh phương hướng Thiên Cực Tông mà đi. Bây giờ cách sông Thiên La núi bí cảnh kết thúc đã có 2 tháng, mà khoảng cách Lâm Thần xác nhận chém giết tàn sát phu lão cao nhâm vụ thời gian, cũng đi qua một cái nhiều tháng. Hao phí 5 ngày thời gian, Lâm Thần cuối cùng đuổi tới Thiên Cực Tông Sơn Môn. Người mặc Thiên Cực Tông quần áo đệ tử sức võ giả nối liền không dứt, top 5 top 3 đi ra phía ngoài, trên căn bản là ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ, hoặc tiến vào Mạc Liên Sơn mạch chém giết yêu thú. Lâm Thần không có dừng lại thêm, trực tiếp thẳng hướng tông môn thuê thất ngựa chỗ mà đi. Lâm Thần lúc đi ra ngoài thuê thanh ô mã trước khi đến Chân Vũ Thành trên đường, đã bị yêu thú chém giết, bất quá bây giờ Lâm Thần lại lấy được một cái thất thanh ô mã, bây giờ nộp lên, cũng coi như là triệt tiêu. Giao tiếp xong thanh ô mã phía sau, Lâm Thần liền đi tới nội môn nhiệm vụ điện. Tiến vào nhiệm vụ điện, lập tức vang lên một hồi huyên náo sột soạt thì thầm âm thanh, không nội dung môn đệ tử đang tại chọn nhiệm vụ, cũng không ít đệ tử làm xong nhiệm vụ, đến đây bàn giao nhận lấy điểm cống hiến. Lâm Thần linh hồn lực khẽ động, đem tàn sát phu lão cao đầu người từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra ngoài, sau đó đưa cho nhiệm vụ điện trưởng lão. A, tàn sát phu lão cao, chém giết tàn sát phù lão cao là tam tinh cấp nhiệm vụ, người vậy mà hoàn thành. Nhiệm vụ điện trường lão nguyên bản nhìn thấy Lâm Thần tu vi bất quá luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong, còn tưởng rằng hắn bàn giao nhiều lắm thì nhị tinh nhiệm vụ, ai biết vậy mà đem tàn sát phù lão cao đầu người lấy ra ngoài, hắn lấy làm kinh hãi, thần sắc kinh ngạc nói. Lâm Thần gật đầu, không tệ, nhiệm vụ điện trường lão tán thưởng gật gật đầu, sau đó liền cho Lâm Thần chuẩn bị ban thưởng. Bốn phía không nội dung môn đệ tử nghe được nhiệm vụ điện trường lão mà nói, nhất thời hít một hơi lãnh khí, quay đầu thần sắc kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần. Hắn vậy mà hoàn thành chém giết tàn sát phu lão cao nhiệm vụ. Lão thiên, tu vi của hắn mới luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong. Chém giết tàn sát phu lão cao nhiệm vụ tại tam tinh cấp nhiệm vụ bên trong độ khó cũng coi như cao, hắn một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng tột cùng võ giả, vậy mà hoàn thành. Đột nhiên, một cái nội môn đệ tử thần sắc khiếp sợ nhìn xem Lâm Thần. Thất Thanh nói, ta nhớ ra rồi. Hắn là Lâm Thần, hơn một tháng trước, chính là hắn xác nhận chém giết tàn sát phu lão cao nhiệm vụ. Bất quá ta nhớ kỹ, lúc đó tu vi của hắn còn tại luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ, một tháng này đi qua, hắn không chỉ có hoàn thành chém giết tàn sát phu lão cao nhiệm vụ này, lại tu vi còn đột phá đến luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong. Thật hay giả, lợi hại như vậy, nói như vậy, hắn chẳng phải là tại luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ thời điểm liền chém giết tàn sát phu lão cao. Nghe được cái này đệ tử, những người còn lại nhất thời ồn ào đứng lên, kinh ngạc nói. Luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong chém giết thiên cương cảnh sơ kỳ tàn sát phu lão cao, đã rất nhường đám người chấn kinh, lại không nghĩ rằng, Lâm Thần tại chém giết tàn sát phu lão cao đồng thời, tu vi còn đột phá đến luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong. Nghe nói thanh âm này, Lâm Thần cũng quay đầu nhìn lại, chính là lúc đó hắn xác nhận chém giết tàn sát phu lão cao nhiệm vụ lúc mấy cái kia đàm luận đệ tử. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, nhiệm vụ điện trường lão đã đem Lâm Thần chém giết tàn sát phu lão cao ban thưởng chuẩn bị kỹ càng. Hắn đưa cho Lâm Thần một cái nạp giới, cười nói, Lâm Thần, ngươi rất không tệ, những này là phần thưởng của ngươi. Cái này trong nạp giới có 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, ngoài ra 300 điểm cống hiến, cũng cho ngươi thêm tiến minh bài bên trong. Đa tạ trưởng lão, Lâm Thần tiếp nhận minh bài cùng nạp giới, hơi hơi gật đầu, sau đó hắn quay người hướng nhiệm vụ ngoài điện mặt đi đến. Bốn phía nội môn đệ tử nhưng là kính úy nhìn xem Lâm Thần, có thể lấy luyện thể cảnh đệ thất trọng tu vi chém giết tàn sát phu lão cao, thực lực như thế, đã vượt qua bọn hắn phần lớn người. Đột nhiên, có một đệ tử thấp giọng nói, hắn là Lâm Thần. Có phải hay không cái kia năm ngoái sông Thiên La núi bí cảnh thu được thứ ba Lâm Thần? Ta nghe nói hắn cùng nội môn đệ tử Đoạn Phương ước chiến, nếu như cái kia Lâm Thần thực sự là hắn, như vậy Đoạn mới có thể liền thảm rồi. Rất có thể, ta nhớ được Lâm Thần thu được Thiên La Sơn bí cảnh tên thứ ba thời điểm, hắn vẫn luyện thể cảnh đệ lục trọng tu vi, hai tháng này đi qua, tu vi của hắn đột phá đến luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong khả năng rất cao, như vậy đoạt được Thiên La Sơn bí cảnh tên thứ ba Lâm Thần, hẳn là hắn. Cái kia Đoạn Phương thảm rồi, nghe được phía trước người đệ tử kia mà nói, đám người sững sờ, bất quá chợt liền thấp giọng nghị luận lên. Thiên Cực Tông đệ tử đông đảo, trùng tên trùng họ đệ tử không thiếu. Đám người cũng không xác định trước mặt Lâm Thần, có phải hay không sông Thiên La Sơn bí cảnh tên thứ ba Lâm Thần. Bất quá hơi chút phân tích, mọi người nhất thời đã cảm thấy bọn hắn kỳ thực chính là một người. Mà Lâm Thần, nghe được cái này đệ tử, cũng là hơi sững sờ, chợt mới nhớ, hai tháng trước, hắn cùng với Đoạn Phương ước chiến sự tình. Tính toán thời gian, hôm nay đúng lúc là hai tháng cả. Lâm Thần cước bộ khẽ động, đi ra phía ngoài. Cùng lúc đó, Thiên Cực Tông nội môn quảng trường. Bây giờ quảng trường đang xúm lại số lớn đệ tử, mang theo lấy vẻ hưng phấn nhìn xem chính giữa quảng trường hai người. Rất nhiều trong hàng đệ tử, chính là Viên Phi, Đoạn Phương hai người. Hai tháng không thấy, Viên Phi tu vi đã là luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ, bàn về khí thế, càng là không thể so với Đoạn Phương kém. Mà Đoạn Phương, tu vi vẫn như cũ là thiên cương cảnh sơ kỳ, bất quá hai tháng này hắn rõ ràng cũng không có lãng phí. Tu vi của hắn đã vững chắc, khí thế mạnh mẽ hơn không ít. Viên Phi thật nhanh tốc độ tu luyện, có nội môn đệ tử kinh hô. Mặc dù nói, Viên Phi thu được Thiên La Sơn bí cảnh phần thưởng đệ nhất cực phẩm địa linh đan, lợi dụng địa linh đan, hắn đem tu vi tăng lên tới luyện thể cảnh đệ cửu trọng trung kỳ. Nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã là luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, ngắn ngủi 2 tháng, từ đệ cửu trọng trung kỳ đột phá tới đỉnh phong, cũng đủ làm cho tuyệt đại bộ phận người nhìn lên. Viên Phi mặt không biến hóa, đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn xem đối diện Đoạn Phương. Tu vi của hắn đột phá, bây giờ đối mặt Đoạn Phương, đã không sợ chút nào. Phải biết hai tháng này, hắn nhưng là thường xuyên tiến vào Mặc Liên Sơn Mạch, chém giết đại lượng yêu thú, kinh nghiệm thực chiến có thể nói phong phú vô cùng, cũng từ đó lấy được không thiếu yêu thú nội đan. Sau đó, Viên Phi đem các loại yêu thú nội đan đổi thành đan dược cao cấp, nhất cử đem tu vi tăng lên tới luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong. Cũng bởi vậy, thiên cương cảnh sơ kỳ Đoạn Phương, Viên Phi cũng không như thế nào đem hắn để vào mắt. Không giống với Viên Phi, bây giờ Đoạn Phương trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Viên Phi ngắn ngủi 2 tháng đột phá tu vi đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, nhưng Đoạn Phương trong lòng nhất thời không có thấp. Hắn mặc dù là thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng tại cùng giai trong võ giả, thực lực của hắn xem như cấp thấp, đối phó với luyện thể cảnh đệ cửu trọng võ giả đỉnh cao vẫn được, có thể nghĩ đánh bại luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng thiên tài, cũng rất khó khăn. Viên Phi lợi hại như vậy, không biết Lâm Thần như thế nào. Đúng vậy à, ta nhớ được Lâm Thần cùng Viên Phi là cùng một chỗ cùng Đoạn Phương ước chiến. Bây giờ 2 tháng đã đến, Viên Phi ở đây, Lâm Thần nhưng không thấy bóng dáng, hắn độ khó khiếp đảm không dám tới. Đệ tử chung quanh như cũ đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Có lẽ là muốn phấn chấn khí thế của mình, Đoạn Phương nghe đến mấy cái này đệ tử phía sau, lúc này lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, hừ, cái kia Lâm Thần là cùng ngươi đồng thời xông Thiên La Sơn bí cảnh tiến vào nội môn, bây giờ Lâm Thần liền đánh một trận dũng khí cũng không có, ta nhìn các ngươi cũng bất quá như thế. Nói, Đoạn Phương trên mặt lộ ra một vòng cao ngạo chi ý, phảng phất cùng Viên Phi, Lâm Thần ước chiến, còn có thân phận của hắn đồng dạng. Ha ha, Đoạn Phương, ngươi vẫn là cầu nguyện Lâm Thần đừng tới cho thỏa đáng, không phải vậy hắn nếu là tới, ngươi không thiếu được lại phải nhiều bị đánh một trận. Viên Phi cười nhạt một tiếng, thay Lâm Thần nói. Lâm Thần thực lực Viên Phi hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, người trước tốc độ tu luyện nhanh, tại Thiên Cực Tông cơ hồ không ai bằng. Nghe được Viên Phi mà nói, Đoạn Phương sắc mặt lập tức đỏ lên, gầm nhẹ nói, hắn nếu là tới. Ta bảo đảm, nhưng hắn trên mặt đất nằm 3 tháng. Đến nỗi ngươi hừ, Viên Phi, thực lực của ngươi không tệ, bất quá so với ta, còn muốn chênh lệch không thiếu, đánh nhau ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Viên Phi lắc đầu, cười nhạt nói, ngươi khẳng định như vậy thực lực của ngươi, như vậy hai chúng ta trước tiên đánh a. Viên Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp liền cắt vào chính đề. Nguyên bản còn hùng tâm bừng bừng, toàn thân hào khí Đoạn Phương vừa nghe đến Viên Phi mà nói, nhất thời khí thế cũng có chút uể oải. Nói cho cùng, Đoạn Phương đáy lòng vẫn là không có thực chất. Hoặc có lẽ là, hắn không có chiến thắng Viên Phi có thể. Bốn phía đệ tử nhìn thấy Đoạn Phương khí thế uể oải, lập tức giễu cợt đứng lên, từng cái chào phúng Đoạn Phương nhát gan sợ phiền phức, lấn yếu sợ mạnh. Đoạn Phương sắc mặt đỏ lên, chịu đến những đệ tử này chào phúng, hắn tựa hồ nóng lòng biểu hiện mình thực lực, cắn răng gầm nhẹ nói, hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận không thể. Hoác hoác hoác hoác, nói, Đoạn Phương bỗng nhiên lấy ra một cây trường côn, trên không trung nhanh chóng vung vẩy, sau đó hung hăng hướng Viên Phi đánh xuống. Đoạn Phương am hiểu nhất là côn pháp, hắn một côn này đánh ra, nhất thời liền gây nên bốn phía đệ tử kinh hô, nhìn ra, Đoạn Phương đây là lấy ra chơi liều, một kích này nếu là rơi vào Viên Phi trên thân, cái sau tất nhiên sẽ tại chỗ trọng thương. Bất quá sau một khắc, bỗng nhiên liền truyền đến một đạo tiếng quát khẽ, Viên Phi nâng lên đại đao một đao đồng dạng hướng Đoạn Phương côn bên trong đánh xuống. Phanh, đại đao cùng trường côn tương giao cùng một chỗ, cơ hồ là cùng một thời gian, hai người cơ thể đều là hướng về sau thối lui. Bất quá, Viên Phi chỉ là lui hơn 10 bước, liền ngừng lại, mà Đoạn Phương, nhưng là ước chừng lui mấy chục bước, chứa ở mấy cái nội môn đệ tử trên thân, lúc này mới ổn định thân thể. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong miệng từng ngụm thở dốc, thần sắc khó coi chừng Viên Phi. Không nghĩ tới Viên Phi đã vậy còn quá cường đại, một đao liền đem Đoạn Phương đánh bay. Đoạn Phương một kích toàn lực, đều không thể làm gì được Viên Phi. Bốn phía có tu vi cao đệ tử thấp giọng nói, vừa rồi một kích kia, Đoạn Phương vận dụng toàn lực, nhưng Viên Phi nhưng là không hề sử dụng toàn lực, mặc dù tấn công phía dưới, hai người cơ thể đều là hướng về sau thối lui, có thể Viên Phi cũng bất quá chỉ lui hơn 10 bước mà thôi, lại trên mặt của hắn không có biến hóa chút nào, cơ thể không phát hiện chút tổn hao nào. So với Đoạn Phương, không biết mạnh bao nhiêu, nghe được bốn phía đệ tử nghị luận, Đoạn Phương sắc mặt càng khó coi. Bị một cái tiến vào nội môn 2 tháng không tới tân tấn nội môn đệ tử đánh bại, mặt mũi của hắn xem như toàn bộ ném đi. Ngay tại Đoạn Phương sắc mặt khó coi tới cực điểm thời điểm, đột nhiên, ngoài sân rộng thành đám người rối loạn tưng bừng, ngay sau đó, liền truyền đến đệ tử tiếng kinh hô. Lâm Thần tới, theo thanh âm rơi xuống, liền nhìn thấy từ trong đám người tự động tách ra một con đường, một bóng người chậm rãi hành tẩu đi vào. Bóng người này nhìn 16-17 tuổi, bộ dáng xinh đẹp, người mặc Thiên Cực Tông nội môn đệ tử trang phục, bên hông phối thêm một thanh kiếm. Trên mặt của hắn không biểu tình, nhìn thấy Viên Phi phía sau, chỉ là hướng hắn nhàn nhạt gật đầu. Lâm Thần, người đã đến. Viên Phi cũng là hơi hơi gật đầu, cười nói. Bất quá hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, bỗng dưng, một vòng hư ảnh tại Lâm Thần trước mặt thoáng qua, cùng lúc đó, Đoạn Phương hét to âm thanh chợt vang lên, Lâm Thần, người tên phế vật này lại còn thực có can đảm tới. Hảo, đã ngươi dám đến, vậy ta liền hảo hảo đánh với ngươi một hồi. Đoạn Phương trong miệng mặc dù nói là thật tốt đánh, nhưng bây giờ lại rõ ràng là đánh lén. Gặp tình hình này, Viên Phi sắc mặt biến đổi, Đoạn Phương mặc dù đang cùng giai tu vi trong võ giả thực lực chẳng ra sao cả, nhưng hắn tu vi dù sao cũng là thiên cương cảnh sơ kỳ, so với Lâm Thần cao hơn mấy cái cảnh giới, Lâm Thần một khi bị đánh trúng, tất nhiên trọng thương ngã xuống đất. Mà Đoạn Phương một kích này lại là đánh lén, căn bản là không có cách né tránh. Chỉ là, đúng lúc này, đột nhiên liền nhìn thấy Lâm Thần cơ thể chấn động, từng vệt cổ đồng tia sáng tại hắn trên da tản ra, lóa mắt vô cùng. Đông, Đoạn Phương trường côn khoảng công kích tại Lâm Thần trên cánh tay trái, phát ra một đạo phảng phất là lão tăng gõ chuông vậy âm thanh. Một cỗ đại lực tràn vào Lâm Thần cơ thể, nhưng thân thể của hắn hướng phải hơi hơi lệch một chút. Ách, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy lo lắng Viên Phi bỗng nhiên sửng sốt, sửng sờ nhìn xem Lâm Thần. Dạng này đều chặn, Đoạn Phương cũng là tại chỗ sửng sốt, hắn vốn là muốn thông qua giáo huấn Lâm Thần, tới vãn hồi mình tại Viên Phi trên thân mất đi mặt mũi, thật không nghĩ đến, Lâm Thần thực lực đã vậy còn quá mạnh, hắn đánh lén thêm một kích toàn lực, Lâm Thần cơ thể nhưng chỉ là hướng phải hơi hơi lệch một chút. Công kích của hắn, căn bản không có thể dung chuyển Lâm Thần. Bốn phía rất nhiều đệ tử cũng là thở ra một hơi. Bọn hắn nhìn thấy Đoạn Phương đánh lén Lâm Thần một khắc này, cũng rất kinh ngạc Đoạn Phương vậy mà lại làm loại này phía dưới tam lưu sự tình, vì thế chính là Lâm Thần chặn, chợt, những người này đối với Đoạn Phương lộ ra một bức vẻ khinh thường. Ngươi đánh ta một côn, ta trở về ngươi một trường A. Lúc này, Lâm Thần mở miệng nói ra, thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ trên quảng trường người đều nghe được. Ngay sau đó, Lâm Thần bỗng nhiên giơ tay lên, nhất ba trưởng nhìn như vô cùng chậm rãi hướng Đoạn Phương trên mặt vỗ qua. Một tiếng cái này nhất ba trưởng, nhìn tốc độ cực kỳ chậm chạp, Đoạn Phương rõ ràng cảm giác mình có thể né tránh, nhưng lại vẫn như cũ là bị cái này nhất ba trưởng chính xác trong quạt. Ba, thanh thúy thanh âm vang dội truyền lại toàn bộ quảng trường. Theo đạo thanh âm này vang lên, Đoạn Phương cơ thể, đột nhiên mà một chút hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài, đụng bay hơn 10 người đệ tử lúc này mới dừng lại. Dừng lại Đoạn Phương nhưng là không nhúc nhích, nằm trên mặt đất trực tiếp ngất đi. Tĩnh, toàn bộ quảng trường. Tại thời khắc này, trong chốc lát yên tĩnh trở lại, lẫn nhau đều có thể nghe được lẫn nhau tim đập, tiếng hít thở âm. Lợi hại, Lâm Thần, không nghĩ tới hai tháng không thấy, thực lực của ngươi vậy mà tăng lên tới tình trạng như thế. Sau một lát, quảng trường lúc này mới vang lên một thanh âm, Viên Phi khiếp sợ nhìn xem Lâm Thần, trong miệng nói. Nhất ba trưởng trực tiếp phiến choáng thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả. Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết đã tu luyện tới đệ tam trọng đồng nát trùng sinh. Đi qua khoảng thời gian này khổ luyện, hắn từng quyền lực đạt đến gần 1.6 vạn cân. Mà vừa rồi cái kia nhất ba trưởng, cơ hồ là một kích toàn lực, nếu như không phải hắn khống chế được lực đạo khuếch tán, e rằng Đoạn Phương sẽ không chỉ là bị phiến choáng, mà là tại chỗ trọng thương, chuẩn bị phải nghỉ dưỡng sức mấy tháng. Lâm Thần xoay người, hướng Viên Phi cười cười, nói, thực lực của ngươi cũng cường đại hơn nhiều, Đoạn Phương cũng không phải đối thủ của ngươi. Cùng ngươi so, ta bất quá như thế thôi. Nghe được Lâm Thần mà nói, Viên Phi lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn là vận dụng 7 thành chân khí, mới cùng Đoạn Phương một kích toàn lực sánh ngang, mà Lâm Thần, nhưng là nhất ba trưởng trực tiếp phiến choáng Đoạn Phương, chênh lệch của song phương, quả thực không nhỏ. Bất quá Viên Phi rất nhanh từ phiền muộn bên trong tỉnh táo lại, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng cuồng nhiệt chiến ý. Lâm Thần, ta vẫn muốn cùng ngươi luận bàn một hồi, hôm nay vừa vặn có rảnh, không bằng chúng ta luận bàn một phen như thế nào. Cùng Đoạn Phương dạng này phổ thông thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả đánh không có ý nghĩa, cùng thiên tài luận bàn mới có thể để cho người nhiệt huyết sôi trào. Viên Phi cả người chiến ý, mặc dù đáy lòng của hắn không nhiều lắm chắc chắn có thể chiến thắng Lâm Thần. Lâm Thần nở nụ cười, nói có gì không thể. Nói, hắn chậm rãi đem bên hông hàn thiết kiếm rút ra. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Viên Phi tư chất rất tốt, thực lực cường đại, cho dù là vậy thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, cũng không phải đối thủ của hắn. mà giờ khắc này, hắn nhưng là chính mình thừa nhận không phải Lâm Thần đối thủ. Phải biết, Viên Phi thế nhưng là lần trước Thiên La núi bí cảnh hạng nhất người đoạt giải, thiên phú rất tốt, bây giờ tại trong nội môn cũng có chút danh tiếng. Mà Lâm Thần, mặc dù nói hắn một cái tát bay Đoạn Phương, nhưng hắn tu vi dù sao mới luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong, chung quanh rất nhiều nội môn đệ tử, đáy lòng trong tiềm thức, vẫn là cho rằng Lâm Thần không phải Viên Phi đối thủ. Không đợi rất nhiều nội môn đệ tử suy nghĩ nhiều, Viên Phi bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay hắn đại đao nhanh chóng giơ lên. Lâm Thần, cẩn thận, xương vỡ chảm, thanh âm hắn rơi xuống đồng thời, đại đao trong tay cũng giơ lên trời bên trong, ầm vang hướng Lâm Thần chém xuống. Vừa rồi, Viên Phi chính là vận dụng một đao này ngăn cản được Đoạn Phương công kích, cuối cùng đem Đoạn Phương cho đánh bay, uy lực của nó cường đại cỡ nào có thể tưởng tượng được. Gặp tình hình này, Lâm Thần trên mặt không có chút nào biến sắc, trong tay hắn hàn thiết kiếm vừa nhấc, từng vệt kiếm quang lập tức thoáng qua, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh phía sau, đồng dạng hướng Viên Phi ầm vang đánh tới. Phịch một tiếng, Lâm Thần hàn thiết kiếm, cùng Viên Phi đại đao công kích cùng một chỗ, so sánh giữa hai người chỗ vang lửa khắp nơi, khí thế hãi nhiên. Mà theo một kích này liều mạng, hai người cơ thể đều là hướng về sau lui ra. Viên Phi đặng đặng đặng hướng về sau phương lui hơn 10 bước, vừa mới ngừng tử. Mà Lâm Thần, vẻn vẹn cơ thể lui 3 bước, liền vững vàng ngừng lại. Viên Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên bản hắn cho là hắn vận dụng thực lực như thế, tại Lâm Thần đồng dạng không động dùng toàn bộ thực lực dưới tình huống, hai người hẳn là bất phân thắng bại, nào có thể đoán được Lâm Thần nhưng là vững vàng chiếm cứ thượng phong. Lợi hại, Lâm Thần, đón thêm ta một đao. Viên Phi gầm nhẹ một tiếng, đại đao trong tay lần nữa đánh xuống. Nghịch lưu trảm, trong chốc lát, lấy Viên Phi làm trung tâm bốn phía tạo thành một cơn gió lớn, hô hô mà rít gào, hắn một đao này nhìn như chậm chạp, nhưng lại cực nhanh vô cùng, cơ hồ là nháy mắt thời gian, lợi dụng xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt không đủ 10 mét chỗ. Ta đây một chiêu, là ta tại Mạc Liên Sơn mạch lịch luyện thời điểm, đem xương vỡ trảm cải tiến mà đến, bàn về uy lực, không thể so với huyền cấp thấp võ kỹ yếu. Lâm Thần, người phải cẩn thận. Tại Viên Phi đánh ra một chiêu này đồng thời, Viên Phi trong miệng liên tục nói ra. Từ xương vỡ chảm cải tiến mà đến, Lâm Thần hơi hơi ngẩn ra. Cái này cải tiến, cơ hồ là ngang nhau tại tự sáng tạo vũ kỹ, không nghĩ tới Viên Phi thiên phú võ học như thế phải, vậy mà đem hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng xương vỡ chảm, cải tiến thành uy lực sánh ngang huyền cấp thấp võ kỹ. Huyễn kiếm, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lâm Thần đồng dạng thi triển ra võ kỹ. Trong chốc lát, trong tay hắn hàn thiết kiếm nhanh chóng huy vũ đứng lên, ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, sau đó lấy so Viên Phi đại đao tốc độ nhanh hơn công kích về phía Viên Phi. Phá, Lâm Thần trong miệng thốt ra một chữ, theo trong miệng hắn một chữ này tiếng nói rơi xuống, ngay sau đó truyền đến một đạo nhỏ nhẹ tiếng va chạm, Lâm Thần cơ thể hướng về sau thối lui, mà Viên Phi, nhưng là sắc mặt trong chốc lát biến tái nhợt, trên trán tiết ra mồ hôi ròng ròng. Thân thể của hắn càng là trực tiếp hướng lui về sau mấy chục bước. Viên Phi, bại, chung quanh rất nhiều nội môn đệ tử hơi hơi thất thần. Nguyên bản Viên Phi thi triển ra cải tạo qua xương vỡ chảm, cũng chính là nghịch lưu chảm, trong lòng bọn họ liền cho rằng Lâm Thần thua không nghi ngờ. Phải biết, Viên Phi tu vi vốn liền so Lâm Thần cao, tu vi thấp võ giả, cùng so sánh với thân tu vì cao võ giả tỷ thí, vốn cũng không chiếm ưu thế. Lại thêm Viên Phi bổ ra một đao này uy lực, sánh ngang huyền cấp thấp võ kỹ. Như thế phía dưới, một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng tột cùng võ giả như thế nào sẽ bất bại. Nhưng mà kết quả lại là để bọn hắn giật nảy cả mình, Lâm Thần càng là dễ như trở bàn tay ngăn cản, lại còn thuận thế phản kích, đánh bại Viên Phi. Càng quan trọng chính là, Lâm Thần tựa hồ còn thành thạo điêu luyện, cũng không hề sử dụng toàn lực. Viên Phi thu hồi đại đao, cười khổ một tiếng nói, Lâm Thần, ngươi quá biến thái, mới luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong, vậy mà liền có thực lực như thế. Bất quá. Nói đến đây, Viên Phi bỗng nhiên âm thanh ngưng trọng lên, không chịu thua đạo, ta sẽ cố gắng tu luyện, ngươi phải cẩn thận. Nếu là ngươi buông lỏng chút nào, ta liền sẽ lập tức đuổi kịp ngươi. Một cái luyện thể cảnh cửu trọng tột cùng võ giả, đối với luyện thể cảnh đệ thất trọng tột cùng Lâm Thần nói lời này, nghe có chút quái dị, có thể rơi vào rất nhiều nội môn đệ tử trong tai, nhưng là cảm giác chuyện đương nhiên. Lâm Thần biểu hiện ra tiềm lực, cho dù là một chút có uy tín nội môn đệ tử, cũng cảm nhận được áp lực. Khó tránh có một ngày, Lâm Thần thực lực liền vượt qua bọn hắn. Lâm Thần cười cười, chắp tay nói, đa tạ, mặc dù Viên Phi bại bởi Lâm Thần, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hai người quan hệ. Viên Phi cũng làm mỉm cười, cùng Lâm Thần cùng một chỗ, hướng mình viện lạc đi đến. Hai người bọn họ tại nội môn nơi ở là theo sát, Viên Phi dường như đang vừa rồi một trận chiến bên trong có chút lĩnh ngộ, cùng Lâm Thần tán gẫu vài câu, liền cáo từ về tới tiểu viện của mình. Tại Viên Phi đi không bao lâu, Lâm Thần đồng dạng về tới tiểu viện của mình bên trong. Hơn một tháng không tiếp tục khu nhà nhỏ này bên trong cư trú, trong tiểu viện có một tầng thật mỏng cho bụi, Lâm Thần vung tay lên, cổ động chân khí trong cơ thể, tại trong tiểu viện tạo thành một cơn gió lớn, từ trong ra ngoài, đem tiểu viện quét dọn sạch sẽ. Cùng Lâm Thần ở kiếp trước thế giới so sánh, cái thế giới này võ giả nắm giữ không có gì sánh kịp tiềm lực. Một chút thiên phú thật tốt võ giả, tu luyện tới cực hạn, liền có thể có cường đại thực lực. Bài sơn đảo hải, một trường liệt sơn đối bọn hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Thậm chí có một cái thành thị trong lúc vô tình đắc tội một vị võ giả thực lực cường đại, cái võ giả này dưới sự phẫn nộ, lấy sức một mình đồ diệt cả một cái thành thị, hơn ngàn vạn không một người còn sống. Bất quá cuối cùng, cái võ giả này cũng lọt vào thiên linh đại lục không thiếu cường hãn võ giả truy sát. Cái này ngoan nhân kết quả mặc dù không như thế nào, nhưng lại để lộ ra một cái tin tức, võ giả tu luyện tới nhất định tình cảnh, thực lực thông thiên cũng không phải không có khả năng. Lâm Thần vận dụng chân khí trong cơ thể tạo thành một cỗ gió, chỉ là luyện thể cảnh võ giả cơ bản nhất thể hiện một trong. Đợi hắn tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh phía sau, có thể động dụng chân khí, huyễn hóa thành đủ loại vũ khí tiến tới công kích, đương nhiên huyễn hóa ra tới vũ khí trình độ cường hãn, cũng là căn cứ vào võ giả chân khí trong cơ thể tinh thuần cùng lượng mà quyết định. Đem gian phòng thanh lý phía sau, Lâm Thần liền khoanh chân trên giường, tay trái tay phải bên trên đều nắm lấy một khối bên trong phẩm linh thạch, nhắm mắt tu luyện. Lâm Thần lần trước phục dụng thanh nguyên quả, luyện hóa xong tất phía sau, tu vi của hắn từ luyện thể cảnh đệ thất trọng hậu kỳ đột phá đến luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ võ giả. Mà mấy ngày liên tiếp vận dụng chân khí gấp rút lên đường, lại cùng Viên Phi đại chiến một hồi, hắn cảm giác mình tu vi mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Bởi vậy, hắn tính toán ở sau đó trong một khoảng thời gian, trước tiên bế quan đem tu vi tăng lên tới luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, chính là nửa tháng sau. Một ngày này, trong gian phòng, hô, Lâm Thần trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, từ trong tu luyện thanh tỉnh lại, hắn nhắm mắt nội thị, chân khí trong cơ thể lần nữa tăng lên không thiếu, khoảng cách đột phá cũng chính là cách xa một bước. Luyện thể cảnh võ giả tu vi tăng lên tới đệ thất trọng phía sau, muốn tiến thêm một bước, độ khó muốn tăng lên không thiếu. Đệ thất trọng là luyện bẩn, mà đệ bát trọng là luyện tinh, đến nỗi đệ cửu trọng, chính là luyện khí cảnh giới. Đệ bát trọng cái gọi là luyện tinh, chính là tu luyện tinh thần, đệ cửu trọng luyện khí, cùng đệ bát trọng luyện tinh cùng đứng lên chính là luyện tinh hóa khí. Đợi đến luyện tinh hóa khí triệt để hoàn thành, võ giả tu vi liền sẽ đột phá, trở thành thiên cương cảnh cao thủ. Cũng bởi vậy, đệ bát trọng cùng đệ cửu trọng tu luyện muốn độ khó phải phá lệ đại. Dù sao đệ bát trọng tu luyện đã không phải là cơ thể, mà là huyền nhi hữu huyền tinh khí thần. Nửa tháng trôi qua, Lâm Thần tu vi mặc dù như cũ không có đột phá, nhưng hắn cả người nhìn nhưng là biến hóa cực lớn. Rõ ràng tinh khí thần đã chiếm được rèn luyện, bây giờ Lâm Thần đột phá, cũng chỉ kém một cơ hội. Lâm Thần khẽ lắc đầu, đi trước luyện kiếm. Nửa tháng này thời gian, Lâm Thần buổi sáng cùng buổi tối phục dụng trung phẩm tụ khí đan, lợi dụng bên trong phẩm linh thạch tu luyện, mà buổi chiều thời điểm, nhưng là tu luyện kiếm pháp cùng cổ đồng luyện thể quyết. Tu vi biến hóa không lớn, có thể Lâm Thần kiếm pháp nhưng là tinh tiến không thiếu. Đi ra cửa phòng, bên ngoài ánh nắng tươi sáng vô cùng. Lâm Thần rút ra hàn thiết kiếm, trong sân chậm rãi chuyển động đứng lên, một bộ thất tinh liên hoàn kiếm thi triển hoàn tất, hàn thiết kiếm bên trên nhất thời bắn nhanh ra một đạo kiếm quang, xông thẳng tới chân trời. Luyện tập mấy lần kiếm pháp sau đó, Lâm Thần ngược lại tu luyện cổ đồng luyện thể quyết. Một buổi chiều thời gian lặng yên trôi qua, ban đêm, Lâm Thần lần nữa khoanh chân trên giường, lợi dụng bên trong phẩm linh thạch tu luyện. Lấy ra một hạt trung phẩm tụ khí đan, Lâm Thần ăn vào, tay cầm bên trong phẩm linh thạch, bắt đầu tu luyện. Trung phẩm tụ khí đan cùng với bên trong phẩm linh thạch thiên địa linh khí, bị tiểu đỉnh hấp thu tinh luyện phía sau, lại phun ra một cỗ càng thêm tinh thuần thiên địa linh khí. Lâm Thần mặt không biểu tình, vận chuyển thanh minh huyền dương công, làm đại chu thiên tuần hoàn, bắt đầu luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí. Non nửa khắc sau, bỗng dưng, Lâm Thần thể nội truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Ông, nghe được thanh âm này, Lâm Thần sững sờ, chợt lập tức nội thị thể nội. Chính là nhìn thấy, tại hắn vùng đan điền, cái kia từng luồng chân khí, tại lúc này hết thảy hướng chảy toàn thân của hắn, dung nhập vào huyết nhục hài cốt ở trong. Phát giác được biến hóa, Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. rốt cuộc phải đột phá. Từ hắn phục dụng thanh nguyên quả phía sau, tu vi liền đạt đến luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lập tức đột phá luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ. Bây giờ vừa trầm đến nửa tháng, tinh khí thần nhận được rèn luyện, thời cơ đến, tu vi của hắn, một cách tự nhiên liền sẽ đột phá. Lâm thần bén nhạy phát giác được thời cơ, hắn nhắm mắt ngưng thần, ổn ổn châm tiếp tục làm đại chu thiên tuần hoàn. Theo thiên địa linh khí luyện hóa, chân khí trong cơ thể hắn dùng tốc độ cực nhanh để thăng. Ong ong, lại là nhỏ nhẹ tiếng vang trầm trầm lên. Lâm thần nụ cười trên mặt trong chốc lát tràn ra, chậm rãi thở hắt ra, luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ. Hết thảy nước chảy thành sông, không có chút nào trở ngại. Lần này đột phá, có thể nói là lâm thần tu luyện đến nay tự nhiên nhất, làm chân khí trong cơ thể đạt tới cái này cái điểm tới hạn, lắng động một cái đoạn thời gian phía sau, tu vi một cách tự nhiên đột phá. Mà theo tu vi đột phá, lâm thần chân khí trong đan điền, chất lượng tăng lên trên diện rộng, càng quan trọng chính là, hắn tinh khí thần càng thêm sung mãn, khí thế tăng mạnh. Nếu là bây giờ lâm thần đối phó Lâm Hùng, cho dù hắn không sử dụng kiếm kính, cũng có thể tại Lâm Hùng vận dụng bí kỹ dưới tình huống, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thực lực của hắn nhận được 10 phần tiến bộ. Ngày thứ hai, lâm thần sớm đi tới nội môn nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ trong điện nhiệm vụ phân thất tinh, vậy nội môn đệ tử, phần lớn cũng là chọn lựa nhị tinh hoặc tam tinh nhiệm vụ, đến nỗi cao hơn tinh nhiệm vụ, trừ phi là thiên phú rất tốt, nắm giữ thực lực cường đại nội môn đệ tử, những thứ khác nội môn đệ tử căn bản làm không được. Tam tinh nhiệm vụ, cần một khỏa tứ cấp cao giai yêu thú bốn tay ma viên nội đan, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 200 điểm cống hiến, 800 khối hạ phẩm linh thạch. Chú, nhiệm vụ này cần đi vào Mạc Liên Sơn Mạch, không đề nghị thiên cương cảnh trung kỳ phía dưới tu vi võ giả xác nhận nhiệm vụ này. Tam tinh nhiệm vụ, tiêu diệt đuôi hổ trại. Tội ác, đuôi hổ trại cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, đánh cướp quá khứ thương đội. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 350 điểm cống hiến, 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Chú, đuôi hổ trại trại chủ thiên cương cảnh bên trong kỳ tu vi, đao pháp đại thành, thiên cương cảnh sơ kỳ thủ hạ 3 người, mấy chục luyện thể cảnh võ giả. Đề nghị mấy cái thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử cùng nhau đi tới. Tam tinh nhiệm vụ, một đường nhìn xuống, lâm thần cũng là khẽ lắc đầu. Cái này tất cả nhiệm vụ bên trong, đại bộ phận đều cần hao phí rất lâu thời gian, cũng không thích hợp lâm thần. Mà thứ nhất tam tinh nhiệm vụ, so sánh cùng với những cái khác nhiệm vụ, muốn càng thích hợp lâm thần, chỉ là nhiệm vụ này bên trong đồng thời không có nhắc nhở bốn tay ma viên vị trí. Lâm thần nếu là đón lấy nhiệm vụ này, tìm kiếm bốn tay ma viên chính là một cái vấn đề, lại lâm thần chém giết yêu thú bên trong, thể nội cũng không nhất định chứa nội đan. Lâm thần trầm ngâm một chút, dự định xem trước một chút bốn tinh nhiệm vụ. Lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, xác nhận bốn tinh nhiệm vụ độ khó không nhỏ. Bốn tinh nhiệm vụ bình thường đều là thiên cương cảnh bên trong kỳ tu vi nội môn đệ tử xác nhận, thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả xác nhận, có cực lớn có thể vẫn lạc. Mà lâm thần, bây giờ bất quá luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ. Nhưng bây giờ hắn cũng không biện pháp, những thứ này tam tinh nhiệm vụ cần thời gian quá dài, lâm thần lại không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Nhưng mà, ngay tại lâm thần chuẩn bị nhìn về phía bốn tinh nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên, nhiệm vụ điện một vị trưởng lão đi tới, tay hắn cầm một khối nhiệm vụ bài, đi thẳng tới tam tinh nhiệm vụ một cột trước mặt, mà sau sẽ trong tay hắn nhiệm vụ bài đặt ở tam tinh nhiệm vụ cao nhất chỗ. Nhiệm vụ này rõ ràng độ khó không nhỏ, không phải vậy cái này vị trưởng lão sẽ không đưa nó đặt ở đỉnh chỗ. Thấy vậy một màn, lâm thần ngừng lại, theo bản năng nhìn về phía trưởng lão vừa mới ban bố nhiệm vụ. Tam tinh nhiệm vụ, bảo hộ vương gia thương đội đội đi tới Mạc Liên Sơn Mạch thu thập lạnh băng thạch. Vương gia ở vào Thiên Lĩnh Trấn, đệ tử xác nhận nhiệm vụ này phía sau, thỉnh lập tức chạy tới Thiên Lĩnh Trấn. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 200 điểm cống hiến, 7000 hạ phẩm linh thạch. Lâm thần nhìn một lần, lúc này hai mắt sáng lên. Liền nó, nhiệm vụ này cùng lúc trước lâm thần thấy thứ nhất tam tinh nhiệm vụ một dạng, đồng dạng cần đi vào Mạc Liên Sơn Mạch. Có thể lại cùng nhiệm vụ kia khác biệt, nhiệm vụ này chỉ cần bảo hộ vương gia thương đội tiến vào Mạc Liên Sơn Mạch, toàn bộ nhiệm vụ từ đầu tới đuôi, hoàn thành cần thời gian cũng bất quá mấy ngày, vừa vặn phù hợp lâm thần yêu cầu. Lâm thần đưa tay đem nhiệm vụ lấy xuống, cùng nhiệm vụ điện trưởng lão ghi chép. Cái này vị trưởng lão nhìn thấy lâm thần xác nhận vừa mới để lên nhiệm vụ, hơi sững sờ, bất quá có lẽ là lần trước lâm thần lấy luyện thể cảnh đệ thất trọng tu vi, tự mình hoàn thành chém giết đồ tể lão cao nhiệm vụ, nhưng cái này vị trưởng lão đối với hắn ấn tượng rất sâu, bây giờ nhìn thấy lâm thần xác nhận này tam tinh nhiệm vụ, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Bất quá ngay cả như vậy, hắn như cũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, Lâm thần, tu vi của ngươi dù sao còn tại luyện thể cảnh, nhiệm vụ này độ khó rất cao, đề nghị ngươi thận trọng. Lâm thần lắc đầu, đạo, đa tạ trưởng lão hảo ý, bất quá ta có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Lâm thần trả lời, cái này vị trưởng lão cũng sẽ không nhiều lời, gật đầu một cái, đem nhiệm vụ ghi chép sau đó, đạo, Lâm thần, chúc ngươi nhiều may mắn. Lâm thần cười cười, đem nhiệm vụ bài sau khi thu cất, đi tới tông môn mướn một thất thanh ô mã, sau đó thẳng đến Thiên Lĩnh Trấn. Thiên Lĩnh Trấn ở vào Thiên Cực Tông hướng Tây Bắc, cách nơi đây ước chừng 3 ngày thời gian. Thiên Lĩnh Trấn liên tiếp Mặc Liên Sơn Mạch, bởi vậy, nơi đây thương mại phồn thịnh, có thật nhiều thương đội, võ giả ra vào Mặc Liên Sơn Mạch, hoặc là ngắt lấy dược thảo, hoặc là chém giết yêu thú. Lâm thần xác nhận nhiệm vụ này là bảo vệ vương gia thương đội đi tới Mặc Liên Sơn Mạch chỗ sâu thu thập lạnh băng thạch. Vương gia này cũng là trong lúc vô tình phát hiện lạnh băng thạch. Tại Mặc Liên Sơn Mạch có một chỗ hàn đàm, bên trong có không ít lạnh băng thạch. Sau khi lấy được tin tức này, vương gia đại hỉ, gia tộc bọn họ là lấy chế tạo vũ khí mà sống gia tộc, mà lạnh băng thạch chính là rất nhiều vũ khí tài liệu quý hiếm, dung hợp lạnh băng thạch tạo ra vũ khí, so với bình thường vũ khí muốn rất nhiều. Thế là, vương gia an bài hai đợt nhân mã đi tới Mặc Liên Sơn Mạch muốn hái lạnh băng thạch, chỉ là kết quả đều thất bại. Cái kia hàn đàm chỗ ở vào chỗ, là xen vào Mặc Liên Sơn Mạch ngoại vi cùng chỗ sâu ở giữa, qua lại yêu thú phần lớn là tứ cấp cao giai hoặc là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Nếu là vận khí không tốt, cũng sẽ gặp phải cấp 5 yêu thú. Vương gia an bài hai đợt nhân mã đi tới hàn đàm hái lạnh băng thạch, kết quả đều thất bại, có thể tưởng tượng được, trong đó nguy hiểm cao. Bất quá cũng chính vì vậy, vương gia đã bất lực lại độc lập điều động trước đội ngũ hướng về hái lạnh băng thạch, nhưng nếu là từ bỏ ngắt lấy lạnh băng thạch, sẽ không có cam lòng. Thế là vương gia liền tìm kiếm tông môn trợ giúp. Hao phí 3 ngày, Lâm thần cuối cùng đi tới Thiên Lĩnh Trấn, sau đó, hắn thẳng đến vương gia đại trạch mà đi. Vương gia đại trạch tọa lạc ở Thiên Lĩnh Trấn về phía tây, làm Lâm thần đến sau này, lại phát hiện trong đại viện, thình lình đã đứng mấy cái võ giả. Trong lúc này, lại có 4 người mặc không đồng tông cửa trang phục, 2 người là thuần dương môn nội môn đệ tử, 1 người khác là xích vân tông đệ tử, còn có 1 cái vô song điện nữ tử. Trong 4 người này, ngoại trừ thuần dương môn 2 cái nội môn đệ tử là thiên cương cảnh sơ kỳ bên ngoài, mặt khác 2 cái đến từ không đồng tông cửa đệ tử thì cũng là thiên cương cảnh bên trong kỳ tu vi. Vương gia bất quá là một cái tiểu gia tộc, bọn hắn không đơn giản đem tuyên bố nhiệm vụ tại Thiên Cực Tông, đồng dạng còn tại Nhạn Nam vực khác không thiếu tông môn ban bố nhiệm vụ, bởi vậy, lúc này mới có như thế nhiều những tông môn khác nội môn đệ tử ở đây. Dù sao giống vương gia loại tiểu gia tộc này, không cách nào cùng tông môn đối kháng, bọn hắn nếu là chỉ đem tuyên bố nhiệm vụ tại Thiên Cực Tông, đối với những khác tông môn làm như không thấy, khó như vậy miễn sẽ dẫn tới những tông môn khác bất mãn, về sau bọn hắn lại nghĩ tuyên bố nhiệm vụ, liền muốn khó khăn rất nhiều. Mà trong đại viện mấy cái võ giả nhìn thấy Lâm thần đến, không khỏi đều là sửng sốt. Luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ, cái kia 4 cái võ giả khẽ nhíu mày, trong đó người mặc xích vân tông nội môn đệ tử phục sức thanh niên thần sắc có chút nói năng tùy tiện thấp giọng nói. Tại đại viện ngay phía trước, một người mặc trường bào màu trắng, toàn thân uy nghiêm trung niên nhân cũng là sững sờ, trên mặt đã lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chính là vương gia gia chủ. Vì không đắc tội những tông môn khác, vương gia gia chủ hướng nhiều cái tông môn đồng thời ban bố nhiệm vụ, lại như thế nào không nghĩ tới Thiên Cực Tông người đến là một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ võ giả. Bực này tu vi, cũng tới tham gia loại nhiệm vụ này, không phải là tìm chết sao. Quan trọng nhất là, hắn gia nhập vào thương đội, nói không chừng không những không thể bảo hộ thương đội, ngược lại sẽ kéo thương đội chân sau, đối bọn hắn không có một chút chỗ tốt. Lúc này, Xích Vân Tông thanh niên đệ tử hừ nhẹ một tiếng. Nói tiểu tử, không có thực lực cũng không cần tới tham gia náo nhiệt, chúng ta địa phương muốn đi, là Mặc Liên Sơn Mạch chỗ sâu. Bây giờ, người từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó a. Mặt khác 3 cái tông môn đệ tử, mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn thần sắc lộ ra ra, trong lòng bọn họ ý nghĩ cùng Xích Vân Tông thanh niên đệ tử suy nghĩ không khác. Tiến vào Mặc Liên Sơn Mạch chỗ sâu không phải nói đùa. Không có đầy đủ thực lực, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Không phải vậy vương gia phái 2 đợt nhân mã, cũng sẽ không còn chưa đạt tới hàn đàm, liền cơ hồ toàn quân bị diệt. Vương gia gia chủ trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, trên thực tế Xích Vân Tông thanh niên đệ tử nói tới đúng là hắn muốn nói, bất quá Lâm thần mặc dù chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, nếu là đem hắn điều về trở về, chỉ sợ hắn về sau lại muốn tại Thiên Cực Tông tuyên bố nhiệm vụ, muốn khó khăn rất nhiều. Nghe được Xích Vân Tông thanh niên đệ tử mà nói, Lâm Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn hiểu được những người này cố kỵ cái gì, lúc này cười nhạt một tiếng, đạo yên tâm, ta tất nhiên dám xác nhận nhiệm vụ này, thì có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này. Chư vị không cần cố kỵ ta. Nghe vậy, Vương gia gia chủ có chút hồ nghi nhìn Lâm Thần một mắt, Lâm Thần tu vi bất quá luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ, lại xác nhận độ khó này khá cao nhiệm vụ, chẳng lẽ thực lực của hắn thật sự đã cường đại đến tình trạng này. Hắn hơi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt lắm, hoan nghênh công tử gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Gặp Vương gia gia chủ hạ quyết định, Thuần Dương môn hai người cùng Vô Song điện nữ tử nhưng là trên mặt trở nên mặt không biểu tình đứng lên. Một bên khác, cái kia Xích Vân Tông thanh niên nhưng là lạnh rên một tiếng, trầm giọng đối với Lâm Thần đạo, người muốn chết, chúng ta cũng không ngăn ngươi. Nghe được thanh niên lời nói, Vương gia gia chủ sắc mặt lộ ra vẻ lúng túng, bất quá hắn không dám đắc tội Lâm Thần, liền càng thêm không dám đắc tội cái kia Xích Vân Tông thanh niên, dù sao cái sau là thiên cương cảnh bên trong kỳ tu vi, là nhiệm vụ lần này chủ lực, mà Lâm Thần bất quá luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ tu vi, so sánh dưới, cái gì nhẹ cái gì nặng, Vương gia gia chủ trong lòng vẫn có phán đoán. Vương gia gia chủ cười nói, không biết công tử tính danh. Lâm Thần, hảo, Lâm Thần, vị này là Xích Vân Tông Phương Còn, hai cái vị này là Thuần Dương Môn Dương Phong, Chu Văn Diệu, vị này là Vô Song Điện Cơ Đồng Văn. Dừng một chút, Vương gia gia chủ tiếp tục nói, năm vị xin mời đi theo ta, hôm nay sẽ tại này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm xuất phát đi tới Mạc Liên Sơn Mạch. Lâm Thần năm người gật gật đầu, theo Vương gia gia chủ đi vào trong đại sảnh. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Thần năm người riêng phần mình trở lại Vương gia cho sớm bọn hắn chuẩn bị xong trong phòng nghỉ ngơi. Mà Vương gia gia chủ thì cùng một cái lão giả lưu tại trong đại sảnh. Lão giả này là Vương gia đại trưởng lão, tên gọi Vương Thiên Minh, là lần này đội ngũ Vương gia dẫn dắt người, tu vi là thiên cương cảnh sơ kỳ, hắn nhìn xem Lâm Thần chờ năm người rời đi thân ảnh, trên mặt đã lộ ra vẻ buồn bã. Gia chủ, phía trước hai lần an bài nhân thủ cơ hồ đều toàn quân bị diệt, đại đại tiêu hao trong tộc tài chính, chúng ta lần này nếu là còn đầu nhập nhiều như vậy linh thạch. Vương Thiên Minh trên mặt thần sắc lo lắng càng lớn, vì thu thập lạnh băng thạch, trong tộc đã vận dụng đại bút linh thạch, mà lần này, càng là treo thưởng trọng kim mời tới tông môn đệ tử, Vương gia đã không có nhiều hơn nữa linh thạch tiêu hao ở trên đây. Mà nếu như nhiệm vụ lần này vẫn là thất bại, như vậy Vương gia nội bộ tài chính đem quay vòng mất linh, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, nếu là để cho vụ thành công, thu thập được hàn băng thạch, như vậy bọn hắn chỉ một lần liền có thể đem trước mặt hao tổn bù lại, hơn nữa nhất định có lợi nhuận. Vương Thiên Minh tâm tư, Vương gia gia chủ làm sao lại không biết, trong lòng mặc dù lo nghĩ, bất quá hắn như cũ trên mặt lộ ra kiên nghị, nói, nhất định sẽ thành công. Nhóm người thứ nhất, chỉ an bài hai cái thiên cương cảnh võ giả, lần thứ hai mặc dù an bài nhân thủ tăng nhiều, mà dù sao thiên cương cảnh cao thủ ít. Lần này, chúng ta trọng kim mời tới tông môn đệ tử thực lực không phải bình thường giã lộ ra người thiên cương cảnh võ giả có thể so sánh. Dừng một chút, Vương gia gia chủ trầm giọng nói, Minh trưởng lão, ta chờ ngươi tốt tin tức. Vương Thiên Minh nặng nề gật đầu, lần này xuất hành, nhất thiết phải thành công. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, đội ngũ liền bắt đầu xuất phát, hướng Mạc Liên Sơn Mạch nhanh chóng tiến lên. Chuyến đi này đội ngũ, hết thảy có hơn 30 người. Ngoại trừ mười mấy là chuyên môn khai thác mỏ sắt lấy quặng người bên ngoài, những người còn lại toàn bộ là hộ vệ. Những hộ vệ này bên trong, ngoại trừ Lâm Thần 5 người bên ngoài, Vương gia phái ra thiên cương cảnh võ giả, bao quát Vương Thiên Minh ở bên trong, hết thảy có 4 người. Trong đó, Phương Thượng, Dương Phong cùng với Chu Văn Diệu tại đội ngũ phía trước nhất, mà Lâm Thần cùng Cơ Đồng Văn thì thủ vệ hậu phương. Mặc dù nói Lâm Thần tu vi thấp nhất, mà dù sao là Vương gia bỏ ra nhiều tiền mời tới, bọn hắn cũng không khả năng không an bài Lâm Thần làm việc. Cứ như vậy, tại Vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh dẫn đầu dưới, đội ngũ vội vã tiến nhập Mạc Liên Sơn Mạch. Phía trước chính là Mạc Liên Sơn Mạch, đại gia phải lên tinh thần đi. Vương Thiên Minh nâng lên chân khí, âm thanh truyền lại cho đội ngũ mỗi người. Sau đó, hắn quay đầu, đối với Lâm Thần 5 người cười nói, làm phiền 5 vị. Phương Thượng bọn người khoát khoát tay, Dương Phong cười nói, trưởng lão không cần phải khách khí, chúng ta chỉ là tận chính mình nghĩa vụ thôi. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, bọn hắn tất nhiên tại trong tông môn xác nhận nhiệm vụ này, thì có nghĩa vụ hoàn thành nhiệm vụ này. Không phải vậy, nếu là lật lọng thậm chí nửa đường đào tẩu, tông môn cũng sẽ trừng phạt bọn họ. Vương Thiên Minh hít một hơi thật sâu, đứng tại đội ngũ trung ương, chỉ huy trước mọi người đi. Gào, vừa tiến vào Mạc Liên Sơn Mạch, liền truyền đến một hồi yêu thú tiếng giống giận dữ. Mặc Liên Sơn mạch bên trong yêu thú nhiều, bất quá ngoại vi yêu thú, bình thường đều là nhất cấp hoặc cấp 2 loại này cấp bậc thấp yêu thú. Một đầu đại hắc báo đột nhiên xuất hiện ở đội ngũ cuối cùng, gây nên đội ngũ một hồi khủng hoảng. Cái này đầu đại hắc báo là đỉnh cao cấp 1 yêu thú, vẻn vẹn tương đương với luyện thể cảnh đệ tứ trọng võ giả. Bất quá đội ngũ chung không ít người là luyện thể cảnh nhất nhị trọng tu vi, bọn hắn nhìn thấy cái này đầu đại hắc báo xuất hiện, lập tức liền cảm thấy hoảng hốt. Thấy thế, Lâm Thần đang muốn rút ra trường kiếm giải quyết cái này đầu đại hắc báo, bỗng dưng, bên cạnh hắn xinh xắn thân ảnh đột nhiên lóe lên, ngay sau đó liền nghe được, phốc một tiếng, cái này đầu đại hắc báo trên trán xuất hiện một cái màu đỏ tươi động sâu, tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Sau đó, hắc một tiếng, Cơ Đồng Văn mặt không thay đổi đứng tại Lâm Thần trước mặt, chậm rãi đem trong tay huyền thiết kiếm thu vào. Hảo kiếm pháp, Lâm Thần nở nụ cười. Cơ Đồng Văn một kiếm này phối hợp thân pháp thi triển, tốc độ đã sắp tới mức độ nhất định, thực lực của nàng tuyệt đối so với Lâm Hùng còn muốn lợi hại hơn một tia. Nghe được Lâm Thần mà nói, Cơ Đồng Văn nhìn Lâm Thần một mắt, khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện. Nhìn thấy Cơ Đồng Văn ra tay chớp mắt liền chém giết cái kia đại hắc báo, đội ngũ không ít người nhẹ nhàng thở ra. Vương Thiên Minh cũng lập tức tổ chức đội ngũ tiếp tục tiến lên. Mặc Liên Sơn mạch bên trong ban đêm là nguy hiểm nhất, trước đó Lâm Thần ở chỗ này lịch luyện thời điểm, dưới tình huống bình thường, hắn cũng rất ít tại ban đêm hành động. Bởi vì rất nhiều yêu thú cũng là ban đêm qua lại, mà giờ khắc này, đội ngũ chung rất nhiều người thực lực có phần thấp, lại nhân số đông đảo, cực kỳ dễ dàng trở thành yêu thú mục tiêu công kích. Cho nên đám người tiến vào Mặc Liên Sơn mạch khai thác hàn băng thạch, cũng giới hạn tại ban ngày, lại muốn trừ bỏ đi về về thời gian hao phí. Theo đám người càng đi bên trong đi, bốn phía qua lại yêu thú cũng càng thường xuyên, yêu thú thực lực cũng lớn đại đề thăng. Thỉnh thoảng, liền có yêu thú đến tập kích đội ngũ, bất quá vì thế, đều bị Lâm Thần chờ 5 người cản lại. Trong đó Lâm Thần một kiếm chém giết một đầu tam cấp cao giai yêu thú, nhưng Cơ Đồng Văn bọn người hơi có chút kinh ngạc. Vốn cho là Lâm Thần tu vi mới luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ, thực lực cũng không có gì đặc biệt, còn có thể kéo đội ngũ chân sau, ngược lại là không nghĩ tới Lâm Thần còn có chút thực lực. Tiếp tục đi, Vương Thiên Minh ngẩng đầu nhìn trời một cái, bọn hắn đi đã có một hồi, mà nơi đây khoảng cách Hàn Đàm còn cách một đoạn, nhất thiết phải tăng thêm tốc độ. Đội ngũ tiếp tục đi tới, Lâm Thần, kiếm pháp của ngươi tựa hồ rất lợi hại. Đội ngũ cuối cùng, Cơ Đồng Văn đột nhiên khẽ mở bờ môi, mở miệng nói ra. Lâm Thần cười cười, nói, luyện ra được. Nghe nói như thế, Cơ Đồng Văn nhếch miệng, kiếm pháp đương nhiên là luyện ra được, chẳng lẽ còn có vừa ra đời liền nắm giữ tuyệt thế thiên tài. Không cẩn thận vừa suy nghĩ, nàng lại cảm thấy Lâm Thần nói có đạo lý, chắc hẳn Lâm Thần cũng là đi qua trăm học khổ luyện, lúc này mới có thành tựu hiện tại a. Gặp Cơ Đồng Văn bộ dáng như thế, Lâm Thần chỉ là cười cười, sau đó giữ vững tinh thần, cảnh giác nhìn bốn phía. Bất quá sau một khắc, đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, khẽ quát cẩn thận. A, Lâm Thần mà nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, bỗng dưng, đội ngũ chung liền truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Một cái luyện thể cảnh đệ thất trọng sơ kỳ hộ vệ bỗng nhiên bị đồ vật gì kéo vào dưới mặt đất, sau đó từ cái kia dưới mặt đất bên trong phun ra đại lượng tiên huyết, hộ vệ kia tại chỗ bỏ mình. Trưởng lão, cứu ta. Ngay sau đó, đội ngũ chung lại là truyền đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp mấy người bị đồ vật gì kéo vào lòng đất. Vương Thiên Minh sắc mặt có chút khó coi, bằng hắn thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, càng là không có phát hiện đất dưới có đồ vật. Này nháy mắt ở giữa, đội ngũ liền tổn thất mấy người. Mà phải biết, những người này bỏ mình, cuối cùng vương gia còn cần cho bọn hắn đáng kể tiền nuôi dưỡng, chỉ làm cho bây giờ đã nghiêm trọng đã vào được thì không ra được gia tộc mang đến phiền phức. Đội ngũ cuối cùng, Cơ Đồng Văn thần sắc có chút kinh nghi nhìn Lâm Thần một mắt, dường như đang kinh ngạc Lâm Thần có năng lực biết trước, có thể sớm phát giác được nguy hiểm chung quanh. Bất quá bây giờ nàng cũng không thời gian hỏi nhiều cái gì, cùng Lâm Thần cùng một chỗ, bang bang một tiếng riêng phần mình rút vũ khí ra, vọt vào đội ngũ ở trong. Phương Thượng, Dương Phong cùng với Chu Văn Diệu cũng tương tự vọt vào đội ngũ chung. Là tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng sừng dài thú, hết thảy có 6 con. Lâm Thần linh hồn lực phát tán ra, chung quanh trong vòng trăm thước tình hình lập tức ấn tượng tại hắn trong đầu, cũng tương tự bao gồm dưới nền đất cái kia 6 con sừng dài thú. Sừng dài thú hình thể khổng lồ, hình như bạch tuộc, ẩn sâu lòng đất, nên có yêu thú, hoặc võ giả đi qua bọn chúng phía trên thời điểm. Sừng dài thú liền sẽ phóng xuất ra 6 cái khổng lồ xúc tu, đem đi qua nơi này sinh linh rảo sát. Cuối cùng thôn phệ, phốc, đột nhiên, một cây dài đến mấy mét, mọc đầy huyết thứ xúc tu xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt, víu một tiếng trực tiếp thẳng hướng Lâm Thần lướt đến. Cùng lúc đó, Phương Thượng, Cơ Đồng Văn mấy người cũng bị xúc tu công kích. Uống, Lâm Thần trong tay Hàn Thiết Kiếm vừa nhấc, ở giữa không trung xẹt qua, dễ như trở bàn tay đem đầu này xúc tu chém thành hai nửa. Chít chít chít chít, sừng dài thú xúc tu bị chém đứt, kịch liệt đau nhức để bọn chúng phát ra một hồi hình như hài nhi khóc gáy tiếng thét chói tai. Một bên khác, Phương Thượng bọn người cũng tương tự chặt đứt sừng dài thú xúc tu, đều là phát ra từng đợt tiếng thét chói tai. Mà một hồi tiếng thét chói tai, lập tức nhường Phương Thượng bọn người phân biệt ra được cái này 6 con sừng dài thú vị trí. Hậu phương một cái, tốc chiến tốc thắng, tại thời khắc này, Lâm Thần năm nhân câu phải không để lối thoát thi triển ra thân pháp, thân hình nhanh chóng hướng về hướng cái kia 6 con sừng dài thú cố tư thế đưa. Dù sao, nhiều chậm trễ một giây, như vậy chết thương người đem lại nhiều một cái. Nếu là đội ngũ tử thương đến mức độ nhất định, như vậy nhiệm vụ này cũng không có biện pháp tiến hành tiếp. Trong chớp mắt, Lâm Thần năm người liền đem cái này 6 con sừng dài thú chém giết sạch sẽ. Bất quá ngay cả như vậy, toàn bộ đội ngũ cũng tử thương mấy người, sĩ khí giảm lớn. Vương Thiên Minh thần sắc có chút âm trầm, không nghĩ tới còn không có đạt đến Hàn Đàm, liền chết mấy người, nếu là tiếp tục như thế, không biết có thể hay không kiên trì đến bọn hắn đến Hàn Đàm. Thi thể người chết đã nát bấy, đám người cũng không biện pháp giúp bọn hắn an táng. Lúc này Vương Thiên Minh liền hạ lệnh, tiếp tục tiến lên. Lộ đã đi một nửa, nếu ngươi không đi như vậy phía trước bỏ mình những người kia liền chết vô ích. Hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ này, đám người có chút chưa tỉnh hồn. Đội ngũ cuối cùng, Cơ Đồng Văn thần sắc có chút hiếu kỳ quan sát lần nữa Lâm Thần một bên, bất quá lại không phát hiện cái gì khác thường, nhịn không được nói, Lâm Thần, vừa rồi ngươi là như thế nào phát hiện cái kia sừng dài thú. Phía trước cơ hồ là đội ngũ chịu đến tập kích một khắc này, Lâm Thần cũng phát giác nguy hiểm, nhắc nhở đám người, lại phía sau thời điểm, hắn cũng phán đoán chuẩn xác ra dưới nền đất hết thảy có 6 con sừng dài thú. Tất cả những điều này, đều để Cơ Đồng Văn cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Thần lắc đầu, cười nói, trước đó ta tại Mạc Liên Sơn mạch rèn luyện qua một đoạn thời gian, cũng gặp phải sừng dài thú tập kích, cho nên có thể phát giác được một điểm. Cơ Đồng Văn trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, bán tín bán nghi gật đầu một cái. Kế tiếp lại đi một đoạn lộ trình, lại gặp chịu mấy lần yêu thú tập kích phía sau, đám người cuối cùng chạy tới Hàn Đàm vị trí. Hàn Đàm chỗ ở vào chính là một mảnh ba tòa sơn phong luyện thành sơn cốc, tòa này Hàn Đàm dài rộng vài trăm mét, bầu trời tràn ngập hàn khí âm u, mà ở bên Hàn Đàm duyên, bỗng nhiên có mấy khối hàn băng thạch. Cuối cùng đã tới, thấy vậy một màn, đám người khí thế đại chấn, từng cái vui mừng khôn xiết đứng lên. Vương Thiên Minh thở nhẹ một cái, trên mặt đã lộ ra vẻ vui sướng. Mà Lâm Thần năm người, cũng là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, che chở đội ngũ đi tới nơi này, chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Mà cái nhiệm vụ cũng trên cơ bản xem như hoàn thành. Bất quá mọi người ở đây sắp đi qua thời điểm, đột nhiên một đạo chấn thiên động địa tiếng giống vang lên. Giống, một đầu thân thể khổng lồ, chừng cao vài trượng, phảng phất cự mãng yêu thú từ trong Hàn Đàm vọt ra, dâng lên một mảnh bọt nước, hai con người băng lãnh, bạo ngược nhìn xem Lâm Thần đám người. Yêu thú này cả người lân phiến, hiện lên màu tuyết trắng, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, rõ ràng lực phòng ngự của nó không thấp. Nhìn thấy đầu này yêu thú xuất hiện, mọi người nhất thời cảm thấy một bầu nước lạnh té ở bọn hắn trên đầu, từng cái trên mặt có chút khó nhìn lên. Tứ cấp thấp tuyết lạnh mãng, Lâm Thần bên cạnh Cơ Đồng Văn thấp giọng nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Tuyết này lạnh mãng thích nhất băng hàn chi địa, Hàn Đàm nhiệt độ cực thấp, chính là tuyết lạnh mãng lãnh địa. Theo lý thuyết, đội ngũ muốn khai thác hàn băng thạch, nhất định phải trước tiên chém giết đầu này tuyết lạnh mãng. Tứ cấp đê giai yêu thú đã là sánh ngang thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả. Phải biết, yêu thú bình thường là ổn áp cùng giai võ giả, cái này tứ cấp thấp tuyết hàn mãng, muốn chém giết nó, dù là Cơ Đồng Văn bọn người, cũng cảm nhận được áp lực. Cùng tiến lên, cùng sa trưởng, Phương Thượng gầm nhẹ một tiếng, một trưởng hướng cái kia tuyết hàn mãng đánh tới. Lâm Thần, Cơ Đồng Văn, Dương Phong, Chu Văn Diệu cùng với trong đội ngũ mấy cái thiên cương cảnh võ giả, đều là hướng tuyết hàn mãng bao vây đi qua. Kinh Long Trảm. Phanh phanh phanh phanh, Dương Phong rút ra một thanh đại đao, giống giận hướng tuyết hàn mãng liên tục chém ra vài đao, lập tức vang lên liên tiếp kim loại giao kích thanh âm. Lâm Thần đồng dạng rút ra trường kiếm, hướng tuyết hàn mãng công kích. Trong lúc nhất thời, Hàn Đàm bên cạnh truyền đến một hồi liên tục không ngừng giao kích thanh âm, nghe cách đó không xa đội ngũ đám người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mà Phương Thượng đám người công kích, nhất thời đem tuyết hàn mãng trên người mảng lớn lân phiến đánh rớt, dâng lên máu bắn tung tóe. Dựa theo khuynh hướng này xuống, chém giết đầu này Tuyết Hàn Mãng chỉ là vấn đề thời gian, mà ở dưới sự đau nhức, Tuyết Hàn Mãng trong miệng phát ra một đạo tê minh, cái đuôi lớn hất lên, hướng đám người hung hăng quét tới. Phải biết cái này Tuyết Hàn Mãng thế nhưng là tứ cấp đê giai yêu thú, nếu là nó một kích này đánh trúng phương thượng đám người, bọn hắn tất nhiên sẽ thụ thương. Đám người lấy làm kinh hãi, từng cái đều là thi triển thân pháp hướng về sau nhanh lùi lại. Bất quá đồng thời, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền nhìn thấy vương gia phái tới một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả không tránh kịp lúc, bị Tuyết Hàn Mãng cái đuôi lớn quét trúng, cơ thể đụng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên bản thân bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Vương Thiên Minh sắc mặt có chút xanh xám, lập tức sắp xếp người cho bị Tuyết Hàn Mãng cái đuôi lớn đánh trúng võ giả đưa đi thuốc chữa thương. Nếu là còn như vậy tiếp tục đánh xuống, mặc dù có thể chém giết đầu này Tuyết Hàn Mãng, nhưng mà khó tránh khỏi còn sẽ có người thụ thương, lại còn có thể trì hoãn không thiếu thời gian. Gặp tình hình này, Lâm Thần thân hình lóe lên, cơ thể phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, hướng Tuyết Hàn Mãng đập xuống, cùng lúc đó, trong tay hắn kiếm thép liên tục vung vẩy, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh phía sau, nhanh chóng công kích tại Tuyết Hàn Mãng trên thân thể. Mới vừa vặn ổn định thân thể cơ đồng văn, phương thượng bọn người nhìn thấy Lâm Thần ra tay, trong lòng không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Lâm Thần, ngươi làm gì? Cơ đồng văn hét lớn một tiếng, chân đạp bộ pháp, trong tay huyền thiết kiếm trong chốc lát đánh ra. Thực sự là không biết mùi vị. Phương thượng lạnh rên một tiếng, thần sắc có chút khinh thường, bất quá nhưng cũng là thi triển ra võ kỹ, hướng Tuyết Hàn Mãng nhanh chóng đánh tới. Mặt khác mấy người, đồng dạng trong lòng lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh phản ứng lại, đồng dạng lần nữa tấn công về phía Tuyết Hàn Mãng. Cơ hồ là tại mọi người hành động giờ khắc này, Lâm Thần Hàn thiết kiếm hung hăng công kích ở Tuyết Hàn Mãng trên thân thể. Đụng, một đạo âm thanh nặng nề vang lên, ngay sau đó, liền truyền đến Tuyết Hàn Mãng tiếng gào thét. Tại Lâm Thần dưới một kích này, đầu này Tuyết Hàn Mãng càng là cơ thể bị đè tiến phía dưới vài tấc sâu. Tại bị Lâm Thần Hàn thiết kiếm trong công kích chỗ, càng là rơi mất một mảng lớn lân phiến, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết nhục. Lâm Thần một kích này, càng là trực tiếp đem đầu này Tuyết Hàn Mãng trọng thương. Hô hô hô hô, ngay sau đó, Lâm Thần lần nữa giơ lên Hàn thiết kiếm, hướng đầu này Tuyết Hàn Mãng đã bị hắn kích thương chỗ liên tục đâm ra vài kiếm. Giống giống, tại Lâm Thần liên tục không ngừng công kích, đầu này Tuyết Hàn Mãng càng là không có chút nào phản kháng, một lát sau, tiếng hí của nó dần dần yếu đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, phương thượng bọn người vẫn còn tư thế công kích, chuẩn bị thi triển võ kỹ vây công Tuyết Hàn Mãng. T, có người hít một hơi lãnh khí, thần sắc khiếp sợ nhìn xem Lâm Thần. Vài kiếm chém giết tứ cấp đê giai yêu thú, không thiếu nhân câu là lắc đầu, tựa hồ cho là mình sinh ra ảo giác. Phải biết, Lâm Thần mới luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ. Nguyên bản đám người một trận cho là Lâm Thần là năm cái tông môn trong các đệ tử thực lực yếu nhất, nhưng không ngờ đến, đầu này Tuyết Hàn Mãng, bị hắn dễ dàng chém giết. Hảo kiếm pháp, thật bén nhọn kiếm, cơ đồng văn thần sắc động dung, hai con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thần nháy mắt cũng không nháy mắt. Lâm Thần vừa rồi cái kia vài kiếm, kỳ thực là phối hợp cổ đồng luyện thể quyết cùng một chỗ thi triển, phải biết cổ đồng luyện thể quyết hắn đã tu luyện đến đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, quyền lực đạt đến một quyền gần 1.6.000 cân. Cũng chính vì vậy, Tuyết Hàn Mãng lúc này mới bị áp chế không có lực phản kháng chút nào. Nếu là đổi lại một người công kích, e rằng tại kích thương Tuyết Hàn Mãng đồng thời, cái sau cũng sẽ phấn khởi phản kích. Phương thượng bọn người là có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thần biểu hiện ra thực lực, đã không kém gì vậy thiên cương cảnh trung kỳ võ giả. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy Lâm Thần chém giết Tuyết Hàn Mãng, vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh đầu tiên là sướng sờ, sau đó thần sắc đại hỉ đứng lên. Mặc dù thật bất ngờ Lâm Thần thực lực, nhưng hắn thực lực càng mạnh, như vậy đội ngũ an toàn lại càng có bảo đảm. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần trở thành đám người tiêu điểm. Lâm Thần cũng không có quá mức để ý, hơi hơi thở ra một hơi phía sau, hắn đi đến Tuyết Hàn Mãng bên cạnh thi thể, dùng trong tay Hàn thiết kiếm cắt chém đầu này Tuyết Hàn Mãng thi thể. Cái này Tuyết Hàn Mãng là tứ cấp đê giai yêu thú, nó lân phiến là luyện chế khôi giáp thượng giai tài liệu, giá tiền không ít. Cơ đồng văn bọn người không có ý kiến. Dù sao yêu quái này thú là Lâm Thần chém giết. Thấy vậy một màn, Vương Thiên Minh lập tức sắp xếp người tiến vào trong hàn đàm khai thác lạnh băng thạch. Lạnh băng thạch ngoại trừ một phần là tại hàn đàm bên ngoài, tuyệt đại bộ phận cũng là tại trong hàn đàm, cho nên cần võ giả lẻn vào trong hàn đàm khai thác lạnh băng thạch. An bài thỏa đáng phía sau, Vương Thiên Minh hướng Lâm Thần đi tới, thần sắc hơi có chút cảm kích nói, đầu này Tuyết Hàn Mãng là tứ cấp đê giai yêu thú, mặc dù chúng ta có thực lực chém giết, nhưng lại khó tránh khỏi sẽ có người thụ thương, lại chậm trễ không thiếu thời gian, còn muốn đa tạ công tử kịp thời ra tay. Lâm Thần lắc đầu, cười nói, trưởng lão không cần phải khách khí. Vương Thiên Minh gật đầu một cái, giơ ngón tay lên rồi một lần trên đất viết Hàn Mãng Lân Phiến, cười nói, không biết Lâm công tử dự định xử trí như thế nào những thứ này yêu thú tài liệu. Nghe nói như thế, Lâm Thần hơi sững sờ. Cái này tuyết hàn mãng trên người tài liệu không tệ, nếu là bán ra lời nói, tự nhiên có thể có được một bút không rẻ linh thạch. Lâm Thần đem ý nghĩ nói ra, Vương Thiên Minh lại lắc đầu, chân thành nói, Lâm công tử chắc có hiểu biết, Vương gia chúng ta chính là luyện chế vũ khí gia tộc, cho dù là Nhạn Nam vực rất nhiều tông môn, cũng cùng Vương gia chúng ta từng có giao dịch lui tới. Lâm công tử không ngại đem các loại yêu thú tài liệu giao cho ta, chờ sau khi trở về. Vương gia chúng ta miễn phí cho Lâm công tử luyện chế ra một bức nhuyễn giáp đi ra. Dừng một chút, Vương Thiên Minh tiếp tục nói, đến nỗi luyện chế cần tài liệu khác, Vương gia chúng ta miễn phí cung cấp. À, vậy thì cảm ơn trưởng lão. Lâm Thần thần sắc sững sờ, chợt tâm tư nhất chuyển, liền cũng minh bạch Vương Thiên Minh ý tứ. Vừa rồi chém giết tuyết hàn mãng, Lâm Thần xuất lực nhiều nhất, biểu hiện ra thực lực không tầm thường, cái này Vương Thiên Minh đầu tiên là muốn giao hảo Lâm Thần, dù sao Vương gia một cái tiểu gia tộc. Giao hảo Lâm Thần loại thiên tài này đệ tử, đối với hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Thứ hai Lâm Thần có thực lực như thế, đối với đám bọn hắn như vậy đội ngũ trợ giúp rất lớn. Vương gia đưa ra một điểm ưu đãi cũng là chuyện đương nhiên. Đem tuyết hàn mãng lân phiến toàn bộ giao cho Vương Thiên Minh phía sau, Lâm Thần liền phóng xuất ra linh hồn lực, bao trùm lấy hắn làm trung tâm phương viên trăm mét. Khai thác lạnh băng thạch nhanh chóng tiến hành, bất quá trong hàn đàm thủy có chút băng lãnh. Bởi vậy lẻn vào trong đó khai thác lạnh băng thạch lấy quặng người, chẳng mấy chốc liền cần xuất hiện lấy hơi. Vì thế chính là, Vương Thiên Minh rất nhanh liền nghĩ đến bù đắp biện pháp, an bài không thiếu võ giả cũng lẻn vào trong đó, tiến hành khai thác lạnh băng thạch. Mà Lâm Thần chờ 5 người cùng với đội ngũ một bộ phận hộ vệ, thì đứng tại bốn phía cảnh giới. Lâm Thần đứng tại phương hướng Tây Bắc, tản mát ra linh hồn lực. Đột nhiên, hắn khẽ di một tiếng. Nhìn về phía hắn ngay phía trước ngoài mấy chục thước một cái trong bụi cỏ. Trăm năm phân bách linh thảo, Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn vui mừng, cái này bách linh thảo ăn vào, có thể tăng lên võ giả tu vi, càng quan trọng hơn vẫn là tuổi của nó phần, trăm năm phân linh thảo có chút hiếm thấy, không nghĩ tới ở đây lại có một gốc. Có gốc cây này bách linh thảo, Lâm Thần tu luyện tất nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Cái kia tuyết hàn mãng, e rằng không chỉ là bởi vì hàn đàm nguyên nhân mà ở tại nơi đây. Cái này bách linh thảo nó nếu là ăn vào, nói không chừng có thể tiến giai tứ cấp cao giai yêu thú. Lâm Thần trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn đưa tay ra đem gốc cây này bách linh thảo hái xuống, dùng linh hộp sắp xếp gọn phía sau, đang muốn quay lại thời điểm, bỗng dưng, hắn lại dừng lại. Ở nơi này gốc bách linh thảo bên cạnh dưới mặt đất, bỗng nhiên trần trụi ra một đoạn nhỏ màu trắng tảng đá. Tảng đá kia bên trên bốc lên hàn khí âm u, so với Lâm Thần nhìn thấy lạnh băng thạch muốn rét lạnh rất nhiều. Cũng là một khối lạnh băng thạch, khối này lạnh băng thạch, nguyên bản khối này lạnh băng thạch chỉ là trần trụi bên ngoài một đoạn nhỏ, Lâm Thần cũng nhìn thấy, bất quá hắn cũng không như thế nào để ý. Lạnh băng thạch mặc dù không tệ, có thể Lâm Thần phía trước đã thu lấy không ít, một khối này lạnh băng thạch, hắn tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Bất quá ngay tại hắn lúc xoay người, linh hồn lực lần nữa đảo qua ở đây, nhưng là phát hiện khối này lạnh băng thạch cùng với những cái khác lạnh băng thạch hơi không giống. Này lạnh băng thạch bên trong hàn khí muốn càng thêm nồng đậm, lại vô cùng, rõ ràng muốn so vậy lạnh băng thạch cao cấp một chút. Lâm Thần đối với khoáng thạch một loại sự vật cũng không thế nào giải, hắn cũng không có cách nào phân biệt ra này khối lạnh băng thạch là cái gì phẩm giai. Khoáng thạch cùng linh thạch một dạng, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm. Phẩm giai càng cao linh thạch, mức độ chân quý của nó lại càng cao, mà lần này Vương gia đội ngũ chọn lựa lạnh băng thạch, trên cơ bản cũng là hạ phẩm lạnh băng thạch. Lâm Thần không có suy nghĩ nhiều, đem khối này lạnh băng thạch thu vào chữ vật linh giới, lần nữa trở lại vị trí của mình cảnh giới. Khối này lạnh băng thạch, Lâm Thần dự định sau khi trở về gia nhập vào hắn hàn thiết kiếm bên trong, như thế phía dưới, hàn thiết kiếm đem càng thêm, sắc bén. Những người khác nhìn thấy Lâm Thần đi tới lui một lần, cũng không cái gì để ý. Trên thực tế phương thượng mấy người cũng thỉnh thoảng đi tới đi lui, tìm kiếm linh thảo. Dù sao tông môn đệ tử xác nhận loại nhiệm vụ này. Nếu là gặp phải linh thảo cùng với đủ loại chân quý linh vật, bọn họ là có thể tự mình ngắt lấy, kiếm lấy thu nhập thêm. Đội ngũ ngắt lấy lạnh băng thạch tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc, liền trang ước chừng ba dương. Nhìn qua những thứ này lạnh băng thạch bị từng khỏa khai thác đi lên, Vương Thiên Minh trên mặt ý cười càng ngày càng nồng đậm. E rằng vẻn vẹn là hành động lần này lấy được Lạnh Băng Thạch, cũng đủ để cho vương gia kiếm đầy bồn thể bát. Sau hai canh giờ, Lạnh Băng Thạch đã góp nhặt gần 10 thùng, mà lúc này, đã là lúc xế chiều, Vương Thiên Minh lúc này hạ lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị trở về Thiên Lĩnh Trấn. Dù sao Mạc Liên Sơn mạch ban đêm là 10 phần nguy hiểm, bọn hắn nhiều người như vậy, trong đó rất nhiều lại là luyện thể cảnh tam tứ trọng tu vi, ở đây qua đêm, rất dễ dàng trở thành những cái kia ban đêm qua lại yêu thú mục tiêu. Bởi vậy, cứ việc trong lòng có chút không muốn, hy vọng đa dạng lấy một chút Lạnh Băng Thạch, nhưng mọi người vẫn là có ý định lập tức trở về. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên đại địa chấn động đứng lên, đồng thời truyền đến từng đạo nặng nề vô cùng yêu thú tiếng giống. Hống hống hống, Vương Thiên Minh đám người sắc mặt trong chốc lát thay đổi. Yêu thú tập kích, yêu thú tập kích, cùng lúc đó, không thiếu hộ vệ hoảng sợ hét dầm lên. Lâm Thần, Phương Thượng, Cơ Đồng Văn năm người cũng là sắc mặt trong chốc lát biến đổi. Lâm Thần mặc dù đem linh hồn lực phát tán ra, mà dù sao chỉ có thể bao trùm lấy hắn làm trung tâm bốn phía trăm mét bên trong, lại địa phương xa cũng là không cách nào chạm đến. Bởi vậy hắn cũng không cách nào sớm phát giác có yêu thú đến đây tập kích. Cách đó không xa mảng lớn cổ thụ bị áp sập, đại địa run rẩy, trên không yêu thú tiếng giống giận dữ liên tục. Khí thế như vậy, e rằng đến tập kích yêu thú số lượng không thiếu. Đội ngũ tụ lại, toàn bộ tụ lại, Vương Thiên Minh không hổ là thủ lãnh của đội ngũ, rất nhanh liền phản ứng lại, chỉ huy đám người làm thành một đoàn, chuẩn bị chống cự yêu thú tập kích. Mà Lâm Thần năm cái tông môn đệ tử, nhưng là vây quanh ở đội ngũ biên giới, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Cơ hồ là đội ngũ tụ lại nháy mắt, từng đầu khuôn mặt dữ tợn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có hình thể cao tới mấy mét, cũng có tinh tế tiểu xà, đủ loại đủ kiểu yêu thú đem bọn hắn bao vây nghiêm mật. Nhìn bộ dáng, lần này tới tập kích đàn yêu thú, chỉ ít có mấy trăm đầu nhiều. Càng quan trọng chính là, những thứ này yêu thú, đại bộ phận là tam cấp cao giai, tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng, trong đó thậm chí còn hỗn tạp mấy cái tứ cấp cấp thấp yêu thú. Trong đội ngũ chân chính có sức chiến đấu bất quá hơn 10 người, thực lực cường đại, có thể chống cự tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng, tứ cấp đê giai yêu thú võ giả thì càng thiếu. Bây giờ bọn hắn đối mặt như thế số lượng, thực lực kinh khủng đàn yêu thú tập kích, không thua gì trên trời rơi xuống thiên thạch, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, dù là Phương Thượng, Cơ Đồng Văn bọn người, cũng là mặt không có chút máu, hiển nhiên là bị như thế trận thế dọa sợ. Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú đồng thời xuất hiện? Dương Phong thần sắc hơi có chút bối rối vấn đạo. Cỡ nhỏ thú loạn, Phương Thượng âm thanh trầm thấp nói, hai tay nắm lấy nắm, có thể thấy được đồng dạng vô cùng khẩn trương. Một bên Lâm Thần nghe được hai người nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần trước hắn đi tới Chân Vũ Thành thời điểm, đồng dạng gặp yêu thú tập kích, bất quá vì thế lúc đó liên hợp những người khác cùng một chỗ chém giết đàn yêu thú bên trong yêu thú mạnh mẽ nhất, những yêu thú khác thối lui, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi. Mà bây giờ, nhưng là lại xuất hiện cùng lần trước gần như giống nhau cỡ nhỏ thú loạn. Lần này thú loạn cùng lần trước thú loạn phát sinh thời gian cách biệt không xa, e rằng trong đó ít nhiều có lấy một chút liên hệ. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, Lâm Thần cũng không thời gian đi suy nghĩ nhiều. Hắn ngẩng đầu, cẩn thận quan sát bảy yêu thú này nhóm. Tứ cấp cao giai truy phong thú. Quả nhiên, cái này vừa nhìn một cái, Lâm Thần tại đàn yêu thú bên trong, phát hiện một đầu tứ cấp cao giai yêu thú. Đầu này tứ cấp cao giai yêu thú nhìn phảng phất một con sói đồng dạng, thân thể cũng không cao lớn, nhưng nó khí thế trên người so với những thứ khác yêu thú, mạnh hơn rất nhiều. Trong đội ngũ không thiếu võ giả cũng phát hiện đầu này yêu thú, lập tức trên mặt vẻ kinh hoàng càng thêm nồng đậm. Trước đây tứ cấp cấp thấp huyết lạnh mãng, bọn hắn chém giết đứng lên liền có chút tốn sức, mà bây giờ, ở đây càng là có tứ cấp cao cấp yêu thú. Lại thêm vây bọn hắn lại nhiều như vậy tam cấp cao giai, tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, đám người nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Cơ hồ không có thể còn sống. Trong đám người, ngoại trừ Lâm Thần bên ngoài, cũng chỉ có Phương Thượng, Cơ Đồng Văn hơi tính táo một điểm. Hai người này theo thứ tự là Xích Vân Tông nội môn đệ tử thiên tài, Vô Song Điện nội môn đệ tử thiên tài, mà xem như tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử tinh anh, dưới tình huống bình thường, tông môn đều sẽ dạy cho bọn hắn một chút thủ đoạn bảo mệnh. Hai người bọn họ, hiển nhiên là có át chủ bài, bất quá ngay cả như vậy, đồng dạng cảm thấy tim đập nhanh. Trước hết giết truy phong thú, đúng lúc này, Lâm Thần đột nhiên khẽ quát một tiếng, rút ra hàn thiết kiếm thẳng đến đầu kia truy phong thú mà đi. Truy phong thú thiện nghệ tốc độ nhất, nếu là nó tiến công đội ngũ, như vậy e rằng không cần phút chốc, toàn bộ đội ngũ liền phải chết thương hơn phân nửa. Còn nếu là chặn lại đầu này truy phong thú, tối thiểu nhất đội ngũ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản những cái kia tam cấp yêu thú một hồi. Nghe được Lâm Thần thấp giọng hô âm thanh, còn lại nhân câu là tỉnh ngộ lại, từng cái rút vũ khí ra, chuẩn bị nghênh chiến. Hảo, Dương Phong, Chu Văn Diệu, hai người các ngươi bảo vệ tốt đội ngũ. Ba người chúng ta phụ trách chém giết truy phong thú. Phương Thượng khẽ quát một tiếng, thi triển ra thân pháp, thoại âm rơi xuống thời khắc, thân thể của hắn đã xuất hiện ở ngoài trăm thước. Một bên Cơ Đồng Văn cũng rút ra huyền thiết kiếm, thẳng đến truy phong thú mà đi. Toàn bộ trong đội ngũ, Phương Thượng cùng Cơ Đồng Văn tu vi cao nhất, là thiên cương cảnh trung kỳ. Mà Lâm Thần mặc dù tu vi chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ, nhưng thông qua phía trước hắn chém giết Tuyết Lạnh Mãng biểu hiện ra thực lực, nhưng là không có người nào dám khinh thường hắn. Ba người bọn họ, chính là trong đội ngũ thực lực mạnh nhất ba người. Thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm, Lâm Thần trước hết nhất xông vào đàn yêu thú bên trong, tay hắn cầm hàn thiết kiếm, nhanh chóng vung vẩy, liên tục đánh lui bốn phía yêu thú, cấp tốc tới gần đàn yêu thú bên trong tứ cấp cao giai truy phong thú. Giống, tê, từng đợt yêu thú gầm thét tại Lâm Thần vang lên bên tai, trong chốc lát, đã có không thua 10 đầu yêu thú bỏ mình tại hắn dưới kiếm. Mà phía sau hắn, thì theo sát lấy Phương Thượng cùng Cơ Đồng Văn. Sau đó, ba người phân tán ra, từ phương hướng khác nhau đem truy phong thú bao vây lại. Giống, đầu này truy phong thú nhìn phảng phất một con sói đồng dạng, thân dài 3 mét, trong miệng răng nhọn kịch liệt vô cùng, nó bốn cái đùi mạnh mẽ đanh thép, nhìn thấy Lâm Thần ba người vây quanh mà đến, truy phong thú nhất thời ánh mắt lộ ra hung tàn, vẻ bạo ngược. Nói chung, phát sinh thú loạn thời điểm, thú loạn bên trong tất nhiên sẽ có một đầu đến vài đầu yêu thú thủ lĩnh, cũng chính là cái này vài đầu thực lực yêu thú mạnh nhất thủ lĩnh đem mặt khác cấp thấp yêu thú dẫn dắt đến tập kích võ giả nhân loại. Tại Nhãn Nam vượt tới gần Mặc Liên Sơn mạch chỗ, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có yêu thú ra ngoài quần thể tập kích nhân loại võ giả, cũng chính vì vậy, rất nhiều thành thị xây dựng ở tới gần Mặc Liên Sơn mạch chỗ, vì chính là trấn áp trong dãy núi rất nhiều yêu thú, phòng ngừa bọn chúng ra ngoài hoắc loạn ngoại giới. Nếu không, Mặc Liên Sơn mạch bên trong yêu thú nếu là toàn bộ lao ra, e rằng toàn bộ Nhãn Nam vực liền phải phát sinh loạn lạc. Mà phát sinh thú loạn thời điểm, võ giả đồng dạng chỉ cần chém giết thú loạn bên trong yêu thú thủ lĩnh, như vậy những thứ này yêu thú liền sẽ tự chủ thối lui. Dù sao yêu thú không có linh trí, bọn chúng sở dĩ tụ tập lại cùng một chỗ đối phó nhân loại võ giả, chính là chịu đến yêu thú thủ lãnh xuất lĩnh. Bất quá, nơi đây là Mặc Liên Sơn mạch, Lâm Thần cũng không dám cam đoan, bọn hắn chém giết đầu này truy phong thú, những thứ khác yêu thú có thể hay không rời đi. Cuồng Sa Trưởng, Đĩa Sát Kiếm Pháp, Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm. Lâm Thần, Phương Thượng cùng với Cơ Đồng Văn cơ hồ là đồng thời hướng truy phong thú phát ra công kích, phía trước Lâm Thần mặc dù vài kiếm chém giết Tuyết Lạnh Mãng, nhưng cái sau dù sao chỉ là tứ cấp đê giai yêu thú, mà truy phong thú thế nhưng là sánh ngang thiên cương cảnh trung kỳ võ giả tứ cấp cao giai yêu thú. Bàn về thực lực, so Tuyết Lạnh Mãng không biết cường đại bao nhiêu. Giống, nhìn thấy Lâm Thần ba người công kích mà đến, truy phong thú nhất thời trong miệng gào thét một tiếng, trong hai con người thoáng qua băng lãnh bạo ngược hàn quang. Thân thể của nó lóe lên, miễn cưỡng tránh thoát khỏi Lâm Thần ba người công kích. Tốc độ thật nhanh, Phương Thượng khẽ quát một tiếng. Tứ cấp cao giai yêu thú quả nhiên không thể khinh thường. Cơ Đồng Văn nhưng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Mà ở hai người tiếng nói vừa ra lúc, đột nhiên, Phương Thượng chỉ cảm thấy phía sau lưng thấy lạnh cả người tuôn ra. Cùng lúc đó, một cỗ đại lực xung kích tại hắn sau lưng của bên trên. Phương Thượng một tiếng, cơ thể hướng phía trước bay đi, cuối cùng ngã trên mặt đất, choáng đầu hoa mắt. Mà phía sau lưng của hắn quần áo, bỗng nhiên bị phá mở ba đầu khe hở, lộ ra bên trong sâu đậm vết chảo, tiên huyết trong nháy mắt xâm đầy y phục của hắn. Lại nhìn hắn nguyên bản đứng chỗ, truy phong thú chính chính đứng ở nơi đó, hai con ngươi lạnh như băng nhìn xem Lâm Thần ba người. Thấy thế, Cơ Đồng Văn lông mày sâu đậm nhíu lại, truy phong thú tốc độ quá nhanh, vừa rồi cái trước là lúc nào chạy đến Phương Thượng sau lưng, hơn nữa tiến hành công kích, nàng cũng không thấy rõ. Một bên khác, Phương Thượng nhe răng toét miệng từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi đau rát. Mà cơ hồ là đồng thời, cái kia truy phong thú lần nữa thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy một màn, Cơ Đồng Văn giật mình nảy người, bất quá chớp mắt sau đó, Lâm Thần đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, cơ thể đột nhiên xoay người. Hắn đạo thanh âm này to vô cùng, truyền lại tại Mặc Liên Sơn mạch bầu trời vừa đi vừa về rung chuyển. Mặc Liên Sơn mạch bên trong không thiếu yêu thú nghe thế âm thanh thét dài, lập tức liên tục giống giận. Âm thanh lúc xa sắp tới, có bất đồng riêng, từ phương bắc phương hướng đồng dạng truyền đến một đạo thanh âm vang dội, giống giống. thanh âm này phảng phất là đáp lại Lâm Thần đồng dạng. Bất quá bây giờ Lâm Thần cũng không có đi cẩn thận lắng nghe, mà là cơ thể bỗng nhiên nhất chuyển, trong tay Hàn Thiết Kiếm không chút do dự hướng sau lưng đâm ra. Phanh, một hồi hỏa hoa bộc phát, truy phong thú bỗng nhiên đang đứng tại Lâm Thần sau lưng, nâng lên lợi chảo hướng Lâm Thần vồ xuống. Bất quá cũng là bị Lâm Thần Hàn Thiết Kiếm cản lại, tương giao chỗ bộc phát lóe lên tránh hỏa hoa. Thật là lớn lực đảo, chặn truy phong thú một kích này, Lâm Thần cơ thể chỉ lui về sau, trên mặt lộ ra một vòng mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn đâm ra một kiếm, mặc dù chặn lại truy phong thú công kích, có thể lực đạo to lớn, cũng chấn thương cánh tay của hắn. Giờ khắc này ở hắn cánh tay cầm kiếm chỗ, bỗng nhiên chảy ra từng luồng tiên huyết, đau hắn hơi hơi nhe răng. Cách đó không xa Cơ Đồng Văn cùng Phương Thượng giật mình nảy người, có chút kinh hãi nhìn xem Lâm Thần, không ngờ tới Lâm Thần vậy mà tại giữa ngàn cân treo sợi tóc, thành công chặn lại truy phong thú tập kích. Không đợi hai người quá mức kinh ngạc, Lâm Thần bỗng nhiên cơ thể hướng phía trước bổ nhào về phía trước, phảng phất một đầu cự ưng đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng truy phong thú đập xuống. Ưng kích, cùng lúc đó, Lâm Thần thể nội kiếm kính phóng thích, ngầm tại Hàn Thiết Kiếm bên trong, hướng phía trước thẳng tắp đâm ra. Đối mặt cái này tứ cấp cao giai yêu thú, cho dù ba cái thiên cương cảnh trung kỳ tu vi võ giả liên thủ, cũng rất khó đưa nó đánh giết, nếu là một mực dạng này mang xuống, e rằng chẳng những Lâm Thần ba người sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy, kèm thêm đội ngũ hơn 10 người, cũng sắp táng thân ở đây. Chỉ có tốc chiến tốc thắng, giống, kiếm kính là kiếm ý sơ thái, chặt đứt thiên hạ hết thảy gian ác. Cái này một tia kiếm kính ngầm tại Hàn Thiết Kiếm bên trong, nhất thời tại Hàn Thiết Kiếm bên trên bộc phát ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí thế, dù là tứ cấp cao cấp truy phong thú, cũng tại bây giờ không kiềm hãm được mao cốt tủng nhiên. Truy phong thú nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh né, có thể thân thể của nó còn chưa bắt đầu động, Lâm Thần công kích đã xuất hiện ở trước mặt của nó. Phanh một tiếng, Lâm Thần Hàn Thiết Kiếm, nặng nề chạm tại truy phong thú trên đầu. T, Phương Thượng cùng Cơ Đồng Văn hít một hơi lãnh khí, thần sắc khiếp sợ nhìn xem Lâm Thần. Một kiếm chém giết tứ cấp cao giai truy phong thú. Phải biết, mấy cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả liên thủ, mặc dù có thể chém giết cái này truy phong thú, nhưng là cần hao phí không thiếu thời gian, lại khó tránh khỏi đang đuổi gió thú phản công phía dưới có người không địch lại mà thụ thương. Mà Lâm Thần, hắn một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ võ giả, nhưng là một kiếm đem truy phong thú chém giết. Phương Thượng gương mặt có chút nóng hừng hực, nguyên bản hắn gặp Thiên Cực Tông xác nhận nhiệm vụ là một cái tu vi mấy ngày liền cương cảnh sơ kỳ không có đạt tới võ giả, trong lòng khinh bỉ, còn lo lắng Lâm Thần sẽ liên lụy đại gia, ai biết cái này trong đám người, Lâm Thần thực lực tối cường. Một vòng ghen tuông từ Phương Thượng đáy lòng tuôn ra, Lâm Thần bất quá luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ, liền có thực lực như thế, nếu như đổi lại Phương Thượng chính mình, tại luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ thời điểm, là như thế nào cũng không thể nào Lâm Thần như vậy, một kiếm chém giết tứ cấp cao giai truy phong thú. Bên kia Cơ Đồng Văn nhưng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vẻ kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới Lâm Thần thực lực sẽ như thế mạnh. A trưởng lão cứu mạng, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Liền nhìn thấy cách đó không xa tụ lại ở chung với nhau đội ngũ, ở chung quanh đại lượng yêu thú điên cuồng công kích, cuối cùng bị xé nứt ra một đầu lỗ hổng, mà theo đội ngũ lộ ra sơ hở, nhất thời thì có mấy người bị yêu thú xé thành hai nửa, tại chỗ bỏ mình. Nghe thế nói tiếng âm, Lâm Thần biến sắc, đem Hàn Thiết Kiếm vừa nhấc, chân đạp mây xanh bước, nhanh chóng hướng đội ngũ phương hướng trực tiếp phóng đi. Phương Thượng, Cơ Đồng Văn hai người cũng là có chút dừng lại phía sau, thi triển ra bộ pháp nhanh chóng thẳng đến đội ngũ. Thất tinh liên hoàn kiếm, xông vào trong đội ngũ, Lâm Thần lúc này thi triển ra võ kỹ, một kiếm đem một đầu tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú chém giết. Mà Phương Thượng, Cơ Đồng Văn chờ thiên cương cảnh võ giả, cũng là nhao nhao thi triển ra riêng phần mình võ kỹ, chém giết điên cuồng mãnh liệt mà đến yêu thú. Lần trước, Lâm Thần tại trở về chân Vũ Thành thời điểm, đồng dạng gặp yêu thú tập kích. Vì thế liên hợp đồng dạng bị yêu thú vây khốn võ giả, đem bên trong yêu thú mạnh mẽ nhất chém giết. Mà những thứ khác yêu thú, tại đã mất đi thủ lãnh khống chế phía sau, liền nhao nhao tán loạn, Lâm Thần lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi. Mà nơi đây dù sao cũng là Mặc Liên Sơn Mạch, những thứ này yêu thú vốn là sinh tồn ở nơi này. Bởi vậy Lâm Thần mặc dù chém giết yêu thú này trong đám cường đại nhất tứ cấp cao giai truy phong thú, nhưng những thứ này yêu thú như cũ không có rời đi. Tương phản, đang điên cuồng chém giết phía dưới, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm, nghe ngóng buồn nôn. Trên mặt đất tràn đầy yêu thú xác cùng với đại lượng tiên huyết. Tại những này mùi dẫn dụ phía dưới, Lâm Thần bọn người không những không thể đánh lui đàn yêu thú, ngược lại càng ngày càng nhiều yêu thú hướng bọn họ cái phương hướng này băng băng mà tới. Giống giống, rừng rậm ở giữa yêu thú tiếng giống giận dữ liên tục, từng mảng lớn đại thụ bị áp sập, trong chốc lát, lại là mười mấy con yêu thú xuất hiện, gia nhập vây công đội ngũ đàn yêu thú ở trong. Nhìn thấy lại xuất hiện mười mấy con yêu thú, nhất thời trên mặt tất cả mọi người cũng thay đổi sắc. Nhiều như vậy yêu thú, cho dù là thiên cương cảnh trung kỳ võ giả, cũng sẽ bị hao hết chân khí mà chết. Song song, chúng ta chết chắc, một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng hộ vệ thần sắc xám trắng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đạo. Dù là Phương Thượng, Cơ Đồng Văn bọn người, cũng là sắc mặt biến hóa. Bây giờ chung quanh bọn họ đã là bên trong một tầng bên ngoài một tầng khắp nơi là yêu thú, mà theo lấy thời gian rời đổi, sẽ có càng ngày càng nhiều yêu thú bị trong không khí mùi hấp dẫn, đuổi tới nơi đây gia nhập vào vây công bọn họ trong hàng ngũ. Mà ở càng nhiều yêu thú tương lai ở đây phía trước, bọn hắn lại không cách nào xông ra yêu thú vòng vây. Lòng vòng như vậy xuống, dù cho trong đội ngũ thiên cương cảnh võ giả có thể tạm thời ngăn cản được đàn yêu thú tập kích, nhưng theo càng nhiều yêu thú đến đây, bọn hắn cũng sẽ có chân khí hao hết một khắc, cho đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh thần sắc lộ ra vẻ không cam lòng, vẻ tuyệt vọng, lần này nhiệm vụ của bọn hắn nếu là thất bại, như vậy vương gia sẽ đối mặt với tài chính mất linh, thậm chí gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Huyễn kiếm, Lâm Thần trong tay Hàn Thiết kiếm vừa nhấc, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh bên trong, trực tiếp đem một đầu tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú chém giết. Nhưng hắn vừa mới đem trước mặt yêu thú chém giết, liền lập tức lại có một đầu yêu thú dự bị đi lên, trong miệng giống giận hướng Lâm Thần hung hăng cắn xuống. Lòng vòng như vậy, sau một lát, dù là Lâm Thần chân khí trong cơ thể tinh thuần, bây giờ cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Vì thế chính là, Lâm Thần đám người đã đem đàn yêu thú bên trong cường đại nhất truy phong thú chém giết. Phải biết này truy phong thú thế nhưng là bầy yêu thú này thủ lĩnh, nếu là truy phong thú còn tại, một khi nó khống chế những thứ này yêu thú hợp lý tiến công đội ngũ, như vậy bây giờ thương vong của bọn họ cũng không phải là đơn giản như vậy. Phốc, một đầu yêu thú vồ xuống, khoảng đánh trúng một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng võ giả, người võ giả kia còn chưa phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, liền đã ngã xuống đất bỏ mình. Những võ giả khác thấy thế, sắc mặt càng khó coi. Đánh tiếp như vậy, đội ngũ tất nhiên toàn quân bị diệt. Cho dù là Lâm Thần, Phương Thượng bọn người, muốn từ rất nhiều yêu thú bên trong lao ra, cũng là khó khăn trọng trọng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo chấn thiên động địa giống to âm thanh truyền đến. Giống, ngay sau đó, một đầu chiều cao hơn trượng, hình thể to lớn đứng thẳng yêu thú từ trong một khu rừng rậm rạp vọt ra. Tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Nhìn thấy đầu này yêu thú xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người soạt một cái sắc mặt trở nên tuyệt vọng. Trước đây tứ cấp cao giai yêu thú bọn hắn đối phó liền vô cùng khó khăn, bây giờ còn xuất hiện một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú tương đương với thiên cương cảnh tột cùng võ giả. Bằng mấy cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả đối phó nó, không thua gì lấy trứng chọi đá. Chết chắc, chúng ta chết chắc. Tất cả mọi người hoảng sợ, tuyệt vọng. Bất quá, đám người nguyên bản còn tưởng rằng cái này đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú sẽ phóng tới bọn hắn, tiếp đó điên cuồng chém giết đông đảo võ giả. Nhưng mà khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ là, cái này đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú nhưng là chợt vọt vào đàn yêu thú bên trong. Chuyện gì xảy ra, cái này, đầu này yêu thú. Đám người kinh nghi, đột nhiên lao ra đầu này yêu thú, chẳng những không có truy sát hướng bọn hắn, ngược lại xông vào đàn yêu thú bên trong. Hướng về phía những thứ này yêu thú điên cuồng tàn sát đứng lên. Cái này tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, chiều cao hơn trượng, hình thể khổng lồ, toàn thân đen nhánh lông tóc ánh sáng vô cùng, phảng phất người đồng dạng đứng thẳng, hai cái lợi chảo bên trên sắc bén kịch liệt vô cùng. Nó mở to miệng, hướng về những thứ này yêu thú gầm thét liên tục. Mỗi một lần tiếng giống giận dữ vang lên, đều sẽ có đê giai yêu thú sợ hãi thối lui, tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng khí tức của yêu thú, đủ để đưa chúng nó chấn nhiếp. Nó một cái lợi chảo nâng lên, dễ như trở bàn tay đem một đầu tứ cấp đê giai yêu thú xé rách thành hai nửa. Tất cả mọi người chấn kinh, sự tình ngoài dự liệu của bọn họ, đây là có chuyện gì? Lúc này, một đầu tứ cấp đê giai yêu thú bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, hướng Lâm Thần đánh xuống. Nhưng mà không đợi tứ cấp đê giai yêu thú cơ thể bổ nhào vào Lâm Thần trước mặt, cái kia tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú bỗng nhiên nâng lên lợi chảo, một cái tát đem cái kia tứ cấp đê giai yêu thú cho hung hăng đánh bay. Cái kia tập kích Lâm Thần yêu thú bị đánh bay ra mấy chục trượng, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần phía sau, tại chỗ bỏ mình. T. Phương Thượng, Vương Thiên Minh bọn người hít một hơi lãnh khí, cái này tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú nếu là vừa rồi cái kia một chảo, chộp vào chính là bọn hắn trên người lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà còn có càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kinh hãi. Cái kia tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú đánh bay tập kích lâm thần yêu thú phía sau, bỗng nhiên quay đầu, hướng lâm thần một hồi gầm thét, nhìn hung ác tàn bạo. Bất quá rơi vào lâm thần trong mắt, nhưng là một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Lâm thần lắc đầu, thấp giọng cười nói, tiểu gia hỏa, mấy tháng không thấy, ngươi cứ như vậy lợi hại a. Chính là tiểu bạo hùng, lâm thần trong lòng cũng là kinh ngạc, lần trước hắn cùng với tiểu bạo hùng gặp mặt lúc, tiểu bạo hùng vẫn là vừa mới đột phá đến tam cấp cao giai yêu thú, lúc này mới mấy tháng thời gian, liền tăng lên tới tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng. Hắn tốc độ tu luyện, so với lâm thần đều phải mau hơn rất nhiều. Giống giống, tiểu bạo hùng giống lên hai tiếng, âm thanh dương dương đắc ý, chợt, nó xoay người, lần nữa xông vào đàn yêu thú bên trong trắng trợn tàn sát đứng lên. Yêu thú huyết nhục, nội đan các loại đối với võ giả mà nói, là vật đại bổ, đồng dạng. Võ giả máu thịt bên trong ẩn chứa đại lượng chân khí, đối với yêu thú mà nói, cũng là đại bổ đặc bổ. Song phương tuyên cổ đến nay chính là túc địch, bởi vậy, những thứ này yêu thú mặc dù e ngại tiểu bạo hùng thực lực, nhưng lại chưa từng rời đi, đều là muốn cắn nuốt đông đảo võ giả. Bất quá theo tiểu bạo hùng xuất hiện, đội ngũ áp lực nhận được đại lượng hòa dịu. Vương Thiên Minh, Phương Thượng đám người cũng không rõ ràng lâm thần cùng tiểu bạo hùng quan hệ, nhưng lại ý thức được đó là một tuyệt hảo rời đi nơi này cơ hội. Thừa dịp tiểu bạo hùng tàn sát yêu thú lúc, bọn hắn có thể từ nơi này thoát đi. Đầu này bạo hùng ngăn trở những yêu thú khác tiến công, bây giờ chính là rời đi cơ hội tốt, đi. Chúng ta đi. Vương Thiên Minh quyết định thật nhanh, chỉ huy đám người hướng một phương hướng khác rời đi nơi đây. Tới bây giờ, nguyên bản hơn 30 người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại không đủ 15 người, lại trên người mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mang thương. Đám người nghe được Vương Thiên Minh mà nói, lập tức thay đổi vị trí phương hướng. Một bên chém giết xông tới yêu thú, một bên hướng rừng rậm bên ngoài mà đi. Nhưng mà không chờ bọn hắn đi hai bước, đột nhiên, lại là một đạo chấn thiên động địa giống to âm thanh truyền đến. Giống, lại là một đầu hình thể to lớn yêu thú xuất hiện. Đầu này yêu thú, hình thể so tiểu bạo hùng còn lớn hơn, hai cái cánh tay phẳng phất thùng nước đồng dạng thô, toàn thân lông tóc lộng lẫy vô cùng. Tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú bốn tay ma viên. Mọi người sắc mặt soạt một cái lần nữa biến tái nhợt. Nguyên bản tiểu bạo hùng xuất hiện liền để đám người cảm thấy tuyệt vọng, nhưng mà tiểu bạo hùng bất ngờ không có công kích bọn hắn, ngược lại trợ giúp bọn hắn đối phó vây công yêu thú của bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn kinh hỉ vô cùng, đang muốn thừa dịp đại bộ phận yêu thú bị tiểu bạo hùng ngăn trở cơ hội thoát đi nơi đây, lại không nghĩ rằng lại là một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú xuất hiện. Đáng chết, cái này đầu tứ cánh tay ma viên là bị bạo hùng tiếng giống giận dữ hấp dẫn tới. Phương Thượng sắc mặt xanh xám vô cùng. Yêu thú lãnh địa quan cực mạnh, mà nơi đây là Mạc Liên Sơn mạch ngoại vi cùng chỗ sâu tiếp giáp chỗ, qua lại đại bộ phận là tam cấp, tứ cấp yêu thú, tiểu bạo hùng lúc xuất hiện liên tục gầm thét, âm thanh to lớn vô cùng, mà bốn tay ma viên, lãnh địa của nó chính là vùng này, nghe được tiểu bạo hùng thanh âm, cái này bốn tay ma viên tự nhiên liền sẽ xuất hiện. Liền như là phía trước lâm thần hét dài một tiếng, bị tiểu bạo hùng nghe được, cái sau gầm thét đáp lại, sau đó theo tiếng đuổi tới một dạng. Ngắn ngủi không đến một giờ. Đám người từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ hy vọng lại đến tuyệt vọng. Bất quá mọi người ở đây lần nữa cảm thấy lúc tuyệt vọng, cùng là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng tiểu bạo hùng, đột nhiên hướng cái kia bốn tay ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nó nhất chuyển, ngược lại đối phó cái kia bốn tay ma viên đứng lên. Đám người sững sờ, một vòng chờ mong từ trong mắt bọn họ thoáng qua. Giờ phút này chút yêu thú đại bộ phận đều bị tiểu bạo hùng chém giết, mà mặc dù bây giờ lại xuất hiện một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Nhưng tiểu bạo hùng đã cùng cái này đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú chống đối, như vậy bọn hắn chưa hẳn không thể nhân cơ hội này, rời đi nơi đây. Dù sao bây giờ còn tại vây công yêu thú của bọn hắn, số lượng đã ít đi rất nhiều, không có nhiều yêu thú như vậy vây công, bọn hắn áp lực giảm nhiều, hoàn toàn có thể một bên chém giết yêu thú, một bên rời đi Mạc Liên Sơn mạch. Giống, phanh, một bên khác, tiểu bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên lợi chảo hướng bốn tay ma viên công kích mà đi. Bốn tay ma viên đồng dạng giơ cánh tay lên, hung hăng đập vào tiểu bạo hùng trên ngực. Bọn chúng bất luận cái gì nhất kích, nếu là rơi vào trong đội ngũ bất kỳ người nào trên thân, cái sau chắc chắn phải chết. Bất quá nhìn bộ dáng, tiểu bạo hùng tại trên thực lực tựa hồ so bốn tay ma viên thấp một chút, cái kia bốn tay ma viên khí thế cực lớn, hình thể so tiểu bạo hùng còn muốn cường tráng, hiển nhiên đã tấn cấp từ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú có một đoạn thời gian. Mà tiểu bạo hùng, rõ ràng là tiến giai tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú không lâu, vô luận là khí thế vẫn là hình thể, so với bốn tay ma viên, đều phải nhỏ rất nhiều. Mọi người thấy một cái mắt, trong lòng kinh hãi tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú thực lực. Bất quá bọn hắn cũng không dám nhìn nhiều, nếu là cái này hai đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú đột nhiên nổi điên, hướng bọn họ công kích, vậy bọn hắn liền xong đời. Lại hai bọn chúng còn yêu thú đại chiến, vẻn vẹn là dư ba, cũng đủ để cho vậy luyện thể cảnh võ giả bỏ mình, kích thương thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả. Tiếp tục ở lại đây, nguy hiểm quá lớn, đừng quản bọn chúng ta tiếp tục đi. Vương Thiên Minh bọn người một bên chém giết vây công tới tam cấp yêu thú, một bên nhanh chóng hướng Mặc Liên Sơn mạch ngoại vi mà đi. Thất tinh liên hoàn kiếm, một bên khác, Lâm Thần cầm trong tay Hàn Thiết kiếm, thi triển võ kỹ một kiếm chém giết một đầu tam cấp cao giai yêu thú phía sau, chậm rãi hướng Tiểu Bạo Hùng cùng bốn tay ma viên đại chiến chỗ mà đi. Tiểu Bạo Hùng là bởi vì đến tìm kiếm hắn, mới xuất hiện ở chỗ này, nếu như Lâm Thần không giúp Tiểu Bạo Hùng mà nói, Tiểu Bạo Hùng cùng bốn tay ma viên đại chiến, Tiểu Bạo Hùng chiến đấu, sẽ khổ cực rất nhiều. Đang một bên chém giết yêu thú, một bên hướng Mặc Liên Sơn mạch ngoại vi đi đến đội ngũ đám người thấy thế, nhất thời sắc mặt biến hóa đứng lên. Phương còn hơi hơi do dự một chút, lớn tiếng nói, Lâm Thần, ngươi làm gì? Mau chạy tới đây. Lâm Thần, chúng ta đi mau, không phải vậy cái này hai đầu yêu thú nếu là tiến công chúng ta liền nguy hiểm. Dương Phong, Chu Văn Diệu cũng là hét lớn. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần khẽ lắc đầu, hắn sẽ không vứt bỏ Tiểu Bạo Hùng tự mình rời đi. Lúc này, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, các ngươi đi trước. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, thi triển ưng kích biến, thẳng đến hai đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú đại chiến chỗ. Thấy vậy một màn, Phương còn nhướng mày, khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai, hừ nhẹ một tiếng nói, không biết tốt xấu. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta đi. Nói, trước tiên hướng Mặc Liên Sơn mạch ngoại vi đi đến. Mặc dù nói Lâm Thần thực lực rất mạnh, nhưng hắn tu vi dù sao mới luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ, Phương còn tự nhận nếu là hắn lưu lại, đừng nói đối mặt hai đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, chỉ sợ là một cái, hắn cũng không phải đối thủ. Lại không vẻn vẹn như thế, bốn phía còn có nhiều như vậy tam cấp yêu thú nhìn chằm chằm, Lâm Thần lưu lại nguy hiểm to lớn vô cùng. Vương Thiên Minh, Cơ Đồng Văn đều là nhíu mày, mặc dù nói bọn hắn đối với Lâm Thần rất có hảo cảm, nhưng Lâm Thần quyết tâm lưu lại, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Lập tức, đám người cũng sẽ không nhiều lời, một bên chém giết yêu thú, một bên nhanh chóng hướng Mặc Liên Sơn mạch ngoại vi mà đi. Sau một lát, đám người càng chạy càng xa, đã biến mất ở rừng rậm ở trong. Bên Hàn Đàm, Tiểu Bạo Hùng cùng bốn tay ma viên đánh lẫn nhau cùng một chỗ, trong chốc lát, Tiểu Bạo Hùng trên thân liền treo thương thế, mà bốn tay ma viên, nó hai cái thô to như thùng nước trên cánh tay của, cũng bị Tiểu Bạo Hùng lợi chảo chảo ra từng cái vết chảo. Tiên huyết róc rách chảy xuống, kinh khủng như vậy. Giống, bị thương cánh tay, đau đớn kịch liệt nhường bốn tay ma viên phẫn nộ gào thét, nó giơ cánh tay lên, hung hăng quất hướng Tiểu Bạo Hùng. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo vỗ xuống. Cả hai tương giao, hai người cơ thể đều là hướng về sau chợt lui ra. Bốn tay ma viên thân thể so Tiểu Bạo Hùng cường tráng rất nhiều, dưới một kích này, chỉ là lui mấy trượng liền ngừng lại. Mà Tiểu Bạo Hùng nhưng là ước chừng lui hơn 10 trượng, một chút tránh né chậm yêu thú, bị Tiểu Bạo Hùng to lớn thân thể ngăn chặn, tại chỗ trọng thương ngã xuống đất thoi thóp. Thấy thế, Lâm Thần khẽ hít một hơi, đạo tê, lợi hại. Cái này bốn tay ma viên thực lực thật là mạnh, Tiểu Gia Hỏa, ta tới giúp ngươi một tay. Giống giống, nhìn thấy Lâm Thần đến, Tiểu Bạo Hùng nhất thời hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá nó vừa rồi cùng bốn tay ma viên đại chiến, bây giờ trên thân lộ ra có chút chật vật. Trên ngực có một lớn dấu đỏ, mảng lớn lông tóc rụng. Tiểu Bạo Hùng bá đứng lên, đứng ở Lâm Thần bên cạnh, thần sắc bất thiện nhìn xem trước mặt bốn tay ma viên. Lâm Thần thấp giọng nói, Tiểu Gia Hỏa, người ở phía trước mặt đính trụ, ta từ bên cạnh công kích, chúng ta cùng một chỗ chém giết cái này đầu tứ cánh tay ma viên. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Tiểu Bạo Hùng lập tức gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhận được Tiểu Bạo Hùng đồng ý, Lâm Thần lập tức nói, bây giờ động thủ. Nói, Lâm Thần chân đạp mây xanh bước, trực tiếp tha bốn tay ma viên bên cạnh. Nguyên bản cái sau nhìn thấy Lâm Thần tập kích, còn nghĩ trước tiên hướng Lâm Thần công kích, chỉ là không chờ nó có hành động, Tiểu Bạo Hùng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên lợi chảo, hướng bốn tay ma viên hung hăng vồ xuống. Tại bốn tay ma viên trong mắt, so sánh cùng Lâm Thần tập kích, tiểu bạo hùng công kích muốn nguy hiểm rất nhiều. Chợt, nó từ bỏ đối phó Lâm Thần, ngược lại chuyên tâm đối phó tiểu bạo hùng đứng lên. Uống, thất tinh liên hoàn kiếm, thừa dịp bốn tay ma viên chú ý của lực toàn bộ tại tiểu bạo hùng trên thân, Lâm Thần lập tức thi triển ra thất tinh liên hoàn kiếm, nhất thời một đạo dài gần hai thước kiếm khí từ hàn thiết kiếm bên trong xông ra, khoảng công kích tại bốn tay ma viên sau lưng của bên trên. Cái này bốn tay ma viên là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, tương đương với nhân loại thiên cương cảnh tột cùng võ giả. Bất quá so với nhân loại thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, cái này bốn tay ma viên phòng ngự phải cao hơn nhiều. Lâm Thần một kích này công kích tại trên người nó, xoạt tước mất một tảng lớn da lông, nhưng lại không thể trọng thương bốn tay ma viên. Thật là mạnh phòng ngự, Lâm Thần thần sắc có chút ngưng trọng, nếu như là bình thường, Lâm Thần tự mình đối mặt tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, cho dù là toàn lực vận dụng kiếm kính, cũng chưa chắc có thể đem chém giết. Dù sao bốn tay ma viên công kích, phòng ngự quá cao, nếu là nó nhất kích công kích tại Lâm Thần trên thân, Lâm Thần cho dù không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Vì thế chính là, bây giờ tiểu bạo hùng ở phía trước đính trụ, Lâm Thần từ bên cạnh hiệp trợ, Lâm Thần đối mặt nguy hiểm phải nhỏ hơn nhiều, mà tiểu bạo hùng phòng ngự mặc dù không có bốn tay ma viên mạnh mẽ như vậy, nhưng là khá cao, ít nhất tạm thời có thể chịu đựng lấy bốn tay ma viên công kích. Như thế phía dưới, Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng liên thủ, chém giết bốn tay ma viên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhất kích không thể trọng thương bốn tay ma viên, Lâm Thần lập tức đổi dùng những vũ kỹ khác. Huyễn kiếm, mấy đạo kiếm ảnh ở giữa không trung xẹt qua, hàn thiết kiếm khoảng công kích ở bốn tay ma viên trên thân. Sau đó, hắn liên tục huy động hàn thiết kiếm, không ngừng công kích về phía bốn tay ma viên. Chỉ một thoáng, giữa không trung kiếm ảnh không ngừng, rực rỡ lóa mắt vô cùng. Liên tục không ngừng công kích, mặc dù không thể trọng thương bốn tay ma viên, nhưng lại làm nó cảm thấy kịch liệt đau nhức, đau đớn phía dưới, bốn tay ma viên lập tức xoay người, dự định trước giải quyết Lâm Thần cái này quấy rối nó người loại võ giả. Thấy vậy một màn, Lâm Thần không chút hoang mang, ưng kích biến thức thứ hai ưng tránh thi triển, cơ thể đột nhiên hướng về sau lui vài trăm mét. Bốn tay ma viên mặc dù thực lực cường đại, nhưng nó khổ người đại, tính linh hoạt không đủ, Lâm Thần nhanh chóng né tránh phía dưới, công kích của nó nhưng là cũng lại không có cách nào công kích được Lâm Thần. Bất quá ngay sau đó, liền nhìn thấy Lâm Thần lần nữa cơ thể lóe lên, cả người phảng phất một cái cự ưng đồng dạng, hướng bốn tay ma viên chính diện đánh tới. Cùng lúc đó, trong tay hắn hàn thiết kiếm nâng lên, trực chỉ bốn tay ma viên. Kiếm kính phóng thích, nhất thời, hàn thiết kiếm bên trên che phủ lăng lệ vô cùng khí thế, cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, bốn tay ma viên lập tức trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, nó nâng lên thô to như thùng nước cánh tay, muốn ngăn trở Lâm Thần một kích này. Uống, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, trong cơ thể kiếm kính liên tục không ngừng bao trùm tại hàn thiết kiếm bên trên. Bốn tay ma viên là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, ATK, đẹp đều là cực kỳ cường hãn, muốn đánh giết cái này đầu tứ cánh tay ma viên, Lâm Thần nhất thiết phải vận dụng toàn lực. Phanh, hàn thiết kiếm khoảng đâm vào bốn tay ma viên trên cánh tay của, ngay sau đó. Răng rác, một đạo phảng phất cành cây khô bị bẻ gãy, cánh tay gãy xương vậy âm thanh truyền đến. Liền nhìn thấy, bốn tay ma viên nâng lên muốn ngăn trở Lâm Thần công kích cánh tay, bị hàn thiết kiếm đánh trúng sau đó. Bỗng nhiên phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, tại chỗ đứt gãy thành hai khúc. Giống, đau đớn kịch liệt nhường bốn tay ma viên trong miệng phát ra tức giận gào thét, âm thanh to lớn vô cùng, nghe được bốn tay ma viên gầm thét, bốn phía chưa rời đi yêu thú, lập tức run rẩy nằm dạp trên mặt đất, sợ hãi vô cùng. Bất quá không đợi bốn tay ma viên tiếp tục gào thét, sau lưng nó tiểu bạo hùng lập tức vọt lên, bổ nhào vào bốn tay ma viên trên thân, nâng lên lợi chảo liên tục công kích. Giống giống. Nguyên bản bị Lâm Thần một kiếm chém đứt cánh tay, bốn tay ma viên liền thân đã bị thương nặng, bây giờ lại một chịu đến tiểu bạo hùng mãnh liệt như vậy công kích, bốn tay ma viên chống cự, tiếng giống giận dữ dần dần yếu đi xuống. Suy suy, tiểu bạo hùng nâng lên hai cái lợi chảo, hung tàn vô cùng bốn tay ma viên lồng ngực, sau đó dùng sức kéo một cái, nhất thời đem người sau lồng ngực vỡ ra tới. Đại lượng tiên huyết lộn xộn tuôn ra mà ra, cái này bốn tay ma viên co quắp mà ngã trên mặt đất hai cái, tại chỗ bỏ mình. Hô, một bên khác, nhìn thấy bốn tay ma viên bỏ mình, Lâm Thần không khỏi thở ra một hơi, sắc mặt của hắn hơi có chút tái nhợt, vừa rồi cùng thi triển ra kiếm kính công kích bốn tay ma viên, đã tiêu hao sạch trong cơ thể hắn phần lớn kiếm kính, phải cần một khoảng thời gian điều tức mới có thể hoàn toàn khôi phục. Giống giống, chém giết bốn tay ma viên, tiểu bạo hùng lập tức đứng lên, hướng về bầu trời gầm thét hai tiếng, thần sắc tự hào đắc ý, dường như đang hiển lộ rõ ràng nó thực lực cường hãn. Bốn phía rất nhiều chưa rời đi yêu thú, Nghe được Tiểu Bạo Hùng tiếng giống giận dữ, lập tức thân thể run lên, đều là hướng phương xa bỏ chạy. Đẳng cấp của yêu thú quan niệm cực mạnh, nói chung, đê giai yêu thú cảm nhận được cao giai yêu thú khí tức, liền sẽ xa xa tránh né, không dám ra tới làm càn. Phía trước là bởi vì đội ngũ ở đây, cùng với có tứ cấp cao cấp truy phong thú dẫn dắt, bọn chúng mới dám dừng lại ở này, bây giờ cao giai yêu thú bên trong, chỉ còn lại Tiểu Bạo Hùng, bọn chúng nhất thời liền nhao nhao thoát đi. Đuổi những yêu thú khác phía sau, Tiểu Bạo Hùng đột nhiên xoay người, thần sắc khinh miệt nhìn xem Lâm Thần, sau đó, nó nâng lên lợi chảo, hướng Lâm Thần ngoắc ngoắc. Tiểu Bạo Hùng muốn khiêu chiến Lâm Thần, thấy vậy một màn, Lâm Thần lắc đầu, giờ khóc giờ cười nói, Tiểu Gia Hỏa, không nghĩ tới ngươi thủ dai như vậy. Ngươi sẽ không sợ ta dùng trong tay kiếm ở trên thân thể ngươi khắc ra một đóa hoa tới. Lần trước, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng cũng luận bàn qua, lúc đó Lâm Thần vận dụng cổ đồng luyện thể quyết đem Tiểu Bạo Hùng đánh bại, Tiểu Bạo Hùng bị tức chạy. Tiểu Bạo Hùng tựa hồ còn hận lấy lần trước bị Lâm Thần đánh bại, bây giờ nó thực lực đại trướng, đã là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng, liền muốn lần nữa khiêu chiến Lâm Thần, nhất huyết cừu hận. Nghe được Lâm Thần mà nói, Tiểu Bạo Hùng khinh thường phì mũi ra một hơi, hừ hừ hai tiếng, lợi chảo lần nữa hướng Lâm Thần ngoắc ngoắc. Gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi yên lặng nở nụ cười, nói, hảo. Tiểu Gia Hỏa, mấy tháng này không chỉ có riêng là của ngươi thực lực tăng cường, thực lực của ta cũng tại lao nhanh để thăng. Đã ngươi muốn đánh, vậy ta liền phụng bồi. Bang bang một tiếng, hàn thiết kiếm bị hắn rút ra. Giống, Tiểu Bạo Hùng mở to miệng, hướng Lâm Thần phát ra rít lên một tiếng, sau đó, nó giơ lên lợi chảo, hướng Lâm Thần hung hăng dưới vuốt. Lâm Thần mở chừng hai mắt, nói tê, Tiểu Gia Hỏa. Ngươi đây là tới thật a? Giống giống, nhìn thấy Lâm Thần như thế, Tiểu Bạo Hùng giống lên một tiếng, tựa hồ cho là mình đã chiếm thượng phong, thần sắc đắc ý vô cùng. Ngươi Gia Hỏa này, Lâm Thần khẽ lắc đầu, trong tay hàn thiết kiếm vừa nhấc, khoảng hướng Tiểu Bạo Hùng lợi chảo công kích mà đi. Phanh, âm thanh nặng nề vang lên, sau một khắc, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng đều là hướng về sau chợt lui ra. Lâm Thần thần sắc không thay đổi, Tiểu Bạo Hùng đồng dạng không phát hiện chút tổn hao nào, nhất kích phía dưới, cân sức ngang tài. Gặp nhất kích không thể đánh bại Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng nhất thời có chút tức giận gầm nhẹ một tiếng. Nó nâng lên lợi chảo, lần nữa hướng Lâm Thần vồ xuống. Lần này, Tiểu Bạo Hùng hiển nhiên là gia tăng lực đạo, nó một chảo này thi triển đi ra nhất thời nổi lên từng đợt cuồng phong, không khí phát ra suy suy thanh âm, phảng phất bị nó một kích này cào nát một cái giống như. Uống, Tiểu Gia Hỏa, ta cũng làm cho ngươi thử xem ta lớn nhất uy lực công kích. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, cơ thể không lùi mà tiến tới, chợt hướng Tiểu Bạo Hùng đánh tới, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kiếm kinh phóng thích, ngầm tại kiếm thép bên trong, thẳng tắp hướng Tiểu Bạo Hùng công kích mà đi. Kiếm kính là kiếm ý sơ thái, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Lâm Thần cũng không dám vận dụng toàn bộ kiếm kính, không phải vậy một khi kích thương Tiểu Bạo Hùng, vậy cũng không tốt. Bất quá nhưng cũng thả ra năm thành kiếm kính, dù sao Tiểu Bạo Hùng là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, sánh ngang thiên cương cảnh tột cùng võ giả, thực lực cường đại, nếu là vẻn vẹn vận dụng 3-4 thành kiếm kính, e rằng không có cách nào ngăn lại Tiểu Bạo Hùng. Bồng bồng, phảng phất lão tăng gõ chuông đồng dạng. Lâm Thần hàn thiết kiếm cùng Tiểu Bạo Hùng lợi chảo một công kích cùng một chỗ, nhất thời liền vang lên từng đạo trầm thấp, vang dội vô cùng âm thanh. Ngay sau đó, Lâm Thần cơ thể hướng về sau chợt lui ra, ước chừng lui mấy chục bước, lúc này mới dừng lại. Mà Tiểu Bạo Hùng, thân thể của nó đồng dạng là lui mấy chục bước, cuối cùng một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất, làm cho chật vật không thôi. Bất quá xem toàn thể tới, song phương đều là vận dụng cường đại công kích một kích này, nhưng là cân sức ngang tài. Nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng thân hình chật vật, Lâm Thần trên mặt đã lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm kính uy lực mạnh mẽ, hắn vừa rồi nhất kích vận dụng năm thành kiếm kính, nếu như là tứ cấp cao giai yêu thú, tại hắn dưới một kích này, e rằng không chết cũng sẽ trọng thương, trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Mà Tiểu Bạo Hùng mặc dù là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, nhưng Lâm Thần dưới một kích này, nhưng chỉ là có chút chật vật, chưa từng làm bị thương mảy may. Lâm Thần hơi hơi hấp khí nói, thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Tiểu Gia Hỏa, chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, chờ ngươi thực lực tăng cường, chúng ta lại đánh. Tiểu Bạo Hùng từ dưới đất đứng lên, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng nó nhưng cũng trong lòng tin tưởng, lấy thực lực của nó bây giờ, là không có biện pháp làm gì được Lâm Thần. Giống giống, gặp không năng lực lần trước thua ở Lâm Thần trong tay mà báo thù rửa hận, Tiểu Bạo Hùng nhất thời có chút tức giận gầm nhẹ hai tiếng, sau đó thần sắc hơi có chút không cam lòng gật đầu một cái. Ước định sau đó, Tiểu Bạo Hùng quay đầu nhìn về phía hàn đàm bốn phía rất nhiều yêu thú thi thể. Thấy thế, Lâm Thần cũng sắp ánh mắt nhìn về phía những thứ này yêu thú thi thể, nói tiểu gia hỏa, truy phong thú cùng bốn tay ma viên ta muốn, những thứ khác cho ngươi như thế nào? Tiểu Bạo Hùng gật gật đầu, xoay người nắm lên một đầu tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú thi thể, dùng sức xé ra, tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú thi thể nhất thời trở thành hai nửa, chợt, nó há miệng đem bên trong tối ẩn chứa tinh hoa máu yêu thú thịt nuốt xuống. Lần nữa nắm lên một đầu yêu thú, Tiểu Bạo Hùng bắt chước làm theo, liên tục thôn phệ. Tiểu Bạo Hùng như thế hành vi mặc dù thô bạo, nhưng theo nó không ngừng thôn phệ, trên người nó khí thế nhưng cũng ẩn ẩn tăng lên không thiếu. Lâm Thần lắc đầu, Tiểu Bạo Hùng phương thức tu luyện tương đối đặc biệt, cắn nuốt yêu thú thi thể càng cường đại, số lượng càng nhiều, thực lực của nó tăng lên lại càng nhanh. Mà nên thôn phệ đến rồi mức độ nhất định, nó liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say ở trong, đến mỗi lúc này, cũng là Tiểu Bạo Hùng tiến giai đột nhiên thời điểm. Không tiếp tục để ý tới Tiểu Bạo Hùng, Lâm Thần nhanh chóng đem bốn phía không thiếu hòn đá thu thập cùng một chỗ, bày thành một cái tạm thời cao một mét nhiều hố đá. Sau đó, hắn quay người đem cách đó không xa truy phong thú thi thể cùng với bốn tay ma viên thi thể dọn vào hố đá bên trong. Làm tốt đây hết thảy phía sau, Lâm Thần lại dùng trong tay hàn thiết kiếm, cho cái này hai đầu đổ máu. Truy phong thú cùng bốn tay ma viên cơ thể đều là khổng lồ vô cùng, mặc dù phía trước lúc chiến đấu đã trôi mất rất nhiều tiên huyết, nhưng chúng nó thể nội như cũ có đại lượng. Bị như thế vừa mới lấy máu, nhất thời liền đem hố đá thấm đầy hơn phân nửa. Hố đá bên trong những thứ này yêu thú tiên huyết, trong mơ hồ tản mát ra từng sợi thiên địa linh khí. Yêu thú huyết dịch có cực mạnh tu luyện hiệu quả. Một chút yêu thú cường đại, huyết nhục của bọn nó, trong cơ thể ẩn chứa thiên địa linh khí, thậm chí có thể sánh ngang một chút đan dược cao cấp. Bởi vậy vậy luyện thể cảnh võ giả nếu là dùng yêu thú tiên huyết tới tu luyện, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ đề thăng rất nhiều. Bất quá dám làm người như vậy dù sao rất ít, dù sao cao gia yêu thú thực lực cũng vô cùng cường đại, trừ phi có thế lực lớn, người của đại gia tộc hao phí đại lượng tài lực, vật lực cho người này trợ thủ. Lại dùng yêu thú tiên huyết tu luyện, người bình thường cũng làm không ra, làm như thế quá mức ác tâm, huống chi bọn hắn hoàn toàn có thể dùng đan dược cao cấp thay thế. Mà Lâm Thần đem cái này hai đầu yêu thú tiên huyết lấy ra, lại không phải nhìn chúng bọn chúng trong máu thịt ẩn chứa thiên địa linh khí. Cổ đồng luyện thể quyết trong bí tịch ghi lại rất kỹ càng, cổ đồng tinh hoa có thật nhiều chủ yếu tài liệu luyện chế, lần trước Lâm Thần dùng mà lửa sữa chính là một cái trong số đó, mà trong đó một loại khác nhưng là cấp 5 yêu thú tiên huyết. Nhìn xem hố đá bên trong tiên huyết, Lâm Thần tự nghĩ đạo cái này truy phong thú cùng bốn tay ma viên mặc dù không là cấp 5 yêu thú, nhưng cũng là tứ cấp cao giai cùng tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, huyết nhục của bọn nó hẳn là có thể đối với ta tu luyện cổ đồng luyện thể quyết có chỗ tác dụng. Lâm Thần cởi sạch quần áo, nhảy vào thấm đầy máu tươi hố đá bên trong, cổ đồng luyện thể quyết tâm pháp thi triển, ngay tại chỗ tu luyện. Theo cổ đồng luyện thể quyết tâm pháp thi triển, nhất thời Lâm Thần liền cảm thấy chảy xuôi tại hắn cơ thể ra yêu thú tiên huyết, tại lúc này chậm rãi bị hắn hút vào thể nội, khiến cho hắn nhục thân càng thêm cường tráng. Thời khắc này Lâm Thần hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân, bất quá hắn lại không có mảy may để ý, mà là như cũ khổ tu. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Thần nhục thân càng ngày càng khỏe to lớn, toàn thân tràn đầy nổ tung lực. Quyền lực, cũng tại bây giờ không ngừng đề thăng, lại đề thăng. Hoa, sau nửa canh giờ, Lâm Thần bỗng nhiên đứng lên, nhặt lên đầy đất huyết thủy, hai con mắt của hắn sáng ngời hữu thần, tinh quang bắn ra bốn phía. Cúi đầu nhìn một chút chính mình thân thể cường tráng, Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau đó, hắn bỗng nhiên một quyền vung ra, nắm đấm những nơi đi qua. Nhất thời vang lên từng đạo thanh âm rất nhỏ, so với dĩ vãng, uy lực của một quyền này rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thật cường hãn uy lực, ta bây giờ một quyền, quyền lực hẳn là đạt đến 18,000 cân. Phía trước Lâm Thần trở về chân vũ thành Lâm gia niên tế lúc, quyền lực của hắn liền đạt đến gần 16,000 cân, tại thi đấu trong tộc bên trong quét ngang đại bộ phận Lâm gia đệ tử. Mà bây giờ, lợi dụng yêu thú này huyết nhục tu luyện, quyền lực của hắn lần nữa tăng trưởng. Đạt đến 18,000 cân. Phải biết luyện thể công pháp càng tu luyện đến đằng sau, quyền lực có thể càng là khó mà đề thăng. Lâm Thần có thể ở ngắn ngủi một canh giờ không tới thời gian bên trong, đem quyền lực đề thăng 2.000 cân, không thể không nói là một cái kỳ tích. Lâm Thần thần sắc mừng rỡ, cổ đồng luyện thể quyết mặc dù không thể đột phá đến đệ tứ trọng cổ đồng kim thân, nhưng hắn quyền lực lần nữa đề thăng cũng là chuyện tốt, lại bây giờ quyền lực của hắn đề thăng, đối mặt vậy thiên cương cảnh trung kỳ võ giả. Dù cho không sử dụng kiếm kính, hắn cũng sẽ không mảy may e ngại. Ông, Đúng lúc này, đột nhiên, Lâm Thần thể nội vang lên một hồi thanh âm rất nhỏ. Lâm Thần sững sờ, chợt sắc mặt càng ngày càng mừng rỡ đứng lên, không nghĩ tới ta dùng yêu thú tiên huyết tu luyện cổ đồng luyện thể quyết, kèm thêm tu vi cũng hơi có đột phá. Máu yêu thú trong thịt thiên địa linh khí vốn là nồng đậm vô cùng, Lâm Thần mặc dù là dùng yêu thú tiên huyết tu luyện cổ đồng luyện thể quyết, nhưng tu luyện ở trong, khó tránh khỏi sẽ có thiên địa linh khí bị hắn hấp thu. Mà giờ khắc này Lâm Thần chân khí trong cơ thể, rõ ràng đạt đến luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể lập tức trở thành luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ võ giả. Bất quá hố đá bên trong yêu thú tiên huyết, đi qua mới vừa tu luyện, bây giờ đã mất đi đại lượng thiên địa linh khí. Lâm Thần muốn dựa vào yêu thú này tiên huyết đến đem tu luyện tăng lên tới luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, nhưng là căn bản không có khả năng. Khẽ lắc đầu, Lâm Thần tiếp lấy khoanh chân ngồi ở hố đá bên trong, sau đó, linh hồn hắn lực khẽ động, đem gốc kia trăm năm phân bách linh thảo lấy ra ngoài. Gốc cây này bách linh thảo là Lâm Thần phía trước tại cảnh vệ thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện. Bây giờ lại vừa vặn dùng để đột phá tu vi. Lâm Thần đem trong tay bách linh thảo gãy gần một nửa, nuốt xuống. Bị trong đầu tiểu đỉnh tinh luyện đi qua, hắn thi triển thanh minh huyền dương công tu luyện. Một lần đại chu thiên tuần hoàn, hai lần đại chu thiên tuần hoàn. Một lát sau, Lâm Thần bỗng nhiên mở mắt ra, đi qua mới vừa tu luyện, chân khí trong cơ thể hắn đã càng ngày càng thuần hậu, bất quá lại như cũng không thể đột phá. Lâm Thần lần nữa gãy gần một nửa bách linh thảo, nuốt vào, tiếp tục tu luyện đứng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa canh giờ, Lâm Thần thể nội bỗng nhiên vang lên một hồi thanh âm rất nhỏ, cùng lúc đó, khí thế của hắn tăng mạnh, cả người nhìn tràn đầy uy nghiêm. Luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, cuối cùng đột phá. Lâm Thần trên mặt lộ ra nồng nặc ý cười, cổ đồng luyện thể quyết có tu luyện tinh tiến, bây giờ tu vi cũng đột phá đến luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ. Giống giống, cách đó không xa tiểu bạo hùng cảm nhận được Lâm Thần biến hóa, quay đầu nhìn về hắn nhìn lại, bất quá vừa thấy được Lâm Thần trong tay còn lại nửa cây bách linh thảo. Cặp mắt của nó nhất thời trừng lớn, không nháy một cái nhìn xem cái kia bách linh thảo, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ ước ao. Tại linh thảo ở trong, năm càng cao linh thảo hắn dược hiệu càng mạnh, bất quá cũng càng ngày càng hiếm thấy. Lâm Thần có thể tìm tới một bụi này trăm năm phân bách linh thảo, trong đó rất lớn một phần là vận khí thành phần. Lâm Thần là bởi vì trong đầu tiểu đỉnh tinh luyện bách linh thảo dược hiệu phía sau, lúc này mới cần hao phí gần nửa trăm năm phần bách linh thảo, không phải vậy đổi lại những võ giả khác. E rằng một phần 300 năm phần bách linh thảo cũng đủ để cho bọn hắn đột phá bình cảnh. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Lâm Thần chân khí trong cơ thể nhưng cũng so sánh với những võ giả khác càng thêm tinh thuần. Dùng tinh thuần như thế chân khí thi triển ra võ kỹ, uy lực của nó đồng dạng vô cùng cường đại. Mà tiểu bạo hùng nếu là nuốt vào cái này nửa cây bách linh thảo, nó tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng tu vi, ắt hẳn có thể triệt để vững chắc xuống. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói, ngươi muốn, vậy thì cho ngươi a. Nói, Lâm Thần đem trong tay bách linh thảo đưa cho tiểu bạo hùng. Lâm Thần tu vi đã đột phá, giữ lại cái này nửa cây bách linh thảo cũng vô dụng, không bằng đưa cho tiểu bạo hùng củng cố tu vi. Thấy thế, tiểu bạo hùng nhất thời trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nó móng vuốt mở ra, vừa vặn tiếp nhận Lâm Thần bách linh thảo, sau đó hưng phấn hướng Lâm Thần gầm nhẹ hai tiếng, ở tại một bên, đem bách linh thảo nuốt vào, càng là ngay tại chỗ ngủ say đứng lên. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, dọn dẹp thể phía sau. Mặc áo vật, chợt ánh mắt của hắn rơi vào trên đất rất nhiều yêu thú trên thi thể. Phía trước tiểu bạo hùng thôn vệ không thiếu yêu thú tinh hoa huyết nhục, nhưng vẫn có từ lâu một bộ phận tiểu bạo hùng không thôn vệ xong. Trừ cái đó ra, tứ cấp cao cấp truy phong thú cùng tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng bốn tay ma viên, hắn thi thể cũng là giá trị đắt đỏ, nếu là lấy đi ra ngoài bán ra, có thể hối đoái không thiếu hạ phẩm linh thạch. Truy phong thú lợi chảo là chế tác binh khí thượng giai tài liệu. Mà bốn tay ma viên ra lông nhưng là chế tác nhuyễn giáp tài liệu. Lâm Thần đem hai người này giá trị cao quý nhất bộ phận cắt xuống, tiếp đó, hắn dùng trong tay hàn thiết kiếm, đang đuổi gió thú trên đầu, mở ra một cái thật dài lỗ hổng. Lâm Thần chém giết truy phong thú thời điểm, tình huống nguy cấp, bởi vậy hắn cũng không có xem xét đầu này yêu thú thể nội, phải chăng chứa hữu nội đan. Bất quá nói chung, tam cấp trở lên yêu thú, trong cơ thể của bọn nó đều sẽ dựng hữu nội đan, đẳng cấp đạt đến tứ cấp. Thể nội như cũng không có hữu nội đan yêu thú, cực kỳ hiếm thấy. Không có, nhưng Lâm Thần cảm thấy bất ngờ là, đầu này tứ cấp cao cấp truy phong thú thể nội, càng là không có hữu nội đan. Tứ cấp cao cấp yêu thú thể nội không có dựng hữu nội đan, loại tình huống này tương đối ít thấy, Lâm Thần lần này chỉ có thể coi là vận khí không tốt, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, hơi hơi nhíu mày, Lâm Thần thở ra một hơi, ngược lại xem xét tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng bốn tay ma viên đứng lên. Phốc phốc, Lâm Thần trong tay Hàn Thiết kiếm cắm xuống, đem bốn tay ma viên cực lớn đầu đâm ra một cái động lớn, sau đó duỗi ra một cái tay, ở bên trong kiểm tra lên. Một lát sau, sắc mặt hắn vui mừng, đưa tay thu hồi, mà ở trong lòng bàn tay của hắn, bỗng nhiên có một khoảng nửa cái nắm đấm, có màu đỏ nhạt viên cầu. Tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú nội đan. Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, yêu thú nội đan ẩn chứa cực mạnh dược hiệu, lần trước Lâm Thần thôn vệ một cái cấp 2 đỉnh giai cấp tột cùng vảy đen cự mãng nội đan, tu vi liên tục đột phá nhị giai, thực lực nhận được tăng lên trên diện rộng. Mà giờ khắc này Lâm Thần trong tay cái này nội đan, thế nhưng là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, ẩn chứa trong đó dược hiệu mạnh có thể tưởng tượng được. Cái này nội đan lấy về, hẳn là có thể giá trị không thiếu linh thạch. Lâm Thần đem nội đan cất kỹ, đè xuống sự hoan hỉ trong lòng, sau đó, lại tại trên mặt đất những yêu thú khác trên thi thể tìm tòi. Giây lát phía sau, Lâm Thần hết thảy lấy được tam cấp cao giai yêu thú nội đan 18 mai, tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú nội đan 9 cái, tứ cấp đê giai yêu thú nội đan 2 cái. Những thứ này yêu thú, chỉ là tiểu bạo hùng thôn vệ xong không cần. Nhưng cho dù như thế, Lâm Thần như cố thu hoạch tương đối khá. Sau khi làm xong, Lâm Thần tại chỗ luyện tập kiếm pháp đứng lên, chờ đợi tiểu bạo hùng thức tỉnh. Sau gần nửa canh giờ, tiểu bạo hùng từ đang ngủ say tỉnh táo lại. Tiểu bạo hùng phương thức tu luyện không giống với những yêu thú khác, nó cắn nuốt yêu thú đẳng cấp càng cao, nó đột phá lên lại càng dễ dàng, mà tiểu bạo hùng phục dụng đại lượng yêu thú thi thể, lại thêm nửa cây trăm năm phân bách linh thảo, liền ngủ say đứng lên. Tiểu bạo hùng phục dụng linh thảo phía sau ngủ say, trên thực tế liền như là nhân loại võ giả một dạng, chăm chỉ học tập pháp luyện hóa trong đó thiên địa linh khí. Giống giống, tiểu bạo hùng từ tại chỗ đứng lên, thần sắc mừng rỡ đánh giá chính mình một mắt. Phục dụng bách linh thảo phía sau, tiểu bạo hùng khí tức bây giờ rõ ràng tăng lên rất nhiều, rõ ràng nó đã hoàn toàn củng cố tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng cảnh giới. Sau đó, tiểu bạo hùng ngẩng đầu, thần sắc kiêu ngạo nhìn xem Lâm Thần, tựa hồ cho rằng bây giờ Lâm Thần đã không phải là đối thủ của nó. Bất quá mặc dù như thế, tiểu bạo hùng nhưng cũng không có lần nữa khiêu chiến Lâm Thần, mà là nâng lên hai cái lợi chảo, tại Lâm Thần trước mặt một hồi khoa tay, cuối cùng một cái lợi chảo chỉ hướng Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu. Lâm Thần nhìn ra ngoài một hồi, nói tiểu gia hỏa, ngươi là muốn ta đi theo ngươi bên trong. Tiểu bạo hùng lập tức gật đầu, Lâm Thần trong miệng bên trong, chính là chỉ Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu. Bất quá tiểu bạo hùng cũng không có chỉ ra muốn tới bên trong đi làm cái gì, Lâm Thần không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hắn hơi hơi trầm ngâm một chút, hắn xác nhận Tam Tinh Tông môn nhiệm vụ, bây giờ trên căn bản đã coi như là hoàn thành, chỉ cần đến lúc đó trở về tông môn bàn giao nhiệm vụ liền có thể. Tiểu gia hỏa, người trước nói cho ta biết, người muốn ta đi Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu là chuyện gì? Trong lòng hạ quyết định, Lâm Thần lúc này có chút hiếu kỳ đạo. Giống giống tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, hai tay lại là một hồi khoa tay. Nhìn hồi lâu, Lâm Thần đại khái hiểu rõ. Tiểu bạo hùng là muốn cho Lâm Thần giúp một chuyện, đến nỗi là cái gì vội vàng, tiểu bạo hùng khoa tay múa chân nửa ngày, Lâm Thần cũng không xem hiểu. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Thần vẫn là có ý định trợ giúp tiểu bạo hùng. Hắn tại Mặc Liên Sơn mạch lịch luyện đoạn thời gian kia, tiểu bạo hùng một mực đi theo bên cạnh hắn, Lâm Thần trong lòng đã đem tiểu bạo hùng trở thành mình một cái đồng bạn, bây giờ tiểu đồng bọn cần giúp, Lâm Thần tự nhiên đều đồng ý. Lâm Thần khoát tay áo, cười nói, chúng ta đi thôi. Bất quá Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu qua lại yêu thú thực lực không phải bình thường, chúng ta chú ý một chút. Tiểu bạo hùng gật đầu đồng ý, dù sao nơi đây là Mặc Liên Sơn mạch, càng đi bên trong đi, qua lại yêu thú thực lực lại càng cường đại. Nhưng chỉ cần không tiến vào quá sâu, bọn hắn vẫn sẽ không có nguy hiểm gì. Lúc này, một người một thú nhanh chóng hướng Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Lượn quanh mấy cái vòng, Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng đi tới một mảnh rừng rậm chi địa. Phiến rừng rậm này rõ ràng cùng với những cái khác chỗ có chút khác biệt, lớn lên ở chỗ này đại thụ càng là cao tới mấy ngàn trượng, cành lá tươi tốt vô cùng, bên tai thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng giống giận dữ, vẻn vẹn nghe thanh âm, liền so với bình thường yêu thú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở mảnh này trong rừng rậm chạy hết tốc lực một hồi, một người một thú đi tới một mảnh cự đại mà phía dưới khe hở bên cạnh. Cái này dưới đất khe hở rộng mấy trăm trượng, dài nhưng là nhìn không thấy cuối. Mà Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng bây giờ đứng tại vị trí, chính là cái này dưới đất kẽ hở đầu nguồn, đến nỗi kẽ hở phần cuối, nhưng là không biết thông hướng Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu sơn mạch chỗ. Giống giống, tiểu bạo hùng hướng về phía Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, thần sắc có chút kích động, hưng phấn, ra hiệu Lâm Thần đi theo nó phía sau, Tiểu Bạo Hùng cơ thể nhảy lên, nhảy vào dưới mặt đất trong cái khe. Gia hỏa này kích động như vậy, chẳng lẽ bên trong có cái gì đối với nó vật rất quan trọng. Lâm Thần trong lòng hiếu kỳ mạnh hơn, sau đó đồng dạng tung người nhảy vào dưới mặt đất trong cái khe. Khe hở rất sâu, Lâm Thần thi triển ưng kích biến, lợi dụng khe hở trên vách đá vụn linh hoạt di động, ước chừng mười mấy hơi thở thời gian phía sau, Lâm Thần rơi vào khe hở dưới đáy. Mà giờ khắc này, Tiểu Bạo Hùng đã đứng ở khe hở dưới đáy chờ đợi Lâm Thần, thời khắc này Tiểu Bạo Hùng thần sắc càng ngày càng kích động, nhìn thấy Lâm Thần rơi xuống phía sau, nó nhanh chân hướng khe hở thông hướng Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu chỗ phóng đi. Đi không bao lâu, Lâm Thần liền gặp được một cái huyệt động này là thông hướng khe hở phần đáy. Đây là khe hở chỗ sâu, dương quang rất khó vung vãi đi vào, nhưng mà trong huyệt động nhưng là ánh sáng một mảnh. Lâm Thần trong lòng hiếu kỳ, đi theo Tiểu Bạo Hùng sau lưng, chậm rãi đi vào trong huyệt động. Cái huyệt động này cũng không sâu, giây lát phía sau, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng liền đã đến hang động phần cuối. Tại chính giữa, bày một khối cực lớn, trường dài 3 trượng chiều rộng nham thạch. Này nham thạch tựa hồ tồn tại đã có một thời gian, phía trên, hiện đầy cho bụi. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng thần sắc kích động, bỗng nhiên nâng lên lợi chảo, một chảo chụp vào khối nham thạch này. Phanh, ngay tại Tiểu Bạo Hùng lợi chảo rơi vào nham thạch bên trên lúc, đột nhiên, nham thạch bên trên bộc phát ra một cỗ nhu hỏa lam quang. Tiểu Bạo Hùng lợi chảo rơi vào cái này lam quang bên trên, thân thể của nó bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, kết kết thật thật đâm vào trên vách động. Nguyên bản công kích nham thạch lợi chảo run nhẹ nhẹ, tựa hồ một kích này kích đau nó đồng dạng. Tiểu Bạo Hùng sau khi dừng lại, thần sắc kích động lần nữa hướng khối kia nham thạch to lớn công kích. Phanh phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, trong huyệt động vang lên từng đợt công kích thanh âm, nhưng mỗi một lần công kích, Tiểu Bạo Hùng cơ thể đều sẽ bị đánh bay ra ngoài. Tê, nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng ra sức như vậy công kích, Lâm Thần không khỏi hơi hơi hút miệng hơi lạnh. Tiểu Bạo Hùng là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Nó một kích toàn lực cho dù là cấp 5 đê giai yêu thú, cũng không dám dễ dàng đón lấy, nhưng mà Tiểu Bạo Hùng điên cuồng như vậy công kích, vẫn như cũng là không thể đánh tan cái kia lam quang mảng ánh sáng. Lâm Thần rút ra Hàn Thiết Kiếm, tự nghĩ đạo Tiểu Gia Hỏa bỏ công như vậy công kích nham thạch, chẳng lẽ nham thạch bên trong có đồ vật gì, Tiểu Gia Hỏa vô cùng khát vọng. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần một kiếm hướng khối nham thạch này đánh xuống. Tất nhiên Tiểu Bạo Hùng muốn đánh tan nham thạch, như vậy Lâm Thần liền giúp nó cũng không sao. Phanh, Lâm Thần một kiếm công kích mà đi, nham thạch bên trên một hồi lam nhạt hào quang lóe lên, ngay sau đó, Lâm Thần bỗng nhiên cảm thấy Hàn Thiết Kiếm bên trên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn hướng nham thạch tất cả công kích, càng là tại lúc này toàn bộ bắn ngược tới. Hồ Lâm Thần cuồng thổ một hơi, cơ thể bị đánh bay đâm vào trên vách động, thần sắc chấn kinh. Thật là mạnh phản lực, khó trách Tiểu Bạo Hùng mỗi một lần toàn lực công kích, nó đều sẽ bị đánh bay. Bất quá Lâm Thần cũng cảm thấy trong nội tâm sợ, Tiểu Bạo Hùng điên cuồng như vậy công kích, thì tương đương với nó tất cả công kích lực đạo, toàn bộ rơi vào trên người mình, Tiểu Bạo Hùng phòng ngự cao, có thể chống đỡ được. Mà Lâm Thần, hắn mặc dù đem cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, quyền lực cao tới 18,000 cân, nhưng vừa rồi Lâm Thần nếu là vận dụng kiếm kính toàn lực công kích nham thạch lời nói kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Có thể dù cho Lâm Thần vừa rồi chỉ là thi triển kiếm kỹ, cũng không hề sử dụng toàn lực, hắn nhưng vẫn bị đánh bay. Lâm Thần khẽ hít một hơi, phóng thích trong cơ thể một đạo kiếm kính, hướng nham thạch công kích mà đi. Một đạo kiếm kính bắn ngược uy lực, Lâm Thần còn có thể chịu được. Phanh, Lâm Thần cơ thể lần nữa bị đánh bay, đâm vào trên vách động, đầu có chút choáng hô hô. Một bên khác, Tiểu Bạo Hùng phảng phất không muốn sống vậy điên cuồng công kích, tựa hồ rất gấp muốn đem này nham thạch đánh nát. Gặp tình hình này, Lâm Thần đứng lên lần nữa, giơ lên Hàn Thiết Kiếm, liên tục chém xuống. Phanh phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, trong huyệt động vang lên từng đạo tiếng vang trầm trầm, mỗi một lần tiếng vang lên phía sau, Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng cơ thể, đều sẽ bị đánh bay ra ngoài, vách động đều bị thân thể của bọn hắn chấn vỡ rơi mất rất nhiều đá vụn xuống. Bất quá theo như thế lặp đi lặp lại công kích, Lâm Thần thi triển kiếm kính càng ngày càng thuận tay, lại trong mơ hồ, Lâm Thần trong cơ thể kiếm kính ngưng luyện rất nhiều. Càng quan trọng chính là, tại một người một thú điên cuồng công kích, nham thạch kia lên màu lam mảng ánh sáng, so với phía trước phai nhạt rất nhiều, bất quá khoảng cách phá toái, vẫn còn chênh lệch rất xa. Phanh, Tiểu Bạo Hùng hai con người có chút mệt hồng, nó nâng lên lợi chảo, hướng nham thạch hung hăng vồ xuống. Phịch một tiếng, lợi chảo rơi vào màu lam mảng ánh sáng bên trên, ngay sau đó, Tiểu Bạo Hùng cơ thể bị đánh bay ra ngoài. Giống giống, gặp tình hình này, Tiểu Bạo Hùng ngẩng đầu, hướng nham thạch kia nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc có chút không cam lòng. Sau đó, nó đột nhiên xoay người, hai cái lợi chảo tại Lâm Thần trước mặt ra dấu. Lâm Thần nhìn một chút, nói tiểu gia hỏa, ý của ngươi là đi ra ngoài trước tăng cao thực lực, sau đó lại trở về đánh tan cái này nham thạch. Tiểu Bạo Hùng hiển nhiên là gặp không làm gì được cái này nham thạch, liền muốn đi trước tăng cao thực lực. Dù sao nham thạch bên trên màu lam màng ánh sáng cũng không phải nhất trần không đổi, ở tại bọn hắn điên cuồng công kích, màng ánh sáng màu sắc phai nhạt rất nhiều, theo lý thuyết, chỉ cần có đủ thực lực, bọn họ là có thể đánh nát cái này màu lam màng ánh sáng. Tiểu Bạo Hùng gật đầu, trước tiên vọt ra khỏi hang động. Gặp tình hình này, Lâm Thần hơi hơi gật đầu, cũng đi theo ra hang động. Huyệt động này mặc dù là ở vào kẽ hở dưới đáy, nhưng Tiểu Bạo Hùng nhưng là trên dưới nhẹ nhàng như thường, nó một cái nhảy vọt, rơi vào khe hở bích một khối lồi lõm trên hòn đá, sau đó lần nữa nhảy lên, liền nhẹ nhõm đứng ở trên mặt đất. Lâm Thần thi triển ưng kích biến, dễ dàng vọt ra khỏi khe hở. Một người một thú đi ra khe hở sau đó, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, thẳng đến phía đông mà đi. Hiện tại Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng vị trí, ở vào Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu, qua lại yêu thú, ít nhất cũng là tứ cấp cấp thấp, cấp 5 yêu thú xuất hiện tần suất, so trước đó Lâm Thần ở vào Hàn Đàm chỗ, lớn hơn rất nhiều. Tiểu Bạo Hùng cũng không dám tiếp tục hướng về Mặc Liên Sơn mạch chỗ sâu đi, dù sao bên trong yêu thú thực lực cường đại vô cùng, nếu không, e rằng Tiểu Bạo Hùng không những không thể tăng cao thực lực, ngược lại trở thành những yêu thú khác đồ ăn. Chạy hết tốc lực nửa canh giờ, một người một thú đi tới một mảnh thảo nguyên ở trong. Mặc Liên Sơn mạch cực kỳ mênh mông, tại chỗ sâu, còn có thảo nguyên, hồ nước. Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng mới vừa tiến vào mảnh thảo nguyên này, liền rất xa thấy được hơn 10 đầu cự lưỡi thú. Cự lưỡi thú là quần cư yêu thú, đồng dạng sinh hoạt tại thảo nguyên ở trong, thích hợp qua yêu thú hoặc nhân loại võ giả phát động công kích. Mà phiến thảo nguyên, chính là cự lưỡi thú căn cứ. Cự lưỡi thú hình thể chỉ có dài 1 mét, nhưng chúng nó lúc công kích lại có thể phun ra cao vài trượng cự lưỡi. Uy lực công kích vô cùng lớn, vậy tứ cấp yêu thú bị bọn chúng cự lưỡi bao khỏa, trên cơ bản chắc chắn phải chết. Mà Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng thấy cái này tiểu quần cự lưỡi thú, ngoại trừ một đầu là tứ cấp cao giai bên ngoài, còn lại cũng là tứ cấp đê giai yêu thú. Giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, hướng cái kia quần cự lưỡi thú vọt tới. Rất nhiều cự lưỡi thú phát giác Tiểu Bạo Hùng công kích, đều là há mồm phun một cái, phun ra từng cây lưỡi dài, hướng Tiểu Bạo Hùng công kích mà đến. Uống. Lâm Thần thấy thế, nhất thời thi triển ra ưng kích biến, cơ thể phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, hướng rất nhiều cự lưỡi thú phóng đi, cùng lúc đó, trong tay hắn hàn thiết kiếm đâm ra. Thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm, kiếm pháp thi triển, nhất thời giữa không trung kiếm quang lấp lóe, ngay sau đó, liền nghe được, phốc phốc phốc ba tiếng, ba đầu cự lưỡi thú lưỡi dài bị Lâm Thần hàn thiết kiếm chặt đứt. Chít chít, cự lưỡi thú lưỡi dài bị chém đứt, lập tức phát ra chít chít thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lâm Thần nhân cơ hội này, trong tay hàn thiết kiếm lần nữa thoáng qua, liên tục đem cái này ba đầu cự lưỡi thú chém giết. Một bên khác, Tiểu Bạo Hùng trực tiếp xông vào cự lưỡi thú ở giữa, đối với hơn 10 đầu cự lưỡi thú lưỡi dài công kích không nghe thấy không để ý, nâng lên lợi chảo hung hăng dưới vuốt. Phốc phốc, Tiểu Bạo Hùng lợi chảo chộp vào một đầu cự lưỡi thú trên thân, lực đạo to lớn, trực tiếp đem cái kia đầu cự lưỡi thú đánh nằm rạp trên mặt đất, tiên huyết bão tố bay, tại chỗ bỏ mình. Suy suy. Rất nhiều cự lưỡi thú ở trong, đầu kia tứ cấp cao cấp cự lưỡi thú phát ra suy suy thanh âm, trong miệng lưỡi dài phun ra nuốt vào, bỗng nhiên hướng về phía Tiểu Bạo Hùng phát động công kích. Tứ cấp cao cấp yêu thú sánh ngang thiên cương cảnh trung kỳ võ giả, thực lực phi phàm, mà ở điên cuồng Tiểu Bạo Hùng trước mặt, nhưng là không có chút nào sức chống cự. Tiểu Bạo Hùng lợi chảo vồ xuống, vừa vặn chộp vào cái kia tứ cấp cao cấp cự lưỡi thú phun ra lưỡi dài bên trên, sau đó, dùng sức kéo một cái. Càng là đem cái kia đầu cự lưỡi thú cho kéo xuống trước mặt nó, ngay sau đó, Tiểu Bạo Hùng nâng lên đùi, dùng sức giẫm mạnh, tại chỗ đem cái này đầu cự lưỡi thú giẫm thành hai nửa. Gia hỏa này thật hung tàn, gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi khẽ hít một hơi. Rõ ràng, Tiểu Bạo Hùng là nóng lòng tăng cao thực lực, tiếp đó trở về cái huyệt động kia, đem nham thạch đánh nát. Lâm Thần trong lòng tin tưởng, lúc này trong tay hàn thiết kiếm thi triển, lần nữa chém giết hai đầu cự lưỡi thú. Tại một người một thú điên cuồng công kích, bọn này hơn 10 đầu cự lưỡi thú, chẳng mấy chốc liền bị bọn hắn tàn sát không còn một mảnh. Chém giết xong cái này quần cự lưỡi thú phía sau, Tiểu Bạo Hùng một chảo chộp vào một đầu cự lưỡi thú bên trên, há miệng liền đem hắn nuốt vào, trong miệng nhai hai cái, phát ra răng rắc thanh âm, như thế nhiều lần, chẳng mấy chốc, những thứ này cự lưỡi thú liền bị nó nuốt không còn một mảnh. Thôn vệ những thứ này cự lưỡi thú phía sau, tiểu bạo hùng khí tức trên thân rõ ràng tăng lên rất nhiều, bất quá khoảng cách đột phá, rõ ràng còn cách một đoạn. Giống giống, tiểu bạo hùng gầm thét hai tiếng, hướng Lâm Thần khoa tay múa chân hai cái. Thấy thế, Lâm Thần gật đầu nói, đi vào bên trong. Vẻn vẹn hơn 10 đầu cự lưỡi thú, còn chưa đủ nhường tiểu bạo hùng đột phá. Mà tiểu bạo hùng cùng Lâm Thần muốn đánh nát nham thạch kia lên mảng ánh sáng, trừ phi Lâm Thần thực lực đại trướng, hoặc tiểu bạo hùng thực lực đại trướng. Lâm Thần thực lực tạm thời rất khó tăng lên trên diện rộng, bởi vậy, liền chỉ có tiểu bạo hùng thực lực đại trướng. Nếu là tiểu bạo hùng đột phá đến cấp 5 cấp thấp, như vậy đánh nát nham thạch kia, hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Lúc này, Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng tiếp tục hướng thảo nguyên chỗ sâu mà đi. Đi không bao lâu, lại gặp được rời rạc mấy chục đầu cự lưỡi thú. Cái này quần cự lưỡi thú số lượng so với phía trước nhiều hơn rất nhiều, lại trong đó tứ cấp cao giai yêu thú cũng có số chỉ. Giống giống, tiểu bạo hùng gầm thét, điên cuồng xông lên đi qua, phảng phất nổi điên đồng dạng. Suy suy, kỳ, cùng lúc đó, bốn phía cự lưỡi thú cũng phát hiện tiểu bạo hùng cùng Lâm Thần, từng cái đều là hướng Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng lao đến, đồng thời duỗi ra cự lưỡi, phát động công kích. Cự lưỡi thú đầu lưỡi cực kỳ, trong đó còn mang theo dính tính chất, dài đến mấy trượng, nhìn có chút ác tâm. Mấy chục đầu cự lưỡi vù vù thẳng đến Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng. Gào, tiểu bạo hùng lợi chảo vừa nhấc, dễ dàng chém giết một đầu cự lưỡi thú, chớp mắt, nó liền vọt vào cự lưỡi trong bầy thú, điên cuồng tàn sát đứng lên. Một bên khác, Lâm Thần đồng dạng giơ lên trong tay hàn thiết kiếm, nhanh chóng vũ động, chỉ một thoáng, giữa không trung kiếm quang chớp động không ngừng, rực rỡ lóa mắt vô cùng. Phốc suy phốc suy phốc phốc, trong chốc lát, Lâm Thần liền chặt đứt đếm đầu cự lưỡi thú lưỡi dài. Sau đó, Lâm Thần không có chút nào dừng lại, võ kỹ liên tục thi triển, đồng dạng chém giết điên cuồng những thứ này cự lưỡi thú. Trong không khí tiên huyết vị cực kỳ nồng đậm, xen lẫn một cỗ tanh hôi lưỡi dài vị, để cho người ta nhịn không được buồn nôn. Sau nửa canh giờ, cái này quần cự lưỡi thú toàn bộ bị Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng chém giết. Cái này quần cự lưỡi thú số lượng so trước đó cái kia một đợt muốn nhiều, đại bộ phận cũng là bị tiểu bạo hùng chém giết. Mà chém giết những thứ này cự lưỡi thú phía sau, tiểu bạo hùng liên tiếp, toàn bộ đem các loại yêu thú trong thi thể huyết nhục tinh hoa nuốt xuống. Theo những thứ này yêu thú thi thể huyết nhục tinh hoa bị tiểu bạo hùng nuốt vào, khí tức trên người của nó lần nữa tăng cường, khoảng cách đột phá gần thêm không ít. Bất quá tiểu bạo hùng tựa hồ có chút đã đợi không kịp, muốn nhanh chóng đột phá, tiếp đó trở về hang động, đánh nát nham thạch kia. Nó không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái lợi chảo, tại Lâm Thần trước mặt ra dấu. Ý của ngươi là, chúng ta liên thủ chém giết một đầu cấp 5 đê giai yêu thú. Hiểu rõ tiểu bạo hùng ý tứ, Lâm Thần không khỏi khẽ nhíu mày. Phải biết, cấp 5 đê giai yêu thú, thế nhưng là nắm giữ sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả thực lực, bàn về thực lực, so tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, cường đại không biết bao nhiêu. Bất quá, Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng nếu là chém giết một đầu cấp 5 đê giai yêu thú, như vậy tiểu bạo hùng nuốt vào phía sau, nó đột phá tỷ lệ liền muốn lớn rất nhiều. Dù sao cấp 5 đê giai yêu thú thể nội ẩn chứa tinh hoa nồng, so với tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú huyết nhục tinh hoa, nồng đậm, tinh thuần rất nhiều. Nghe xong Lâm Thần mà nói, tiểu bạo hùng lập tức gật đầu, hai con người khao khát nhìn xem Lâm Thần. Gặp tình hình này, Lâm Thần trầm ngâm, chém giết cấp 5 đê giai yêu thú, mặc dù có chút khó khăn, nhưng chỉ cần hắn hòa tiểu bạo hùng liên thủ thỏa đáng, cũng không phải không có thắng lợi có thể. Lâm Thần hơi hơi gật đầu, nói, hảo, tiểu gia hỏa. Đến lúc đó người hấp dẫn lấy đối phương, ta vận dụng kiếm kính từ bên cạnh công kích. Lâm Thần bây giờ đã nắm giữ 8 thành kiếm kính uy lực mạnh mẽ, toàn lực phía dưới, tin tưởng đối với cấp 5 đê giai yêu thú vẫn sẽ tạo thành bị thương nặng. Mà đến lúc đó tiểu bạo hùng lại ra sức công kích, như vậy chém giết cấp 5 đê giai yêu thú, khả năng liền muốn lớn rất nhiều. Nghe vậy, tiểu bạo hùng tự nhiên đều đồng ý, cái này một mảnh trong thảo nguyên nhiều nhất chính là cự lưỡi thú là quần thể yêu thú. Thực lực không đợi, tại thảo nguyên chỗ sâu, cũng có cấp 5 cấp thấp yêu thú. Nơi đây có cấp 5 cấp thấp cự lưỡi thú, Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng trực tiếp thẳng hướng thảo nguyên chỗ sâu mà đi. Một đường gặp rất nhiều cự lưỡi thú, bất quá tại Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng điên cuồng công kích, cuối cùng toàn bộ nuốt hận bỏ mình. Có lẽ là trong không khí tiên huyết vị hấp dẫn, cũng có lẽ là nơi đây đã cực kỳ tiếp cận thảo nguyên chỗ sâu, liền tại Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng chém giết điên cuồng cự lưỡi thú thời điểm, một đạo tiếng giống giận dữ bỗng nhiên từ thảo nguyên chỗ sâu chỗ truyền đến. Gào, Ngay sau đó, một đầu hình thể phá lệ khổng lồ, chừng gần trượng dài cự lưỡi thú, hướng Lâm Thần Hòa tiểu bạo hùng vị trí, lao nhanh băng băng mà tới. Cấp 5 cấp thấp cự lưỡi thú, Lâm Thần hai mắt sáng lên, ở đây chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng hấp dẫn tới cấp 5 cấp thấp cự lưỡi thú. Giống, một bên, tiểu bạo hùng không cam lòng yếu thế hướng cự lưỡi thú giống giận gào thét. Kết thúc tập 4, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh YouTube Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.